Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 580 tới chương 603. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khắp đại lục đang nổi lên những điềm báo bất ổn. Cường giả chân chính ẩn sau màn giật dây tất cả, bán thần không xuất hiện, còn các phong hào đấu la thì tự cho mình là đúng. Đây chính là cục diện của đấu la đại lục hiện giờ. Nhưng đây cũng chính là tình thế mà đám người Hàng Phong muốn thấy, nên đương nhiên không ai đi phá vỡ nó cả. Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La đều đã đi vào quỹ đạo. Đế quốc Vũ Hồn cũng tận tâm tận lực thực hiện nghĩa vụ của mình. Các vương quốc nhỏ trên đại lục cũng bắt đầu chọn phe, khiến cục diện dần chuyển từ phân tán khắp nơi thành thế giằng co hai cực. Các đại tông môn cũng không thể không tìm cách thay đổi trong thế cục gió nổi mây phun này. Trong đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông đi đầu làm gương, sau đó các tông môn như Lam Điện Bá Vương Tông, Cửu Tâm Hải Đường Tông cũng lần lượt đưa ra lựa chọn của mình. Về phía Hạo Thiên Tông, Đường Tam đã đến đó để thuyết phục. Lúc Hàng Phong kể lại cho Đường Tam, giọng điệu rất uyển chuyển, nhưng Đường Tam biết rõ, nếu hắn không thể khiến Hạo Thiên Tông khuất phục, thì đến lúc Hàng Phong tự mình đến thăm, Hạo Thiên Tông sẽ không còn nhiều cơ hội lựa chọn như vậy nữa. Nói cho cùng, người mà Hàng Phong nể mặt là Đường Tam, chứ không phải Hạo Thiên Tông. Mối quan hệ giữa Hạo Thiên Tông và Đường Tam cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa mới nhận Tổ Quy Tông xong, Đường Tam lại tự mình lập ra một đường môn, nếu xét kỹ ra, Đường Tam có lòng trung thành gì với Hạo Thiên Tông đâu chứ. Nhưng phải nói rằng, Hàng Phong, với tư cách là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, sau khi mọi thứ đã đi vào guồng quay, lại phủi tay làm trưởng quỹ, giao hết mọi việc cho Trữ Phong Trí và những người khác xử lý. Dù sao thì bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã lui về hậu trường, cũng không thể để một thân tài học của Trữ Phong Trí không có đất dụng võ được. Còn bản thân Hàng Phong thì lại một lần nữa lựa chọn bế quan. Sau trận chiến với Đường Tam, hắn lại có thêm những cảm ngộ mới. Chờ sau khi tiêu hóa xong phần cảm ngộ này, Hàng Phong sẽ chuẩn bị hấp thu hồn hoàng thứ 9. Cùng lúc đó, tại một nơi mà không ai hay biết, sâu thẳm trong lòng đại lục, nơi lõi nham thạch nóng bỏng. Đây mới thực sự là nơi sâu nhất của đại lục, chính là địa tâm của tinh cầu. Trải qua trăm ngàn vạn năm, nơi này chưa từng có ai ghé thăm, nhưng hôm nay, một bóng người anh tư hiên ngang đã phá vỡ dòng nham thạch nóng bỏng màu hoàng kim, bước vào bên trong. Bóng người đó không ai khác chính là Bỉ Bỉ Đông đang đi tìm giới hạch đấu la. Mấy năm trước, dưới sự nửa uy hiếp của tàn hồn la sát thần, Bỉ Bỉ Đông đã bước lên con đường tìm kiếm giới hạch đấu la. Giới hạch đấu la không khó tìm, nó nằm ngay tại địa tâm đấu la, nhưng để đến được nơi này, Bỉ Bỉ Đông đã phải mất mấy năm trời. Dù Bỉ Bỉ Đông đã là bán thần, thậm chí còn có thần trang và thần khí trong tay, nhưng vẫn phải mất mấy năm mới đào xuyên được địa tâm. Cuối cùng cũng đã đến nơi, dù là với tâm tính của Bỉ Bỉ Đông, lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận được sức nóng phả vào mặt từ bốn phương tám hướng, Bỉ Bỉ Đông bất giác cau mày. Ngọn lửa ở đây còn kinh khủng hơn bất kỳ ngọn lửa nào Bỉ Bỉ Đông từng thấy. Dù có thần trang hộ thể, nàng vẫn có thể cảm nhận được luồng nhiệt khủng khiếp như muốn thiêu chảy mình. Sức mạnh tà ác của La Sát thần trang bị áp chế ở nơi đây, nhưng kỳ lạ là, Bỉ Bỉ Đông không hề hoảng hốt, đáy mắt ngược lại còn lóe lên một tia sáng khó có thể nhận ra. Điều này không bình thường, nhưng ở đây chỉ có một mình Bỉ Bỉ Đông. Không đúng, còn một tồn tại khác, dù không phải người, nhưng tàn hồn La Sát thần chắc chắn có cảm quan của con người. Chỉ là lúc này, tàn hồn La Sát thần ẩn trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của nàng. Ánh mắt của nó đã hoàn toàn bị giới hạch đấu la trước mặt thu hút. Đây là thứ mà nó hằng ao ước. Mỗi một thế giới đều có giới hạch tồn tại, mà đấu la đại lục chính là hạt nhân của thế giới này. Giới hạch là cội nguồn của tất cả khí vận và năng lượng của một thế giới, cho dù chỉ là một tia năng lượng nhỏ bé bám trên đó cũng đủ để chi phối sự hưng vong của một tinh cầu. Nếu có người có thể chinh phục được giới hạch, thu nó về làm của riêng, liền có thể lập tức thành thần, siêu thoát phàm trần, trường sinh bất tử. Một thế giới suy tàn ta không suy tàn. Nhật nguyệt lụi tàn ta không lụi tàn, có được sức mạnh vô song. Nói một cách dễ hiểu, có được giới hạch là có thể trở thành khí vận chi tử của một thế giới. Nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy, còn chưa đủ để tàn hồn La Sát thần coi trọng đến thế. La Sát thần vốn là một vị thần cấp một trong thần giới, một tồn tại siêu việt trên vô số sinh linh của vạn giới. Bản thân hắn đã trường sinh, sở hữu sức mạnh điều khiển vạn vật, chỉ một cái giới hạch căn bản không đủ để hắn phải hao tâm tổn sức như vậy, mưu đồ cả vạn năm. Thậm chí không tiếc tính kế cả những tồn tại vô thượng trong thần giới. Giới hạch mà thôi, thần giới cai quản hàng vạn thế giới, tức là có hàng vạn giới hạch. Nói không ngoa, chia cho tất cả thần cấp 1, cấp 2 và cấp 3 mỗi người một cái vẫn còn dư. Chỉ là làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế giới có mạnh có yếu, giới hạch cũng tồn tại sự khác biệt. Những thế giới yếu kém, thậm chí còn không có sức mạnh siêu phàm, thì giới hạch của thế giới đó đối với thần minh chỉ là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao. thậm chí còn có thể vì vậy mà rước lấy phiền toái, kết xuống nhân quả với thế giới không trọn vẹn kia, khiến khí vận của bản thân bị ràng buộc với thế giới đó. Cứ như vậy, thế giới kia tự nhiên sẽ được lợi, nhưng đối với thần minh lại là chuyện tốn công vô ích. Nhưng thế giới đấu la thì khác. Thế giới đấu la là thế giới mạnh nhất dưới sự cai quản của thần giới, rất nhiều thần minh cũng từ thế giới này mà ra, trong đó không thiếu những thần cấp 1 hùng mạnh. Ngoài ra, thế giới đấu la còn là nơi long thần vẫn lạc, hội tụ linh khí của trời đất. Mặc dù ngay cả bản thân tàn hồn la sát thần cũng không rõ đấu la đại lục rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, nhưng có một điều chắc chắn là, tiềm năng của đấu la đại lục không hề thua kém thần giới. Đây là một thế giới có thể thai nghén ra thần linh bẩm sinh. Chỉ cần có đủ thời gian, đấu la đại lục có thể tự động lột xác thành thần giới. Cũng vì vậy, bản chất của giới hạch đấu la hoàn toàn không thua kém giới hạch của thần giới, sự khác biệt chẳng qua chỉ là năng lượng và nội tình mà thôi. Cho nên tàn hồn la sát thần mới bất chấp tất cả vì nó. Giới hạch thông thường có thể khiến phàm nhân thành thần, thì giới hạch đấu la có thể khiến thần minh xưng vương. Thậm chí đây còn chưa phải là điểm cuối cùng, chỉ cần thời gian đủ dài, theo sự tiến hóa của thế giới, vào thời điểm thế giới đấu la thực sự tấn cấp lên thần giới, tàn hồn la sát thần thậm chí có thể nhân cơ hội này nhất cử đột phá cảnh giới thần hoàng, trở thành kẻ vô thượng mạnh nhất vạn cổ. 10 vạn năm trước, long thần sở dĩ mạnh mẽ như vậy, ngoài cảnh giới thần hoàng của bản thân, giới hạch của thần giới cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Không một vị thần minh nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của cảnh giới thần hoàng, tàn hồn la sát thần cũng vậy. Cho nên nó mới không thể kìm nén mà thúc giục Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần giới hạch đấu la tới tay, tàn hồn la sát thần có thể lập tức tái sinh, trở lại thần vị cấp 1, hơn nữa còn có thể đột phá lên thần vương trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, dù là các thần vương của thần giới cũng không làm gì được hắn. Dù là thiên sát thần kiêu căng khó thuần nhất hay phòng ngự chi thần ngang ngược không sợ ai, cũng đừng hòng đánh bại hắn trong thế giới đấu la. Đến lúc đó, tàn hồn la sát thần có thể dựa vào sức mạnh của giới hạch đấu la, phân chia thiên hạ với thần giới. Nghĩ đến đây, tàn hồn la sát thần thoát ra khỏi ảo tưởng tốt đẹp của mình, nhìn chằm chằm vào khối cầu tỏa ra ánh sáng huyền ảo trước mắt, không thể nén nỗi lòng tham lam nữa, dùng giọng nói gần như khàn đặc gầm gừ với Bỉ Bỉ Đông, "Bỉ Bỉ Đông, lấy giới hạch xuống, dung nhập vào la sát thần trang. Khảo nghiệm thứ 9 của ngươi sẽ hoàn thành, ta sẽ ban cho ngươi thần vị la sát thần. Đến lúc đó, ngươi sẽ là kẻ mạnh nhất thế giới này, dù là thống nhất cái đại lục đáng thương này, hay là báo thù giết chóc, đều sẽ không ai có thể ngăn cản ngươi nữa." Giọng nói của tàn hồn la sát thần tràn đầy sức cám dỗ, mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người. Nhưng điều khiến la sát thần không ngờ tới là, Bỉ Bỉ Đông lại không hành động ngay lập tức, mà ngược lại nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng đang xen giữa pháp tắc và lý lẽ kia, ánh mắt lộ ra vẻ mê đắm. Không ai có thể cưỡng lại sức mạnh của giới hạch, nhất là một người đầy tham vọng như Bỉ Bỉ Đông. Còn chờ gì nữa? Tàn hồn la sát thần thấy vậy, nhất thời giận dữ, gào lên, ngươi không muốn thần vị la sát thần sao? Vật này không phải thứ ngươi có thể chạm vào. Chỉ có dung nhập nó vào la sát thần trang, ngươi mới có thể dần dần dung hợp giới hạch, tự tiện hấp thu chính là tự tìm đường chết. Chuyện này xảy ra, tàn hồn la sát thần tuy tức giận nhưng cũng không hề bất ngờ. Hắn vốn là la sát thần, tồn tại giỏi nhất trong việc nắm bắt lòng người, sao lại không biết lòng tham của con người chứ? Nhưng tàn hồn la sát thần cũng không vội, hắn đã dám để Bỉ Bỉ Đông làm như vậy, tức là có đủ sức mạnh để khống chế nàng. Theo tàn hồn la sát thần, việc Bỉ Bỉ Đông nảy sinh lòng tham với giới hạch đấu la là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao ban đầu chính nó đã nói với Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần có được giới hạch đấu la là có thể thành vương thành hoàng. Bản thân tàn hồn la sát thần cũng theo đuổi điều này như vịt chạy theo mồi, không có lý do gì lại tin tưởng Bỉ Bỉ Đông một cách ngây thơ như vậy. Nói cho cùng, tàn hồn la sát thần và Bỉ Bỉ Đông từ đầu đến cuối đều không phải là mối quan hệ người thừa kế và truyền nhân thông thường. Mối quan hệ của họ khác với phòng ngự chi thần và Hàng Phong, thiên sát thần và Đái Một Bạch, thiên sứ thần và Thiên Nhận Tuyết, hay hải thần và Đường Tam. Tàn hồn la sát thần đang lợi dụng Bỉ Bỉ Đông để bày mưu, nếu mọi chuyện thuận lợi, la sát thần ngược lại cũng sẽ không keo kiệt một cái thần vị cấp 1. Nhưng bây giờ chân thân la sát thần đã vẫn lạc, tự nhiên không thể gọi là mọi chuyện thuận lợi được. Về phần Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng đang lợi dụng la sát thần. Nàng không hề kính sợ la sát thần, càng chưa bao giờ coi la sát thần là lão sư. Hai chữ lão sư là một cái gai trong lòng Bỉ Bỉ Đông, không ai có thể thay thế được. Bỉ Bỉ Đông và la sát thần nghi ngờ lẫn nhau, đó là điều tất nhiên, la sát thần đương nhiên sẽ không đem bí mật của giới hạch đấu la nói cho Bỉ Bỉ Đông. Quả thật, trong đó cũng có nguyên nhân là la sát thần đã cùng đường bí lối. Dù sao bây giờ chân thân la sát thần đã chết, chỉ còn lại một tia tàn hồn kéo dài hơi tàn trong la sát thần trang. Dưới sự giám thị của chư thần thần giới, nó sống trong sợ hãi. Thậm chí đến cả sức mạnh tà ác chuyên thuộc của la sát thần cũng không dám sử dụng. Bản thân nó cũng không có năng lực đi tìm giới hạch đấu la, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông, lừa nàng giúp hắn đoạt lấy giới hạch. nhưng nghĩ kỹ lại, La Sát thần dù sao cũng là một vị thần, dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, linh tính giảm sút nhiều, cũng không thể dùng thủ đoạn lỗ mãng như vậy được. Nếu tàn hồn La Sát thần muốn, hoàn toàn có thể từ từ mưu tính. Lợi dụng Bỉ Bỉ Đông hơn 20 năm, tàn hồn La Sát thần tự tin có thể khiến Bỉ Bỉ Đông cam tâm tình nguyện giúp hắn tìm kiếm giới hạch đấu la. Chỉ cần bịa ra một cái tên khác, có thể là trái tim La Sát thần bị thất lạc ở đấu la đại lục, hay là vật cúng tế cần thiết trước khi thành thần. Dù sao thì do sự sắp đặt có chủ ý của La Sát thần, Bỉ Bỉ Đông biết rất ít về thần giới và thần minh, cũng vì vậy mà Bỉ Bỉ Đông trước mặt La Sát thần luôn rất bị động, thậm chí nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng liên quan đến chuyện giới hạch đấu la, tàn hồn La Sát thần lại khác thường, tỏ ra vô cùng vội vã. Một mặt là vì thời gian thật sự không còn nhiều, mặt khác cũng là vì tàn hồn La Sát thần có sự tự tin tuyệt đối. Tàn hồn La Sát thần đã lừa Bỉ Bỉ Đông rất nhiều chuyện, nhưng có một điều nó không lừa nàng. Không có sự giúp đỡ của thần minh, một phàm nhân muốn hấp thu sức mạnh của giới hạch, đơn giản còn khó hơn lên trời. Bỉ Bỉ Đông dù có tư chất bán thần, nhưng không có thần vị, một thân hồn lực chưa chuyển hóa thành thần lực, cuối cùng vẫn là phàm nhân. Phàm nhân muốn nuốt trọn sức mạnh của một thế giới, khó khăn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Không có sự giúp đỡ của La Sát thần, xác suất Bỉ Bỉ Đông thu nạp giới hạch đấu la thành công, có lẽ chỉ là 1/10. 1/10 khả năng thành công, còn lại 9/10 khả năng là thân tử đạo tiêu. Nhưng La Sát thần liệu có giúp Bỉ Bỉ Đông không? Đáp án dĩ nhiên là không. La Sát thần không những không giúp, mà còn ngán đường, khiến khả năng thành công của Bỉ Bỉ Đông giảm xuống nữa, có thể là 1%, cũng có thể là 1/1000, thậm chí là 1/1000. Đến nước này, tàn hồn La Sát thần cũng không cần che giấu gì nữa, giới hạch đấu la đã ở ngay trước mắt, cũng là lúc giao găm gặp chủy thủ. Coi như bây giờ tàn hồn La Sát thần nói thẳng mọi chuyện với Bỉ Bỉ Đông cũng không sao, bởi vì đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, chỉ có hai lựa chọn. Một là như thường lệ, nuốt giận, đem giới hạch đấu la dâng cho tàn hồn La Sát thần, giúp nó lật ngược tình thế. Cứ như vậy, tàn hồn La Sát thần cũng sẽ không nuốt lời, để Bỉ Bỉ Đông thành thần cũng không phải chuyện gì khó. Dù sao mục đích cuối cùng của nó là thúc đẩy thế giới đấu la trở thành thần giới, mà muốn thành thần giới, cần có thần minh chống đỡ, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể trở thành một phần của thần giới đấu la trong tương lai. Thậm chí sau này khi tàn hồn La Sát thần thành thần hoàng, cũng không phải là không thể giúp Bỉ Bỉ Đông đạt đến cảnh giới thần vương. Đây là suy nghĩ trước kia của La Sát thần, cũng là suy nghĩ bây giờ của tàn hồn La Sát thần, còn có phải là suy nghĩ của La Sát thần hoàng trong tương lai hay không thì còn phải xem xét. Nhưng ít nhất, theo tàn hồn La Sát thần, đây là ân huệ nó ban cho Bỉ Bỉ Đông. Hai là Bỉ Bỉ Đông bùng nổ trong im lặng, mặc kệ sự ngăn cản của tàn hồn La Sát thần, cưỡng ép hấp thu giới hạch đấu la. Làm như vậy, Bỉ Bỉ Đông đúng là có cơ hội một bước lên trời, dù không có thần vị gia trì, cũng có thể lập tức có được thực lực không thua kém thần cấp 2, hơn nữa còn có thể đột phá lên thần cấp 1 trong thời gian ngắn, rồi thành thần vương thậm chí thần hoàng. Nhưng khả năng lớn hơn là Bỉ Bỉ Đông sẽ tan thành tro bụi dưới cơn sóng năng lượng hỗn loạn và sự phản phệ của khí vận thời không. Đến lúc đó, tàn hồn La Sát thần vẫn có thể thông thả ung dung thu lấy giới hạch đấu la sau khi Bỉ Bỉ Đông chết. Không còn sự trợ giúp của Bỉ Bỉ Đông, tàn hồn La Sát thần muốn hấp thu giới hạch đấu la, đúng là sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo La Sát thần, đây không phải là một lựa chọn khó khăn, là vững vàng chọn vị trí dưới một người trên vạn người, hay là đánh cược vào khả năng mong manh kia. Đáp án gần như rõ như ban ngày. Lời hứa về một vị trí thần vương trong tương lai cũng không phải là nhẹ. Nhưng tàn hồn La Sát thần lại không làm như vậy, nó vẫn hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể có chút tự biết mình. Cho nên La Sát thần không nói nhiều với Bỉ Bỉ Đông, chỉ nói cho nàng biết, nàng không thể một lần thu nạp giới hạch đấu la, mà là để nàng đem giới hạch đấu la dung nhập vào La Sát thần trang. Còn đến khi giới hạch đấu la rơi vào La Sát thần trang, cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, đó là chuyện không cần nói cũng biết. Có lẽ tàn hồn La Sát thần tính toán kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng cũng có chỗ sơ sót. Lòng người khó lường, chính thần minh cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn, nhất là lòng dạ phụ nữ. Huống chi là lòng dạ của một người phụ nữ đầy tham vọng, cố chấp và điên cuồng như Bỉ Bỉ Đông. Tàn hồn La Sát thần không nên uy hiếp Bỉ Bỉ Đông, cả đời Bỉ Bỉ Đông ghét nhất là bị uy hiếp, thiên tầm tật từng uy hiếp nàng, đó là cấm khu tuyệt đối của Bỉ Bỉ Đông. Tàn hồn La Sát thần cũng đã xem thường sự điên cuồng trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Cả đời nàng đều là những ván cược. Trước năm 20 tuổi, nàng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, sau 20 tuổi, cuộc đời nàng không có hai chữ nhẹ nhõm. Từ lúc hạ độc thiên tầm tật, nàng đã bắt đầu đánh cược, cược rằng thiên tầm tật sẽ không phát hiện, cược rằng thiên tầm tật trọng thương khó lành, cược rằng thiên đạo lưu sẽ không phát giác. Bỉ Bỉ Đông không sợ đánh cược, huống chi tàn hồn La Sát thần cũng không nói rõ với nàng phần thắng của ván cược này. Đừng bao giờ xem thường bất kỳ người phụ nữ nào. Đàn ông dù điên cuồng đến đâu cũng sẽ còn sót lại một tia lý trí, nhưng nếu phụ nữ đã hoàn toàn điên cuồng, thì thật sự không còn lý trí gì để nói nữa. Bỉ Bỉ Đông chỉ biết rằng, La Sát Thần đã uy hiếp nàng, lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, và bây giờ là bước cuối cùng. Chỉ cần La Sát Thần có được giới hạch đấu la, nàng sẽ không còn cơ hội xoay sở nữa. Bỉ Bỉ Đông không thích ở dưới người khác, nàng muốn vị trí tối cao vô thượng. Nàng không định dung nhập giới hạch đấu la vào La Sát Thần trang, làm như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, nàng lòng dạ biết rõ. Nàng muốn thử tự mình thu nạp giới hạch đấu la. Bỉ Bỉ Đông không biết thần hoàng là gì, nhưng nàng biết, chỉ cần thu nạp giới hạch đấu la, nàng sẽ có cơ hội trở thành thần hoàng, đạt được thành tựu vạn cổ vô song. Đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, đây mới là sự cám dỗ chí mạng. Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ là một con rối nói gì nghe nấy. Từ lúc La Sát Thần nói rõ với nàng tác dụng của giới hạch, Bỉ Bỉ Đông đã nảy sinh lòng phản nghịch. Lấy hạt dẻ trong lò lửa, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông không còn do dự nữa, khẽ hừ một tiếng, chúng sinh đều đang tìm kiếm một tia sinh cơ, bây giờ cơ hội nghịch thiên đã đặt ngay trước mặt bổn giáo hoàng tại sao phải từ chối chứ? Lần này, Bỉ Bỉ Đông tự xưng là giáo hoàng. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp cởi La Sát Thần trang ra, luồng nhiệt khủng khiếp ập tới, trực tiếp thiêu hủy hơn phân nửa làn da không tì vết của Bỉ Bỉ Đông, huyết nhục bị đốt cháy tan chảy. Người phụ nữ xinh đẹp vô song nguyên bản, trong nháy mắt hóa thành một con lệ quỷ xấu xí, nhưng Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không hề nao núng, đưa bàn tay xương sẩu rung rẩy ra, nắm lấy giới hạch đấu la. Trong nháy mắt, luồng khí vận và năng lượng vô lượng tràn vào, toàn thân Bỉ Bỉ Đông giật mạnh, suýt nữa nổ tung. Hừ. Tàn hồn La Sát Thần thấy vậy, cũng không che giấu nữa, trực tiếp lao ra khỏi La Sát Thần trang, giống như một bóng ma gào thét, Bỉ Bỉ Đông. Ngươi thật không biết điều. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy bộ mặt thật của tàn hồn La Sát Thần, chẳng những không kinh ngạc, ngược lại còn lộ ra một tia chế giễu khinh thường, nói, hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ thất bại. Khó trách truyền thừa La Sát lại có nhiều điểm khác biệt với các thần linh khác. Một tia tàn hồn của ngươi còn có thể nhòm ngó vị trí thần hoàng, tại sao bổn giáo hoàng lại không thể chứ? Lời Bỉ Bỉ Đông nói không phải sự thật, nhưng kết luận bây giờ lại gần như không sai, La Sát Thần đúng là một kẻ thất bại. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, tàn hồn La Sát Thần đã sớm tan biến trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Gương mặt hư ảo của La Sát Thần đen kịt một màu, bỗng nhiên vặn vẹo, không khác gì một con lệ quỷ thực sự, gào lên, coi như bản tọa chỉ là một tia tàn hồn, cũng cao quý hơn ngươi vạn lần. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó trong mắt bản tọa. Muốn nghịch thiên ư, chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Ngươi nghĩ bản tọa sẽ ngồi yên nhìn ngươi thu nạp giới hạch mà không làm gì sao? Bản tọa vốn định cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tọa sẽ chiều theo ý ngươi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ư? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, gần như bật cười chế nhạo. Một khi đã không còn nể mặt nhau, cũng không cần thiết phải giả dối nữa. Mặc dù sức mạnh của giới hạch đấu la không ngừng va đập vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, nhưng nàng dù sao cũng là một nhân vật kiệt xuất, trong thời gian ngắn vẫn có thể chịu đựng được cú sốc này, thậm chí còn có tâm trí nhìn về phía tàn hồn La Sát Thần như ác quỷ, tức giọng chất vấn, ngươi luôn miệng muốn ban thần vị La Sát Thần cho bổn giáo hoàng, nhưng ngươi hãy nhìn lại bộ dạng của mình đi, chỉ là một tàn hồn mà thôi, có tư cách gì uy hiếp bổn giáo hoàng chứ? Ngươi mở miệng ra là một tiếng thần vương, ngươi tưởng bổn giáo hoàng là con nít 3 tuổi chắc? Chim bay hết, cung tốt cất. Thiên hạ vạn sự, không ngoài quy luật đó. E rằng khoảnh khắc bổn giáo hoàng dung nhập giới hạch đấu la vào La Sát Thần trang, cũng chính là lúc bổn giáo hoàng bỏ mạng phải không? Tàn hồn La Sát Thần dù sao cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn, cuối cùng không phải là một La Sát Thần hoàn chỉnh. Bất kể là linh tính của linh hồn hay sự quyết đoán trong tâm tính, đều không thể so sánh với trước đây, hoàn toàn không còn sự quyết đoán và sâu sắc như lúc tự vẫn ở thần giới. Lúc này bị Bỉ Bỉ Đông quát lớn như vậy, trong lòng tàn hồn La Sát Thần lại dấy lên một cảm xúc mang tên uất ức. Tàn hồn La Sát Thần thật sự đã định hứa cho Bỉ Bỉ Đông một vị trí thần vương. Mặc dù cũng có nguyên nhân là tâm tư của tàn hồn La Sát Thần bây giờ không còn quỷ quyệt như trước, có phần đơn thuần hơn, nhưng ít nhất bây giờ nó đúng là nghĩ như vậy. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, làm sao tàn hồn La Sát Thần có thể bình tĩnh được chứ? Nhưng tàn hồn La Sát Thần dù sao cũng là một thần hồn, sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép nó giải thích với Bỉ Bỉ Đông. Hừ. Chỉ nghe tàn hồn La Sát Thần hừ lạnh một tiếng, mắng, đồ nhãi ranh vô tri, không đáng để bàn mưu. Nói nhiều vô ích. Bây giờ ngươi và ta đều không còn đường lui, có bản lĩnh gì, cứ việc bày ra đi. Bỉ Bỉ Đông lúc này, đã bị nham thạch nóng bỏng thiêu đốt gần như không còn hình người, lạnh lùng quát một tiếng. Cũng không phải Bỉ Bỉ Đông nhìn ra sự oan uổng của tàn hồn La Sát Thần, chỉ là sức mạnh của giới hạch đấu la vượt xa tưởng tượng của nàng. Chỉ trong thời gian ngắn nói vài câu, cơ thể bán thần này của Bỉ Bỉ Đông đã sắp không chịu nổi, không thể phân tâm đối phó với tàn hồn La Sát Thần được nữa, nàng ngược lại hy vọng có thể nhanh chóng phân thắng bại với nó. Nhưng bây giờ tàn hồn La Sát Thần đang nổi cơn thịnh nộ, đã sớm không còn để ý nhiều như vậy nữa. Dù cho tàn hồn La Sát Thần có nhìn ra được tình thế khó khăn của Bỉ Bỉ Đông lúc này, có lẽ cũng sẽ không quan tâm. Theo tàn hồn La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông đã chết chắc. Chỉ còn lại tàn hồn lưu lại thế gian, tàn hồn La Sát Thần hiển nhiên đã vô thức bỏ qua một điểm, đó là trước đây khi nó hướng tử mà sinh, tự vẫn ở thần giới, lao vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, xác suất sinh tử còn mịt mờ hơn tỷ lệ thành công của Bỉ Bỉ Đông hiện tại gấp trăm lần, nhưng nó không phải cũng đã sống sót đó sao? Mặc dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng dù sao cũng đã sống sót. Trên đời này, chưa bao giờ có chuyện gì là không thể. Cũng chính vì tin chắc vào điểm này, Bỉ Bỉ Đông mới liều mạng một phen. Bỉ Bỉ Đông. Tàn hồn La Sát Thần hóa thành lệ quỷ hét lớn một tiếng, gầm lên, ngươi sẽ không bao giờ biết mình đã làm một việc ngu xuẩn đến mức nào đâu, muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa của bản tọa ư, chết cũng đáng đời. Bỉ Bỉ Đông lúc này đã không nghe rõ tàn hồn La Sát Thần đang nói gì, nhưng nàng vẫn kéo khóe miệng khô khốc xấu xí, cười lạnh nói, thì sao chứ? Ngươi không phải cũng đang tức giận đến mất không sao? Hừ, miệng lưỡi sắc bén lắm. Tàn hồn La Sát Thần hừ lạnh một tiếng, tự biết mình đã thất thố, lúc này đã thu dọn lại cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, khẽ ngâm, ngươi cho rằng truyền thừa La Sát dễ nắm bắt như vậy sao? Bất kể là La Sát Thần Trang hay La Sát Ma Liêm, hay là sức mạnh tà ác, nói cho cùng, cũng chỉ là sự hiện thân sức mạnh của bản tọa mà thôi, còn ngươi thì ngay cả một nửa thức thần kỹ cũng không có, ngươi lấy cái gì để so với bản tọa? Bỉ Bỉ Đông không nghe rõ tàn hồn La Sát Thần đang lẩm bẩm cái gì, nhưng vẻ mặt của nó lại cho nàng biết, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành. Bỉ Bỉ Đông nâng cao cảnh giác, bây giờ nàng đang phải đối mặt với kẻ thù từ hai phía, trong ngoài đều có giặc, không dám có nửa điểm sơ suất. Ngay sau đó, chỉ thấy khóe miệng tàn hồn La Sát Thần khẽ động, ngâm khẽ, La Sát Thần Trang. Ra. Vù một tiếng vang lên, La Sát Thần Trang không bị khống chế mà bám vào người Bỉ Bỉ Đông, sức mạnh tà ác gào thét tuôn ra. Mặc dù đã xua tan đi nham thạch nóng bỏng đang không ngừng ăn mòn Bỉ Bỉ Đông, nhưng cũng đồng thời khiến con ngươi của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên co lại. Đây không phải là ý của Bỉ Bỉ Đông, mà là ý của tàn hồn La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi nhìn tàn hồn La Sát Thần một cái, tàn hồn La Sát Thần rất vui vẻ thưởng thức ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông lúc này, cười khẩy nói, vốn dĩ bản tọa chỉ định ngăn cả ngươi thu nạp giới hạch mà thôi, chờ ngươi thất bại, giới hạch vẫn là vật trong tay bản tọa. Nhưng bây giờ bản tọa đã đổi ý, bản tọa muốn để ngươi trơ mắt nhìn giới hạch bị bản tọa cướp đi. Để ngươi chết trong tuyệt vọng. Tàn hồn La Sát Thần sở dĩ làm như vậy, một mặt là bị Bỉ Bỉ Đông chọc tức, sự kiêu ngạo của một thần minh khiến nó dù thế nào cũng không muốn để Bỉ Bỉ Đông chết một cách nhẹ nhõm như vậy. Mặt khác, cũng là bị tiềm năng bộc phát trong tuyệt cảnh của Bỉ Bỉ Đông làm cho kinh sợ. Bỉ Bỉ Đông lại có thể ngay lập tức trấn áp được sức mạnh của giới hạch đấu la, đây là điều La Sát Thần không ngờ tới. Nếu cứ để mặc Bỉ Bỉ Đông, tỷ lệ nàng thành công thu nạp giới hạch sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ đơn thuần quấy nhiễu e rằng đã không còn tác dụng. Sự kiên định của Bỉ Bỉ Đông đã vượt qua dự đoán của tàn hồn La Sát Thần. Một khi Bỉ Bỉ Đông thành công, kết cục của tàn hồn La Sát Thần sẽ ra sao, cũng không cần nói cũng biết. Nghĩ thông điểm này, tàn hồn La Sát Thần đương nhiên không còn do dự nữa. La Sát Thần Trang dưới sự khống chế của nó, sức mạnh tà ác thể hiện tài năng, lại không phải để thu nạp giới hạch đấu la, mà là hướng về bên trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông mà lao tới. Bỉ Bỉ Đông cũng đang thu nạp giới hạch, dù cho La Sát Thần đích thân đến, cũng không thể dừng lại giữa chừng, huống chi là một tia thần hồn. Điều mà tàn hồn La Sát Thần muốn là cắt đứt liên hệ giữa linh hồn và cơ thể của Bỉ Bỉ Đông. Đối với một người chưa thành thần như Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên hiểu biết về bí ẩn của linh hồn còn nông cạn, nhưng tàn hồn La Sát Thần lại nắm giữ toàn bộ ký ức của La Sát Thần khi còn sống. Nó không thể nói là toàn trí toàn năng, nhưng nó vẫn biết, chỉ cần cắt đứt liên hệ giữa linh hồn và cơ thể của Bỉ Bỉ Đông không chỉ sẽ thất bại, mà nó còn có thể nhân cơ hội thôn phệ linh hồn Bỉ Bỉ Đông, mượn xác nàng tái sinh một cách hoàn hảo. Tên gọi khác là đoạt xá. Bỉ Bỉ Đông là truyền nhân của La Sát, hơn nữa còn hoàn thành 8 khảo nghiệm thần thánh, độ tương thích với thần vị La Sát gần như 100%, tàn hồn La Sát Thần thậm chí không cần tốn công sức thay đổi gì. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng đoán được ý đồ của tàn hồn La Sát Thần, nhất thời kinh hãi, theo bản năng điều động sức mạnh tà ác đang trào dâng trong cơ thể. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Sức mạnh tà ác vốn đang thế như trẻ tre, thế mà lại thật sự dừng lại. Không chỉ vậy, sức mạnh tà ác thậm chí còn có thể giúp Bỉ Bỉ Đông thu nạp giới hạch đấu la. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông như được thần minh tương trợ, quá trình thu nạp độ khó giảm đi rất nhiều. Có sự trợ giúp của sức mạnh tà ác, tỷ lệ Bỉ Bỉ Đông thành công thu nạp giới hạch đấu la gần như là 100%. Tàn hồn La Sát Thần thấy vậy kinh hãi, nó không ngờ rằng mình lại biến khéo thành vụng, không những không thể cắt đứt liên hệ giữa linh hồn và cơ thể của Bỉ Bỉ Đông, ngược lại còn giúp Bỉ Bỉ Đông tiến một bước dài đến thành công. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên vui mừng khôn xiết. Có một điều, tàn hồn La Sát Thần đã nghĩ sai. Trước đây nó đúng là La Sát Thần, nhưng bây giờ nó chỉ là một tia tàn hồn. La Sát Thần Trang, La Sát Ma Liêm và sức mạnh tà ác đúng là sức mạnh của La Sát Thần, nhưng mức độ công nhận của chúng đối với tia tàn hồn này rốt cuộc cao đến đâu, lại là chuyện còn phải bàn cãi. Bỉ Bỉ Đông cũng là truyền nhân của La Sát, độ tương thích với La Sát Thần cũng rất cao, thậm chí đã từng luyện hóa La Sát Thần Trang và La Sát Ma Liêm. Đối với hai món thần khí này, rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ, còn chưa biết được. Cũng chính vì vậy, cuối cùng đã tạo ra một màn kịch tính như hiện tại. La Sát Ma Liêm và La Sát Thần Trang, một cái giúp Bỉ Bỉ Đông, một cái giúp tàn hồn La Sát Thần, sức mạnh tà ác bị chia làm hai, mặc cho Bỉ Bỉ Đông và tàn hồn La Sát Thần tranh giành. Điều này cũng dẫn đến việc tàn hồn La Sát Thần không thể một lần nuốt chửng linh hồn của Bỉ Bỉ Đông, mà Bỉ Bỉ Đông ngược lại còn nhận được sự hỗ trợ của thần khí. Tuy nhiên, điều này cũng không thể nói là tàn hồn La Sát Thần đã thua. Chỉ có thể nói Bỉ Bỉ Đông và tàn hồn La Sát Thần đã rơi vào thế giằng co. Một bên muốn từ bên trong đánh tan linh hồn Bỉ Bỉ Đông, một bên muốn ngăn cản, hai phần sức mạnh tà ác cùng nguồn gốc đang đấu đá lẫn nhau trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông, khó phân thắng bại. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã phân ra một tia sức mạnh tà ác để thu nạp giới hạch đấu la. Điều này đã tạo ra một sự chênh lệch nhỏ giữa hai phần sức mạnh tà ác. Mặc dù không nhiều, nhưng phần sức mạnh thuộc về tàn hồn La Sát Thần đúng là đang từng chút một tiến lên, sớm muộn có một ngày, tàn hồn La Sát Thần có thể đánh vào thức hải của Bỉ Bỉ Đông, thôn phệ linh hồn nàng. Cuộc chiến này đã biến thành một cuộc chạy đua với thời gian, thắng bại cuối cùng phụ thuộc vào việc Bỉ Bỉ Đông có thể thành công thu nạp sức mạnh của giới hạch đấu la trước khi tàn hồn La Sát Thần thôn phệ linh hồn nàng hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, giới hạch đấu la cũng đã là vật trong túi của Bỉ Bỉ Đông và tàn hồn La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông thành công, tự nhiên không cần nói nhiều. Tàn hồn La Sát Thần thành công, linh hồn Bỉ Bỉ Đông bị thôn phệ, tàn hồn La Sát Thần thay thế, giới hạch đấu la cũng sẽ được thu nạp. Sau một hồi im lặng, tàn hồn La Sát Thần cũng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, lạnh giọng nói, bản tọa chỉ cần 10 năm là có thể công phá thức hải của ngươi, còn ngươi thì cần bao nhiêu năm? Có sự trợ giúp của sức mạnh tà ác, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không còn ngũ quan mơ hồ, nghe được lời chế nhạo của tàn hồn La Sát Thần, cũng đáp lại bằng một nụ cười lạnh, không cần đến 10 năm, bổn giáo hoàng nhất định sẽ quân lâm đại lục. Còn ngươi, sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Bỉ Bỉ Đông và tàn hồn La Sát Thần rơi vào thế giằng co, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm, một trong hai người sẽ thành công thu nạp giới hạch đấu la và quân lâm đại lục. Nhưng tất cả những điều này, ngoài Bỉ Bỉ Đông và tàn hồn La Sát Thần ra, không một ai biết. Dù Bỉ Bỉ Đông và tàn hồn La Sát Thần có vận dụng sức mạnh tà ác, dao động năng lượng cũng không thể xuyên thấu qua địa tâm của đại lục, lại thêm ảnh hưởng của giới hạch đấu la, dao động của sức mạnh tà ác gần như vô cùng nhỏ bé. Cũng vì vậy, dù Bỉ Bỉ Đông và La Sát Thần có toàn lực bộc phát, không chút kiêng dè vận dụng sức mạnh thuộc về La Sát Thần, cũng không thể kinh động đến chư thần thần giới. Chư thần còn không biết, huống chi là đám người Hàng Phong. Trong vòng 10 năm, đám người Hàng Phong chắc chắn sẽ không tìm thấy Bỉ Bỉ Đông, trừ phi Bỉ Bỉ Đông hoặc tàn hồn La Sát Thần thành công thu nạp giới hạch đấu la rồi tự mình hiện thân. Dù có đào sâu ba thước, cũng không thể đào đến tận lõi của đại lục được. 10 năm, đây chính là một điểm mấu chốt. Trong vòng 10 năm, người đi ra sẽ là Bỉ Bỉ Đông, sau 10 năm, người đi ra sẽ là La Sát Thần đã tái sinh và còn tiến xa hơn nữa. Nhưng có thể khẳng định rằng, dù là Bỉ Bỉ Đông hay La Sát Thần, đều chắc chắn sẽ đối địch với đám người Hàng Phong. Bỉ Bỉ Đông không cần nói nhiều, ân oán giữa nàng và đám người Hàng Phong đã chất chứa từ lâu. Dù không có những ân oán cũ, việc Hàng Phong lợi dụng đế quốc Vũ Hồn, thành lập liên minh đấu la, đã chạm vào cấm kỵ của Bỉ Bỉ Đông, đối đầu là điều tất yếu. Còn về La Sát Thần, nói một cách nghiêm túc, La Sát Thần và đám người Hàng Phong không có ân oán gì trên bề mặt, nhưng có một điểm, Hàng Phong là truyền nhân của phòng ngự chi thần, Đái Một Bạch là truyền nhân của Thiên Sát Thần, và Thiên Sứ Thần cũng từng tham gia vào biến cố ở thần giới năm xưa. Đường Tam trong tương lai cũng rất có thể sẽ kế thừa thần vị Tu La. La Sát Thần và Tu La Thần vốn là kẻ thù không đội trời chung, việc nó giận cá chém thất sang Đường Tam là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của La Sát Thần là thúc đẩy thế giới đấu la trở thành thần giới của riêng mình, hóa thành đạo cơ của bản thân, một bước đột phá thần hoàng, sao có thể dung túng cho dấu vết của chư thần thần giới còn tồn tại trên thế gian này được chứ? Nhưng vẫn là câu nói đó, hiện tại, không ai biết, cũng không ai có thể ngắt quãng cuộc đối đầu giữa Bỉ Bỉ Đông và tàn hồn La Sát Thần. Trong khi Bỉ Bỉ Đông đang liều mạng thu nạp giới hạch đấu la, Hàng Phong cũng chuẩn bị bắt đầu hấp thu hồn hoàng thứ 9. Mọi việc trên đại lục đang diễn ra từng bước, chỉ chờ các vương quốc nhỏ đưa ra lựa chọn, đám người Hàng Phong lại vung tay hô một tiếng, coi như là đã giải quyết xong. Mà Hàng Phong ở cấp 90 cũng đã lắng động hơn 2 năm, đã đến lúc đột phá phong hào đấu la. Trước đây khi Hàng Phong vừa mới đột phá cấp 90, đã có nội tình vô song, một khi đột phá, chính là cường giả mạnh nhất thế gian không ai sánh bằng. Bây giờ lại trải qua 2 năm tích lũy, còn có vị trí xương cốt thân thể, tính cả 4 cấp hồn lực từ ngón tay vàng, sau khi hấp thu hồn hoàng thứ 9, Hàng Phong thậm chí có thể một bước đột phá lên cấp 97. Trong vòng một năm, có hy vọng đạt đến cực hạn. Hàng Phong tuyệt đối là hồn sư dừng lại ở cảnh giới phong hào đấu la trong thời gian ngắn nhất. Đáng nói là, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Sử Lai Khắc thất quái lại mỗi người một ngã. Họ đều đã là những hồn sư trưởng thành, đều có con đường riêng phải đi, không thể như trước đây vô lo vô nghĩ cuốn quýt bên nhau, không suy tính tương lai. Chu Trúc Thanh trở về đế quốc Tinh La, dù sao Đái Một Bạch cũng đang ở đó. Đường Tam và Tiểu Vũ đến Hạo Thiên Tông, tiến độ ra sao còn chưa biết, nhưng cả Đường Tam và Đường Hạo đều biết, nếu khi Hàng Phong xuất quan mà Hạo Thiên Tông vẫn giữ bộ dạng không liên quan đến mình, chỉ sợ Hàng Phong sẽ đến nhà thăm hỏi. Cũng vì vậy, Đường Tam quyết định dùng một chút thủ đoạn cứng rắn, dù cho trong Hạo Thiên Tông có lời oán giận cũng không tiếc. Nếu Hàng Phong đích thân đến, hắn sẽ chẳng quan tâm Hạo Thiên Tông có oán hận gì đâu. Đương nhiên, Đường Tam và Tiểu Vũ không thể chỉ xử lý chuyện của Hạo Thiên Tông, họ cũng có việc riêng phải làm. Sau khi giải quyết xong chuyện của Hạo Thiên Tông, Đường Tam sẽ chuẩn bị cho khảo nghiệm thứ 8 của Hải Thần. Nội dung của khảo nghiệm thứ 8 là thu thập đủ bộ hồn cốt và nâng tu vi lên chính hoàng. Điều này đối với Đường Tam hiện tại còn thiếu khá nhiều. Mặc dù không có thời hạn, nhưng trong lòng Đường Tam vẫn có cảm giác cấp bách. Cùng là truyền nhân của thần linh, Đường Tam cũng không hy vọng bị đám người Hàng Phong bỏ lại quá xa. Thấy Hàng Phong đã có 15 thậm chí 16 hoàng, mà mình vẫn chỉ có 8 hồn hoàng, sao Đường Tam có thể không nóng lòng chứ? Ngay cả hồn cốt, tính cả hồn cốt ngoài bát Chu Mâu, Đường Tam cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Nhưng có sự giúp đỡ của Tiểu Vũ, chắc hẳn Đường Tam muốn thu thập đủ một bộ hồn cốt và hồn hoàng cũng không phải chuyện gì khó. Con người không thể hiểu rõ hồn thú hơn chính hồn thú, có Tiểu Vũ tương trợ, Đường Tam nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Về phần Mã Hồng Tuấn và Oscar, bây giờ hai người họ cũng miễn cưỡng được xem là cường giả, hồn đấu la khoảng 20 tuổi, dù đặt ở đâu cũng là thiên tài kiệt xuất không ai sánh bằng. Nhưng đồng hành cùng họ đều là những quái vật như Hàng Phong, Đường Tam và Đái Một Bạch. Cùng là đàn ông xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, hai người họ sao có thể cam tâm chịu thua kém người khác được chứ? Nếu trước đây không biết về truyền nhân của thần linh thì thôi, bây giờ thấy các huynh đệ của mình từng người một đều sắp thành thần, mà mình thì ngay cả một tin tức cũng không có, đến cả Mã Hồng Tuấn cũng sốt ruột rồi. Theo lý mà nói, thiên phú của Mã Hồng Tuấn và Oscar đều không thấp, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện để thần minh chọn lựa truyền nhân, chỉ thiếu một chút cơ duyên mà thôi. Thực ra Hàng Phong rất muốn nói cho họ biết, phòng ngự chi thần đã sớm mưu tính đường ra cho họ rồi, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, sẽ có thần minh đích thân tìm đến cửa, căn bản không cần tốn công sức đi tìm. Nhưng Hàng Phong nghĩ lại, tuy Oscar và Mã Hồng Tuấn bề ngoài cười cợt, nhưng ai biết được sự kiêu ngạo trong lòng họ. Ngược lại, xông pha một phen cũng không phải chuyện gì xấu. Mã Hồng Tuấn và Oscar rời đi, Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh không có lý do gì ở lại, tự nhiên cũng theo đó mà đi. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại là ly biệt, nhưng trong lòng mọi người thực ra cũng không có bao nhiêu thương cảm. Đối với họ mà nói, mỗi lần ly biệt cũng là để lần sau gặp lại tốt hơn, có lẽ lần sau gặp lại, tất cả mọi người đã bước lên con đường thành thần rồi cũng nên. Cuối cùng ở lại Thiên Đấu Thành, chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong ba người. Hàng Phong bế quan hấp thu hồn hoàng thứ 9, Ninh Vinh Vinh cũng cần lắng động lại thu hoạch của 4 năm qua. Dù sao Ninh Vinh Vinh vừa hoàn thành khảo nghiệm cấp hồng của Hải Thần, vừa nhận được truyền thừa của nữ thần chúc phúc, thu hoạch vô cùng lớn, không thua kém gì Đường Tam, mà nội tình của Ninh Vinh Vinh lại mỏng, nếu cứ tiếp tục liều lĩnh, sợ rằng cảnh giới sẽ không vững. Nói một cách nghiêm túc, thực ra cũng chỉ còn lại một mình Thiên Nhận Tuyết. Nhưng điều này cũng không sao, Thiên Nhận Tuyết bây giờ vốn đang ở giai đoạn thả lỏng. Sau một thời gian dài tu luyện căng thẳng, Thiên Nhận Tuyết giống như một sợi dây đàn căng cứng, nhân cơ hội này thả lỏng một chút, tốc độ tu luyện không những không giảm, ngược lại còn có chỗ đột phá. Đây cũng là một niềm vui bất ngờ. Nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, niềm vui lớn nhất là trong khoảng thời gian này, nàng có rất nhiều thời gian để tiếp xúc và hòa nhập vào vòng xã giao của Hàng Phong. Theo thời gian trôi qua, mọi người trong Thiên Đấu Thành đã hoàn toàn chấp nhận Thiên Nhận Tuyết. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là, người có quan hệ thân thiết nhất với Thiên Nhận Tuyết lại không phải là Liễu Nhị Long hay những người khác, mà là Lam Ngân Hoàng đang trong quá trình tái sinh. Hiện nay, Thiên Nhận Tuyết và Lam Ngân Hoàng gần như có thể dùng từ tình như chị em để hình dung. Tình như chị em Lam Ngân Hoàng là mẹ của Đường Tam, mà Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong lại là một cặp một cách nói rất kỳ lạ, nhưng sự thật chính là như vậy. Có đôi khi Lam Ngân Hoàng thậm chí còn đuổi Đường Hạo đi, chỉ để ở cùng Thiên Nhận Tuyết, có lẽ là để nói những lời thì thầm giữa các khuê mật chăng. Trong Thiên Đấu Thành, thời gian yên bình trôi qua từng ngày, Ninh Vinh Vinh đều đã xuất quan, mà Hàng Phong vẫn không có động tĩnh gì. Mãi cho đến 15 tháng sau, một luồng dao động vô hình kinh khủng từ nơi Hàng Phong bế quan lan tỏa ra bốn phía, trong nháy mắt bao trùm cả bầu trời, ngay cả rừng Lạc Nhật xa xôi cũng bị ảnh hưởng. Trong Thiên Đấu Thành có không ít cường giả, nhờ vào hồn cốt mà Hàng Phong đưa trước đây, Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực cũng đã đột phá phong hào đấu la, Phất Lan Đức cũng chỉ còn cách một bước, xem như nửa bước phong hào. Cộng thêm Trần Tâm và Cốt Dung, cùng với Thiên Nhận Tuyết, trong Thiên Đấu Thành có đến 5 vị phong hào đấu la, trong đó Thiên Nhận Tuyết còn là truyền nhân của Thiên Sứ Thần. Nhưng trong khoảnh khắc này, một luồng uy áp vô thượng từ trên trời giáng xuống, ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Đây vẫn chỉ là khí tức vô tình tỏa ra khi hàng phong bế quan. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Nhận Tuyết đang làm khách bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào trung tâm của luồng dao động năng lượng trên bầu trời, vui vẻ nói, Hồn Hoàng thứ 9, cuối cùng cũng thành công rồi sao? Thiên Nhận Tuyết biết, từ khoảnh khắc này, danh hiệu đệ nhất thiên hạ của mình sẽ bị người khác thay thế, nhưng trong lòng nàng lại không có nửa điểm bất mãn, bởi vì người thay thế nàng là Hàng Phong. Đối với Hàng Phong, việc hấp thu Hồn Hoàng thứ 9 nói khó không khó, nói dễ cũng chưa chắc đã dễ, tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của chính hắn. Với nội tình hiện tại của Hàng Phong, muốn đẩy Hồn Hoàng do thần ban tặng lên 10 vạn năm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, ngay cả năm 600 ngàn năm cũng không thành vấn đề. Ai bảo gã này tinh khí thần tam tu, lại còn có được trái tim cân bằng chứ? Nhưng Hàng Phong ngay từ đầu đã đặt mục tiêu ở mức 80 vạn năm trở lên. Dù bây giờ Hàng Phong đã có trái tim cân bằng, không cần phải cố gắng đạt đến sự cân bằng sức mạnh giữa băng võ hồn và thuẫn trực trời, dù Hàng Phong thường nói phúc không thể hưởng hết, hưởng tận thì họa đến, dù đối với Hàng Phong bây giờ, sự khác biệt giữa Hồn Hoàng 6-70 vạn năm và 8-90 vạn năm cũng không phải là trời vực, dù Hàng Phong đã biết rằng, bất kể là Hồn Hoàng bao nhiêu vạn năm, cuối cùng hồn kỹ nhận được cũng chỉ là hình thức ban đầu của thần kỹ, nhưng dù vậy, Hàng Phong đôi khi cũng muốn thử cảm giác thập toàn thập mỹ. Hàng Phong cũng có tham vọng, hắn muốn xem Hồn Hoàng do thần ban tặng rốt cuộc có giới hạn hay không, nếu có thể, liệu có thể đẩy nó lên đến 100 vạn năm hay không? Sự thật chứng minh, không thể. Hồn Hoàng 100 vạn năm tu vi đã không thể gọi là Hồn Hoàng, mà là Thần Hoàng. Hồn thú 100 vạn năm tu vi đã nắm giữ tư cách thành thần, có thể cưỡng ép phá vỡ sự phong tỏa của chư thần đối với tộc hồn thú, nghịch thiên tiến vào thần giới. Hồn Hoàng do hồn thú 100 vạn năm tu vi sinh ra, làm sao có thể là vật phàm? Con Thâm Hải Ma Kình Vương kia không tính. Thâm Hải Ma Kình Vương mặc dù có gần 100 vạn năm tu vi, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong một rỗng, chỉ là hàng mã thôi. Cả đó tuy có 100 vạn năm tu vi, nhưng thực lực thực sự chỉ sợ còn dừng lại ở khoảng 5-600 ngàn năm. Nếu thật sự đánh nhau, ngay cả con bọ cạp băng bích mà Hàng Phong gặp ở Huyền Minh chi địa cũng không đánh lại. Thâm Hải Ma Kình Vương sở dĩ có thể tu luyện đến cảnh giới gần 100 vạn năm tuổi, thực ra vẫn là bút tích của Hải Thần. Nếu không phải Hải Thần phải dùng Thâm Hải Ma Kình Vương để thử thách truyền nhân của mình, nếu không phải Hải Thần chuẩn bị đem hồn hoàng và hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương ban cho truyền nhân, với phương thức tu luyện ham công liều lĩnh của Thâm Hải Ma Kình Vương, sớm đã chết dưới thiên kiếp rồi. Với thực lực 5-600 ngàn năm, lại có thể tu luyện đến 90 vạn năm, đây không phải là chuyện may mắn đơn giản có thể giải thích. Trở lại chuyện chính, Hàng Phong trong lúc hấp thu hồn hoàng thứ 9, đã mất 5 tháng để đẩy tu vi của hồn hoàng do thần ban tặng lên 60 vạn năm, sau đó lại mất thêm 6 tháng nữa mới đẩy nó lên 80 vạn năm. Mà mười mấy vạn năm cuối cùng lại tiêu tốn của Hàng Phong đến 4 tháng trời. Mãi cho đến cuối cùng, cũng không phải Hàng Phong đã đến giới hạn, không thể tiếp tục đẩy lên, mà là Hồn Hoàng do thần ban tặng đã đến giới hạn, không thể tiếp tục được nữa. Hồn Hoàng thứ 9 của Hàng Phong cuối cùng dừng lại ở mức tu vi 97 vạn năm. Cũng không phải là không thể đẩy nó lên giới hạn 99 vạn năm, chỉ là làm vậy không có ý nghĩa. Hàng Phong đã có được câu trả lời mình muốn, nhưng nếu không thể đột phá giới hạn 100 vạn năm, thì dù là 91 vạn năm hay 99 vạn năm, đối với Hàng Phong cũng không có ý nghĩa gì lớn lao, cho nên Hàng Phong đã từ bỏ khi đẩy nó lên 97 vạn năm. Nói không thất vọng là giả, vốn dĩ Hàng Phong còn tưởng rằng mình có thể có được một cái thần hoàng 100 vạn năm trước khi thành thần. Lại không ngờ rằng, lại bị giới hạn của hồn hoàng do thần ban tặng cản bước. Nếu thật sự muốn có thần hoàng 100 vạn năm, cũng không phải là hoàn toàn không có. Dưới hồ sinh mệnh của rừng tinh đấu đại xâm lâm, đang ngủ say bản thể của Ngân Long Vương. Nói Ngân Long Vương không có 100 vạn năm tu vi, Hàng Phong không tin. Nhưng muốn săn bắt hồn hoàng của Ngân Long Vương chưa nói đến việc có chịu đựng nổi hay không, chỉ riêng việc nảy sinh ý nghĩ này đã là một chuyện không biết sống chết rồi. Phòng ngự chi thần và những vị thần có thực lực thần vương kia không nói, dù bây giờ Ngân Long Vương thương thế chưa lành, cũng không phải là dễ chọc. E rằng dù là hỏa thần, một vị thần cấp một hạ phàm cũng không chiếm được lợi thế, Hàng Phong có điên mới trêu chọc Ngân Long Vương. Nghĩ đi nghĩ lại, hồn hoàng thứ 9 97 vạn năm tu vi, Hàng Phong đã rất thỏa mãn. Cùng lắm thì sau khi hoàn thành khảo nghiệm thứ 6 của phòng ngự, lại lột xác thành thần hoàng 100 vạn năm tu vi là được. Cho nên đến cuối cùng, Hàng Phong vẫn chỉ có thể dùng 5 chữ phúc không thể hưởng hết để tự an ủi mình. Thực ra phòng ngự chi thần và hỏa thần cũng buồn bực lắm. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, Hàng Phong trước khi thành thần đã bắt đầu suy tính chuyện của thần minh rồi. Từ xưa đến nay, cả đấu la đại lục cũng chưa từng thấy ai trước khi thành thần đã có thể hàng phục thần hoàng 100 vạn năm. Để bù đắp cho Hàng Phong, Hỏa thần và phòng ngự chi thần đã không bạc đãi Hàng Phong trong việc cố định kỹ năng trên hồn hoàng thứ 9. Trước đây, hồn hoàng và hồn cốt do thần ban tặng, nói cho cùng cũng chỉ cố định hình thức ban đầu của thần kỹ, ngay cả thánh diễm phần thiên kích mà Hàng Phong vẫn luôn hoài nghi, thực ra cũng chỉ là hình thức ban đầu của thần kỹ mà thôi. Nhưng lần này, trong hồn hoàng thứ 9 của Hàng Phong, phòng ngự chi thần và hỏa thần đã cố định hai thần kỹ thật sự. Quy khư và thánh diễm lĩnh vực. Theo thông lệ, một là thần kỹ phòng ngự, một là thần kỹ của hỏa thần. Nghe tên là biết, quy khư chính là thần kỹ phòng ngự, còn thánh diễm lĩnh vực là thần kỹ của hỏa thần. Thần kỹ quy khư này, dù là Hàng Phong, người sở hữu nó cũng không hiểu rõ lắm. Giới thiệu về thần kỹ nói không tỉ mỉ, Hàng Phong hỏi phòng ngự chi thần, ông ta cũng chỉ ậm ừ cho qua, không muốn nói nhiều. Điều kỳ lạ nhất là, kỹ năng này không thể chủ động sử dụng, thậm chí cũng không giống kỹ năng bị động có thể mang lại lợi ích cho Hàng Phong. Trên thực tế, sau khi có được kỹ năng này, Hàng Phong thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng phòng ngự chi thần không muốn nói nhiều, Hàng Phong cũng không tiện hỏi thêm. Tóm lại, chắc chắn đây là một thần kỹ cực mạnh, nếu không phòng ngự chi thần cũng sẽ không lãng phí vị trí hồn hoàng thứ 9 của Hàng Phong. Một ngày nào đó, Hàng Phong sẽ biết. Về phần thánh diễm lĩnh vực, cái này thì dễ hiểu hơn nhiều, đúng như tên gọi, đây là một thần kỹ lĩnh vực. Một khi thánh diễm lĩnh vực được triển khai, trong lĩnh vực, tất cả đều là lửa cực hạn, uy lực của thuộc tính lửa tăng 200%, tốc độ hồi phục hồn lực tăng 200%, vạn hỏa trong thiên hạ, không dám không theo. Đây còn là vì Hàng Phong bây giờ chỉ có hồn lực. Một khi Hàng Phong lột xác hồn lực trong cơ thể thành thần lực, thánh diễm lĩnh vực có thể lột xác thành thánh diễm thần vực, trấn áp muôn phương, không thành vấn đề. Đây chính là thần vực của một vị thần cấp một đó. Đây cũng là một bất ngờ không lớn không nhỏ. Quy năng thực sự của thánh diễm lĩnh vực, Hàng Phong còn chưa thể hoàn toàn vận dụng, tạm thời không đề cập đến. Phòng ngự của Hàng Phong có lĩnh vực ngự cách, băng thần có băng lĩnh vực, chỉ có vị trí hỏa thần này là không có một kỹ năng lĩnh vực nào mong muốn. Bây giờ thì tốt rồi, xem như là một sự bổ sung, vừa vặn đạt được sự cùng tồn tại của băng lĩnh vực và thánh diễm lĩnh vực, có lẽ còn có thể tự sáng tạo ra một môn kỹ năng lĩnh vực song cực. Nói tóm lại, Hàng Phong đối với hồn hoàng thứ 9 của mình vẫn rất hài lòng. Đáng nói là, cùng với việc hấp thu thành công hồn hoàng thứ 9, tu vi của Hàng Phong cũng như đê vỡ, không thể ngăn cản, trong vòng một ngày, trực tiếp từ cấp 90 đột phá đến cấp 98. Tính cả thời gian Hàng Phong hấp thu hồn hoàng thứ 9, hắn cũng đã dừng chân ở cấp 90 được 3 năm. Vốn dĩ Hàng Phong còn nghi ngờ, liệu mình có thể một bước đột phá lên cấp 99 cực hạn đấu la hay không? Dù sao thì cả hai xương cốt thân thể 60 vạn năm tu vi và hồn hoàng do thần ban tặng, lực phản hồi của chúng đều có thể gọi là khổng lồ. Nhưng Hàng Phong cuối cùng đã xem thường sự chênh lệch giữa các cấp bậc của phong hào đấu la. Giữa cấp 99 và cấp 98, có thể nói là một trời một vực, không phải là đơn giản tích lũy hồn lực là có thể đột phá. Hơn nữa, Hàng Phong không chỉ có hồn lực tăng lên, sau khi có được trái tim cân bằng, ba đạo tinh khí thần của hắn cũng đã không còn phân biệt. Phần lớn sự tích lũy qua mấy năm và lực phản hồi khổng lồ trong cơ thể trước đó, đều được dùng để nâng cao khí huyết chi lực và linh hồn chi lực. Tu vi cấp 98 này của Hàng Phong, không chỉ đơn thuần là hồn lực cấp 98, mà là khí huyết, hồn lực và linh hồn đều cùng ở cấp 98. Đây là một độ cao chưa từng có người đạt tới. Nói không ngoa, Hàng Phong bây giờ mặc dù vẫn chỉ là cấp 98, ngay cả cực hạn cấp 99 của con người cũng chưa đột phá, nhưng đã có sức mạnh để đối đầu với một thần minh thực sự. Loại thần minh có phẩm giai kia, Hàng Phong tự nhiên không dám hy vọng xa vời, nhưng nếu chỉ là thần chỉ tự cấp 100 đến 109, Hàng Phong vẫn có tự tin đánh một trận. Nhưng Hàng Phong cũng không có ý định xuất quan. Hồn hoàng đúng là đã hấp thu thành công, tu vi cũng đã đột phá, nhưng khảo nghiệm thần thánh vẫn chưa hoàn thành. Khảo nghiệm thứ 6 của băng thần, ngưng kết hồn hạch băng, khảo nghiệm thứ 6 của hỏa thần, ngưng kết hồn hạch hỏa. Hàng Phong bây giờ đã là cấp 98, nhưng vẫn chưa ngưng kết hồn hạch đâu. Trong quá trình tu luyện của hồn sư, hồn hạch và hồn hoàng khác nhau, nó không phải là vật bắt buộc, mà giống như hồn cốt vậy, có được thì dệt hoa trên gấm, không có cũng không ảnh hưởng gì. Giống như đường thần, thiên đạo lưu và ba tái tây, những vị cực hạn đấu la này, họ cũng không có hồn hạch, nhưng vẫn đột phá cực hạn đấu la, không có hồn hạch cũng sẽ không cản trở bước chân thành thần. Đường thần chính là ví dụ tốt nhất, trên người ông ta không có hồn hạch, vẫn nhận được sự công nhận của tu la thần. Cuối cùng sở dĩ thất bại, cũng không liên quan gì đến hồn hạch, mà là do la sát thần ngán đường. Hồn hạch là thứ xuất hiện sau này, trong thời đại này, không có khái niệm về hồn hạch. Nói cho cùng, ngay cả hệ thống tu luyện của dòng truyện huyền huyễn cũng sẽ tiến bộ. Mặc dù Hàng Phong chưa bao giờ tìm hiểu, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng, một vạn năm trước, hệ thống tu luyện trên đại lục chắc chắn đơn sơ hơn bây giờ nhiều, thậm chí 1.000 năm trước, nhận thức phổ biến về hồn hoàng thứ nhất cũng chỉ là hồn hoàng 10 năm. Một vạn năm sau, có rất nhiều thiên tài trước 20 tuổi đã đột phá hồn thánh thậm chí hồn đấu la, tại sao cuối cùng người có thể thành thần lại chỉ đếm trên đầu ngón tay? Nếu xét về biểu hiện khi còn trẻ, những thiên tài 1.000.000 năm sau không hề thua kém Sử Lai Khắc Bát Quái hiện tại, 12 tuổi Hồn Tôn, 15 tuổi Hồn Vương, 18 tuổi Hồn Thánh, so với ngày nay, ai mà không có tư chất thành thần chứ? Nhưng tại sao 1.000.000 năm sau, người có thể thành thần cuối cùng cũng chỉ có vài người như vậy? Không phải là vì hệ thống tu luyện đã hoàn thiện hơn sao? Môi trường tu luyện mô phỏng, hồn hạch, niên hạn hồn hoàng, niên hạn hồn cốt, thiên tài địa bảo, những thứ này đều có thể trong thời gian ngắn tạo ra một thiên tài, nhưng đó không phải là tiềm năng thực sự của bản thân. Mà những điều này, chư thần thần giới đều thấy rõ. Điều mà chư thần coi trọng, không phải là năng lực mà một hồn sư có thể thể hiện ra trước khi thành thần, mà là tiềm năng mà một hồn sư có thể bộc phát ra sau khi thành thần. Lấy một ví dụ dễ hiểu hơn, giống như kiếp trước của Hàng Phong, ở thời Tùy Đường, biết tính nhân chia cộng trừ đơn giản đã là người trên người. Nhưng ở thời đại của Hàng Phong, chỉ cần có bằng tốt nghiệp tiểu học là có thể dễ dàng tính toán những con số hàng vạn thậm chí hàng triệu. Nhưng điều đó có thể nói rằng học sinh cấp 2 ở thời đại của Hàng Phong thông minh hơn người xưa thời Tùy Đường sao? Nếu đặt đám người Oscar vào 1.000.000 năm sau, với hệ thống tu luyện và môi trường hoàn thiện hơn, năng lượng mà họ có thể bộc phát ra chỉ có thể mạnh hơn bây giờ. Trở lại chuyện chính, hồn hạch chính là sự tiến bộ của hệ thống tu luyện trong 1.000.000 năm tới. Mặc dù không nên tồn tại ở thời đại này, nhưng đối với chư thần trường sinh bất tử, chứng kiến vạn giới trầm luân, những điều này lại là chuyện rõ như ban ngày. Đối với thần minh, mọi quá trình tu luyện của một hồn sư trước khi thành thần đều không có bí mật gì để nói. Nếu chư thần muốn, hoàn toàn có thể trong vòng 100 năm hoàn thiện triệt để hệ thống tu luyện của hồn sư. Sau khi hồn sư đột phá phong hào đấu la, sức mạnh trong cơ thể ít nhiều sẽ có chút hỗn tạp. Ví dụ điển hình nhất là Cốt Dung, sau khi Cốt Dung đột phá phong hào đấu la, trên người có ấn ký của tà hồn sư, có nội tình của phòng ngự hồn sư, còn có bóng dáng của năng lực không gian. Hồn hạch chính là để giải quyết vấn đề này, dung hợp sức mạnh của hồn sư, để hồn sư có thể có một cái lõi trong quá trình tu luyện, không cần phải phân tâm lo lắng quá nhiều thứ khác. Ví dụ như Cốt Dung, nếu ông ta tu thành hồn hạch, có thể lựa chọn hồn hạch không gian, hồn hạch phòng ngự hoặc hồn hạch tà. Ngoài ra, hồn hạch còn có thể nhanh chóng củng cố cảnh giới của một phong hào đấu la, tăng tốc độ tu luyện, công dụng không hề tầm thường. Các loại sức mạnh trong cơ thể Hàng Phong còn hỗn tạp hơn Cốt Dung, lửa cực hạn, băng cực hạn, lực ngự, sức mạnh tinh khí thần. Mà đám người phòng ngự chi thần lại hy vọng Hàng Phong cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới băng hỏa đồng tế, để không khiến Hàng Phong hoang mang trong vô số sức mạnh, tự nhiên sẽ để mắt đến phương pháp tu luyện hồn hạch. Lấy hai hồn hạch băng hỏa để cuối cùng ngưng kết thành một hồn hạch băng hỏa đồng tế cuối cùng, đây chính là mục đích ban đầu của đám người phòng ngự chi thần. Đương nhiên, vì hồn hạch không phải là thứ nên xuất hiện ở thời đại này, đám người phòng ngự chi thần đã sớm nhắc nhở Hàng Phong, không được tiết lộ ra ngoài. Nếu chỉ đơn thuần truyền cho Thiên Nhận Tuyết và những người khác thì không sao, nhưng truyền cho Liễu Nhị Long và những người khác thì tuyệt đối cấm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám người Thiên Nhận Tuyết đều có tư chất thành thần, hồn hạch đối với họ cũng chỉ là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, mặc dù sự xuất hiện của trái tim cân bằng đã khiến hiệu quả cuối cùng của kế hoạch này trở nên không còn quan trọng như vậy, nhưng đối với Hàng Phong mà nói, nó vẫn mang lại lợi ích to lớn. Một hồn sư có thể ngưng kết 3 hồn hạch, lần lượt là khi đột phá cấp 90 phong hào, đột phá cấp 95 tuyệt thế và cuối cùng là đột phá cấp 99 cực hạn. Vốn dĩ theo ý tưởng của đám người phòng ngự chi thần, là định để Hàng Phong ngưng tụ ra một hồn hạch băng hoặc hồn hạch hỏa trước. Nhưng họ không ngờ rằng, Hàng Phong thế mà lại nhịn một hơi 3 năm, một bước đột phá đến cấp 98. Cứ như vậy, ngược lại không cần phải phân chia trước sau gì nữa, vừa vặn ngưng kết cả hai hồn hạch cùng một lúc. Hàng Phong cũng tính toán như vậy. Phương pháp ngưng kết hồn hạch đã sớm được Hàng Phong ghi nhớ trong lòng, tu vi cấp 98 giúp Hàng Phong rất thoải mái ngưng tụ ra một hồn hạch băng. Sở dĩ là hồn hạch băng, cũng không có thâm ý gì, chỉ là tiện tay mà làm, thực ra cũng có thể làm hồn hạch hỏa trước. Hàng Phong nhận được truyền thừa của hai vị thần băng hỏa cũng đã mấy năm, trong những năm này, Hàng Phong không lúc nào không thể ngộ áo nghĩa của băng hỏa. Nói không ngoa, sự lý giải của Hàng Phong về đạo lý băng hỏa, trên cả mảnh đại lục này, không nói là đệ nhất thì cũng là hàng đầu, tu vi đến nơi, thể ngộ đến nơi, một cái hồn hạch đối với Hàng Phong không phải là chuyện gì khó. Nhưng vấn đề là cái hồn hạch thứ hai. Dù sao thì băng hỏa tương khắc, về điểm này, ngay cả trái tim cân bằng cũng không thể giúp Hàng Phong. Trái tim cân bằng chỉ có thể cân bằng sức mạnh, hồn hạch không phải là sức mạnh, mà là một phần của hệ thống tu luyện. Muốn trong điều kiện đã có một hồn hạch băng, hoàn mỹ ngưng tụ ra hồn hạch hỏa, chỉ có thể dựa vào sự lý giải của chính Hàng Phong về băng hỏa đồng tế và sự khống chế sức mạnh. Nhưng nói là một vấn đề nan giải không thể phá giải thì cũng không hẳn. Sự lý giải của Hàng Phong về băng hỏa đồng tế đủ sâu, muốn ngưng kết hồn hạch hỏa đúng là phiền phức, nhưng cũng chỉ dừng ở mức phiền phức mà thôi. Đối với Hàng Phong, hắn chỉ cần đủ kiên nhẫn và cẩn thận, chính là chuyện chắc chắn 10 phần. Quá trình ngưng kết hồn hạch cũng chẳng có gì đáng nói, không có gì màu mè, chỉ đơn giản là tụ năng lượng thành hạch. Vù một tiếng, chỉ có Hàng Phong nghe thấy vang lên, hắn từ từ mở mắt, đáy mắt lóe lên một tia cười. Hai hồn hạch có thuộc tính cực hạn hoàn toàn đối lập đang xoay quanh trong đan điền của Hàng Phong, giống như một vòng thái cực đồ, chỉ khác là không phải hai màu đen trắng, mà là màu đỏ lam. Lửa và băng mỗi bên chiếm một nửa, đối chọi gay gắt, nhưng lại không xâm phạm lẫn nhau, ở vào một trạng thái cân bằng vi diệu. Hàng Phong biết, sự đối lập trước mắt chỉ là tạm thời, chờ mình đột phá cực hạn đấu la, ngưng kết hồn hạch băng hỏa cuối cùng, liền có thể triệt để băng hỏa đồng tế, sức mạnh băng hỏa sẽ không còn phân biệt. Cùng lúc đó, phần thưởng hoàn thành khảo nghiệm thần cũng đúng hẹn mà đến. Độ tương thích với hai thần vị băng hỏa tăng 20%, Hàng Phong theo bản năng toàn thân chấn động, không chỉ là sự cộng hưởng với thần vị rõ ràng hơn, hắn thậm chí còn sinh ra một loại liên hệ vi diệu với sức mạnh băng hỏa tràn ngập giữa thiên địa. Giờ khắc này, Hàng Phong cảm thấy hắn không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế sức mạnh băng hỏa bên ngoài thiên địa. Hàng Phong đã không còn xa mục tiêu đạt được 100% độ tương thích với hai thần vị băng hỏa. Ngay sau đó, khảo nghiệm thứ 7 của hai thần vị băng hỏa cũng giáng xuống. Khảo nghiệm thứ 7 của băng thần, rút ra băng xương thần kiếm, không giới hạn thời gian. Phần thưởng, độ tương thích băng thần tăng 15%. Khảo nghiệm thứ 7 của hỏa thần, rút ra thánh diễm thần kiếm, không giới hạn thời gian. Phần thưởng, độ tương thích hỏa thần tăng 15%. Khảo nghiệm của băng thần và hỏa thần từ trước đến nay đều là một cặp, xuất hiện khảo nghiệm tương tự như vậy, nói thật, Hàng Phong không hề bất ngờ. Ngược lại là hai thanh thần kiếm này đã thu hút sự hứng thú của Hàng Phong. Nếu Hàng Phong không đoán sai, hai thanh thần kiếm này hẳn là thần khí truyền thừa của băng thần và hỏa thần. Sau khi được chứng kiến hải thần tam xoa kích của Đường Tam, Hàng Phong đối với thần khí của mình đã mong chờ từ lâu. Tuy thần linh ngự cổ châu cũng là thần khí, nhưng độ hoàn hảo thậm chí không hơn 1%, không có chút dáng vẻ nào của một thần khí, làm sao có thể khiến Hàng Phong hài lòng được chứ? Một lần tới hai thanh thần kiếm, là muốn ta chơi xong đao lưu sao? Hàng Phong có chút tự dẻo, đè nén sự hưng phấn trong lòng, thầm nghĩ. Lời tuy nói vậy, nhưng Hàng Phong lại không vội mở ra khảo nghiệm thần. Thần khí tuy tốt, nhưng mông của Hàng Phong cũng không nặng, liên tiếp bế qua 1.5 năm, hắn cũng sắp ngồi không yên, chính là lúc tĩnh cực tư động, ngược lại không vội rút ra thần khí thuộc về mình. Hơn nữa kiều thê ở bên ngoài, Hàng Phong hơn 1 năm không biết vị thịt, nào có chuyện không đói không khát chứ. Thần khí dù sao cũng sẽ không chạy mất, khi cần nắm khi cần buông mới là đạo tu hành. Thực ra cũng chỉ là tìm một cái cớ cho ham muốn của mình mà thôi. Hắn khẽ lách mình một cái, đã rời khỏi nơi bế quan. Lúc này, Hàng Phong chỉ còn cách cấp 99 một bước chân. Chỉ cần hắn muốn, khổ tu dăm 3 tháng là có thể đột phá. Ngoài ra, thử thách thứ 7 của thần vị băng hỏa song thần cũng đang chờ đợi. Hàng Phong không phải không có việc gì để làm, nhưng hắn quyết định tạm gác lại tất cả những chuyện này. Tu vi cứ để thuận theo tự nhiên, cho dù hắn không tu luyện, 1-2 năm sau cũng sẽ tự động tấn cấp lên cực hạn đấu la. Lần thần khảo này lại không có thời hạn, nên bây giờ Hàng Phong ngược lại không vội. Với thực lực hiện tại của hắn, trên khắp đấu la đại lục đã không còn ai có thể uy hiếp được hắn, không cần thiết phải ép bản thân quá chặt. Ngoại trừ những kẻ vai mang huyết hải thâm thù, cũng chỉ có kẻ điên thật sự mới có thể lúc nào cũng thúc giục mình tu luyện. Sống như vậy thì mệt mỏi quá. Thế gian còn rất nhiều điều đáng để hắn lưu luyến, chứ không phải chỉ có thực lực cử thế vô song mới là thứ hắn theo đuổi. Phải thừa nhận rằng, Hàng Phong của hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với lúc vừa mới xuyên không đến đấu la đại lục, nhưng hắn không muốn thay đổi sơ tâm của mình. Hắn tu luyện là vì muốn được tiêu dao tự tại, chứ không phải tu luyện vì bản thân việc tu luyện. Giống như lúc này đây. Hàng Phong. Ngay khoảnh khắc Hàng Phong bước ra khỏi thạch thất bế quan, một tiếng gọi yêu kiều chứa đầy nhung nhớ triền miên đã vang lên. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp như chim yến về tổ lao tới, đâm sầm vào lòng hắn. Hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, sắc hồng quen thuộc khơi dậy sự cưng chiều trong đáy lòng Hàng Phong, khiến hắn bất giác mỉm cười. Cách đó không xa, Thiên Nhận Tuyết điềm tĩnh nhìn một màn này, chẳng có chút ghen tuông nào. Trước đây, xem như nàng đã chiếm dụng thời gian của Hàng Phong suốt 2 năm, bây giờ rộng lượng một chút cũng chẳng sao. Ngoài Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh ra, không còn ai khác. Lúc Hàng Phong phá quan, dao động năng lượng gần như ảnh hưởng đến nửa Thiên Đấu Đế Quốc, cho nên cả đại lục đều biết hắn đã đột phá phong hào đấu la, hơn nữa còn thẳng tiến lên cấp 98, tự nhiên khiến bốn phương chấn động, đều phải dừng chân dõi theo. Nhưng sau đó, Hàng Phong lại mất thêm 1 tháng để ngưng kết hồn hạch băng hỏa, rồi mới xuất quan. Đối với những hồn sư và thường dân bình thường, dĩ nhiên không thể nào vì chờ hắn xuất quan mà đợi cả 1 tháng trời. Liễu Nhị Long cũng có việc riêng cần xử lý, không thể nào cứ mãi canh chừng Hàng Phong. Chuyện này cũng phải trách hắn, kể từ khi kế hoạch của Hàng Phong bị phơi bày hoàn toàn bộ ban lãnh đạo học viện SRED đều rơi vào bận rộn, Ngay cả Hàn Dương cũng bị bắt đi làm lao công, Flander cả ngày chân không chạm đất, làm gì có thời gian rảnh rỗi cả tháng trời. Cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, vừa có tấm lòng này, vừa có thời gian này, mới có thể cứ mãi chờ đợi hắn xuất quan. Đương nhiên, cũng không phải không có những hồn sư mang mục đích khác muốn dò xét hư thực của Hàn Phong. Nhưng kết cục của những kẻ này thường không tốt đẹp cho lắm, dù sao có Thiên Nhận Tuyết canh giữ, muốn giở trò với Hàn Phong ngay dưới mí mắt nàng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Quay lại chuyện chính, Hàn Phong bế công chúa Ninh Vinh Vinh lên, thân mật cọ cọ vào gương mặt xinh đẹp của nàng, treo cho Ninh Vinh Vinh cười khanh khách không ngừng. Lúc này, Hàn Phong mới ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt nói với Ninh Vinh Vinh, là ai chọc Vinh Vinh nhà chúng ta không vui. Nói cho tướng công biết, tướng công giúp nàng đánh hắn. Vừa nói, hắn còn vừa giơ nắm đấm, ra vẻ hung dữ. Hàn Phong đâu thể không nhìn ra, lúc Ninh Vinh Vinh lao vào lòng mình, dù trên mặt và trong mắt đều là nhớ nhung cùng ngưỡng mộ, nhưng trong tiếng gọi ấy lại mang theo một tia oán giận như có như không. Hắn đương nhiên biết Ninh Vinh Vinh đang oán trách mình, nhưng Hàn Phong cũng không thể tự đâm đầu vào họng súng được chứ. Hàn Phong là thẳng nam, nhưng hắn không ngốc. Chỉ có điều khiến Hàn Phong bất đắc dĩ là, hắn cũng không biết mình đã làm gì khiến Ninh Vinh Vinh không vui, đành phải dùng chiêu cũ rích này. Nhưng đừng nói, chiêu này tuy cũ mà lại hữu dụng. Dưới lời chọc ghẹo của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh tức giận lườm hắn một cái, treo chọc véo mũi hắn, hờn dỗi nói, còn không phải là chàng sao. Người ta khó khăn lắm mới từ đảo Hải Thần trở về, chàng cũng không thèm quan tâm đến người ta, liền vội vã đi bế quan. Rõ ràng người ta có rất nhiều lời muốn nói với chàng. Hàn Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra chuyện này đúng là lỗi của hắn thật. Chỉ là khi đó sau trận chiến với Đường Tam, hắn có được cảm ngộ rõ ràng, linh cảm chợt lóe lên, để tránh linh cơ thoáng qua rồi biến mất, hắn đã không nghĩ nhiều mà trực tiếp đi bế quan, quả thực đã không để ý đến cảm nhận của Ninh Vinh Vinh. Nghĩ đến đây, Hàn Phong lộ ra vẻ mặt thành khẩn, hôn sâu lên môi Ninh Vinh Vinh. Hồi lâu sau, hắn mới rời môi, nhận lỗi nói, tiểu nhân biết sai rồi. Xin công chúa đại nhân xử phạt. Ninh Vinh Vinh đã hơn 3 năm không được nếm mùi vị của nụ hôn, lúc này có chút ý loạn thần mê, đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn Hàn Phong, đáy mắt tràn ngập tình ý, nhưng Ninh Vinh Vinh dù sao cũng là tiểu ma nữ, sao có thể dễ dàng buông tha cho Hàn Phong như vậy. Chỉ nghe Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng yêu kiều, véo tai Hàn Phong, không nói lời nào mà trách, chàng vừa mới nói, muốn giúp bản cô nương dạy dỗ kẻ làm bản cô nương tức giận cơ mà. Vậy chàng ra tay đi chứ. Hắc hắc. Hàn Phong nghe vậy, cười như tên trộm, đầy ẩn ý nói, đánh thì chắc chắn phải đánh rồi, nhưng để tiểu nhân tự ra tay, công chúa không sợ tiểu nhân nương tay sao? Muốn để công chúa nguôi giận, đương nhiên phải để ngài tự mình động thủ. Thế này đi, tiểu nhân cam nguyện chịu phạt, đêm nay mặc cho công chúa xử trí, thế nào? Dứt lời, Hàn Phong còn không quên nháy mắt đầy thâm ý, Ninh Vinh Vinh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp tức thì đỏ bừng, hiển nhiên đã nghĩ đến chuyện phòng the xấu hổ nào đó, tim cũng đập nhanh hơn. Toàn thân Ninh Vinh Vinh bắt đầu mềm nhũn, ngã vào lòng Hàn Phong, khẽ rên một tiếng, cũng không biết muốn biểu đạt ý gì. Khụ khụ. Ngay lúc Hàn Phong sắp được như ý, một tiếng ho khan không đúng lúc vang lên. Hàn Phong nhìn theo hướng âm thanh, vừa vặn đối diện với đôi mắt vàng mang theo vẻ u oán của Thiên Nhận Tuyết, nhất thời sắc mặt ngượng ngùng. Mâu thuẫn nội bộ thì không đến nổi, nhưng ghen tuông là khó tránh khỏi. Thiên Nhận Tuyết lườm Hàn Phong một cái, bước lên phía trước, tự nhiên khoác tay hắn, hờn dỗi nói, chàng chỉ biết bắt nạt Vinh Vinh thôi. Lời này tương đối ẩn ý, có thể hiểu là bên vực cho Ninh Vinh Vinh, cũng có thể là muốn Hàn Phong cũng bắt nạt mình một chút. Ngược lại Ninh Vinh Vinh có chút thất vọng, sớm biết vậy đã không rụt rè làm gì. Hàn Phong thấy thế, trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đã chấp nhận lẫn nhau, nhưng muốn cả hai hoàn toàn thẳng thắn với nhau vẫn cần thời gian. Rất nhiều lời lẽ xấu hổ, trước mặt Hàn Phong, các nàng một mình có thể mạnh dạn nói ra, nhưng trước mặt nhau lại có chút không thoải mái. Hàn Phong cũng không vội, bước khó khăn nhất hắn đã vượt qua, tiếp theo cứ từ từ hòa hợp là được. Mà lúc này, Thiên Nhận Tuyết lại có chút hâm mộ nhìn Ninh Vinh Vinh trong lòng Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh có thể tùy ý nũng nịu đòi hỏi với Hàn Phong, còn mình thì không thể. Chỉ trách trước đây mình đã đi sai đường, sớm biết có ngày hôm nay, Thiên Nhận Tuyết bất kể lúc đó Hàn Phong bao nhiêu tuổi, cũng muốn giống như Ninh Vinh Vinh, được Hàn Phong sủng ái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự biết trước, có lẽ trước đây Thiên Nhận Tuyết đã trực tiếp bắt Hàn Phong về làm đồng dưỡng phu, làm gì có nhiều khúc chiết như vậy. Lắc đầu xua đi những tạp niệm trong đầu, Thiên Nhận Tuyết nghiêm mặt, hỏi Hàn Phong, chàng đã hấp thu thành công hồn hoàng thứ 9 rồi sao? Hàn Phong gật đầu, để lộ ra sáng thiên thuẫn rực lửa, ba tím hai đen bốn đỏ, 9 chiếc hồn hoàng đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt là hồn hoàng cuối cùng, trong sắc đỏ tinh khiết còn mang theo một tia kim quang hoa lệ, vừa nhìn đã biết không phải là phàm phẩm. Lúc này, Hàn Phong mới giải thích, hồn hoàng thứ 9 của ta có tu vi 97 vạn năm, đáng tiếc hồn hoàng thần ban không thể đột phá gông cùng 100 vạn năm. Nhưng cũng may, chỉ cần hoàn thành thử thách thành thần cuối cùng, nó cũng có thể lột xác thành hồn hoàng trăm vạn năm. Ngoài ra, hồn hoàng thứ 9 còn cho ta hai thần kỹ chính hiệu. Một cái gọi là quy khư, nhưng ngay cả ta cũng không rõ hiệu quả của thần kỹ này là gì. Một cái là kỹ năng lĩnh vực của cực hạn chi hỏa, tên là thánh diễm lĩnh vực, hiệu quả có thể nói là nghịch thiên. Chỉ tiếc là ta vẫn chưa chuyển hóa toàn bộ hồn lực thành thần lực, nên không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của thần vực. Hàng Phong nói xong, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Sự hiểu biết của Thiên Nhận Tuyết về thần minh đã không còn nông cạn, chỉ riêng hai chữ thần kỹ cũng đủ để nàng kinh ngạc rồi. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh đối với thần minh còn chưa hiểu biết sâu sắc, đến nỗi cái gọi là thần kỹ, nàng cũng không hiểu nhiều. Nàng chỉ biết, hồn hoàng thứ 9 của Hàng Phong rất mạnh mẽ. Ninh Vinh Vinh đáng yêu hé miệng nhỏ, sau đó như nghĩ ra điều gì, hỏi Hàng Phong, đúng rồi. Hàng Phong, chàng đã đột phá cấp 90, vậy có phải nên có một phong hào rồi không? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy cũng sững sờ, đúng như Ninh Vinh Vinh nói, Hàng Phong quả thực cần một phong hào. Nhưng Hàng Phong lại như đã có chuẩn bị từ trước, cất tiếng cười lớn, nói, phong hào ư, ta đã sớm nghĩ xong rồi, cứ gọi là không miệng. Không miệng đấu la. Hàng Phong quả thực đã từng đau đầu một thời gian vì phong hào của mình. Khi hắn vừa từ cực Bắc chi địa trở về Thiên Đấu Thành, tu vi đã là cấp 90. Lúc đó, Triệu Vô Cực và những người khác đã nhiệt tình nghĩ giúp hắn về vấn đề phong hào, nhưng cuối cùng đều không tìm ra được một cái nào khiến Hàng Phong hài lòng. Không phải là quá chung chung thì cũng là phiến diện, hoặc hoàn toàn là đùa giỡn, dù là sáng thiên, phần thiên hay ngự thiên đều không thể làm hắn vừa ý, xét cho cùng, hệ thống sức mạnh của Hàng Phong quá nhiều và quá tạp, rất khó tìm ra một phong hào có thể đồng thời thể hiện tất cả đặc điểm sức mạnh của hắn. Tinh, khí, thần tam tu, cực hạn chi hỏa, cực hạn chi băng, ngự chi lực, còn có cả những sức mạnh như thời không, hủy diệt, thậm chí là phong cấm xen lẫn vào. Càng nghĩ, Hàng Phong vắt óc cũng không nghĩ ra được một phong hào đủ hoàn mỹ. Chỉ riêng điểm này, Hàng Phong vẫn rất hâm mộ Đái Một Bạch và những người khác, không cần nghĩ nhiều, cứ trực tiếp lấy tên võ hồn là xong. Có lẽ người phải đau đầu vì phong hào của mình, cũng chỉ có một mình Hàng Phong mà thôi. Vốn dĩ Hàng Phong cũng không phải người không biết linh hoạt, nếu phương diện hệ thống sức mạnh không thể viên mãn, thì dứt khoát xuất phát từ đặc điểm cá nhân. Nhưng vấn đề là, thứ mà Hàng Phong không thể thực sự nhìn rõ nhất chính là bản thân mình, rất khó tìm ra một danh xưng thực sự phù hợp. Những cái người khác nghĩ cho hắn, ít nhiều đều mang chút quá đáng, miệng pháo đấu la, đây là người bình thường có thể nghĩ ra được sao? Cuối cùng, bất đắc dĩ, Hàng Phong đành phải từ bỏ những ý tưởng chưa chín chắn đó, mở ra một con đường riêng, lấy không miệng làm hiệu. Không miệng đấu la. Lời Hàng Phong vừa dứt, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đều nhíu mày, bất giác lẩm bẩm. Hàng Phong khẽ cười, giải thích, ta tuy chưa từng quân lâm thiên hạ, nhưng lại là vua không ngai. Ở chốn thế tục, ta có thể một lời định đoạt sinh sát, cũng có thể lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Ở giới hồn sư, ta chưa từng chủ động tranh phong, nhưng đã tìm khắp thiên hạ không đối thủ. Bất luận là vua của đế quốc, đứng đầu tông môn, hay là tộc trưởng, gặp ta cũng cần phải tuân theo. Thực ra Hàng Phong còn một câu chưa nói, tương lai ở thần giới, hắn cũng không hổ với danh xưng không miệng. Dù không có danh xưng chấp pháp quan thần giới, nhưng sau khi kế thừa đồng thời thần vị băng thần và thần vị hỏa thần, Hàng Phong thậm chí không cần cố ý tu luyện, chỉ cần băng hỏa cùng lúc vận dụng, thần lực truyền thừa của hai đại thần vị đã đủ để hắn bộc phát ra uy thế của thần vương, đó chính là không miệng thần vương. Giọng nói sang sảng của Hàng Phong vang lên, nhưng lại không thể khơi dậy được cảm xúc của Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh. Dù vậy, Ninh Vinh Vinh vẫn vẫy tay nhỏ, phối hợp reo lên một tiếng yêu kiều, không miệng đấu la. Tướng công của ta là vua không ngai. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ lườm Ninh Vinh Vinh một cái, hờn dỗi nói, nha đầu chết tiệt. Chỉ biết chiều hư người xấu này. Ngươi cứ yên tâm đi, ta không giành với ngươi, chỉ cần chính ngươi chịu được, dù bao nhiêu ngày, hắn cũng là của ngươi. Đến lúc đó đừng có khóc nhè là được. Nói xong câu đó, trên gương mặt kiều diễm của chính Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi ửng lên một màu đỏ ngượng ngùng. Ninh Vinh Vinh càng là run nhẹ người, thầm phì một tiếng, theo bản năng muốn phản bác điều gì đó, nhưng nghĩ lại, nàng đột nhiên kìm nén sự xúc động này. Bây giờ là lúc để làm cao sao? Rõ ràng là không phải, lúc trước đã bỏ lỡ một cơ hội, bây giờ Thiên Nhận Tuyết chủ động lùi bước, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không kiêu ngạo vào lúc này. Nghĩ đến đây, thân thể Ninh Vinh Vinh càng mềm nhũn đi ba phần, ôm chặt lấy Hàng Phong, hơi thở như lan, chỉ sợ hắn chạy mất. Hàng Phong thì lại kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, rồi lại nhìn Ninh Vinh Vinh trong lòng mình chỉ trong vài câu vừa rồi, mình có phải đã bị chia chác rồi không? Thiên Nhận Tuyết lại làm như không thấy ánh mắt của Hàng Phong. Ngược lại còn tặng hắn một cái lườm quyến rũ. Ninh Vinh Vinh hiển nhiên đã chìm đắm trong ảo tưởng màu hồng phấn, gần như đã mất đi khả năng giao tiếp, cơ thể mềm mại không ngừng tỏa ra từng đợt hơi nóng. Thiên Nhận Tuyết chắc chắn không thể để chủ đề tiếp tục đi theo hướng không đứng đắn hơn được, nàng lườm Hàng Phong một cái rồi dịu dàng nói, trong 16 tháng chàng bế quan, Đái Một Bạch và Đường Tam đều đã đột phá phong hào đấu la, còn nhanh hơn chàng một bước đấy. Hàn Phong nghe vậy, cũng thu lại tâm tư kiều diễm, khẽ gật đầu. Đối với việc Đái Một Bạch và Đường Tam đột phá, nói thật, Hàn Phong cũng không có gì bất ngờ. Lần trước Hàn Phong gặp Đái Một Bạch, thực ra hắn ta đã là một hồn đấu la cao cấp, hơn nữa khí tức vững chắc, rõ ràng không phải là người vừa mới đột phá. 16 tháng, khoảng cách 2, 3 cấp tu vi đối với một người thừa kế thần vị cấp 1 cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Còn về phần Đường Tam, thì lại càng không cần phải nói nhiều. Lúc Đường Tam rời Thiên Đấu Thành, hắn đã là hồn đấu la, mà khi đó, trên người hắn còn có 4 hồn cốt chưa hấp thu, võ hồn Hạo Thiên Chu Y thậm chí còn chưa có một hồn hoàng nào. Chỉ cần Đường Tam trong hơn một năm qua có chút kỳ ngộ, gặp được vài con hồn thú tu vi 10 vạn năm, tu vi sẽ tăng vùng vụt. Hơn nữa bên cạnh Đường Tam còn có Tiểu Vũ đi cùng, làm sao có thể không có cơ duyên được. Nhưng đáng nói là, phong hào của Đái Một Bạch không phải là bạch hổ trong nguyên tác, mà là thiên sát. Thiên sát đấu la, cũng là một cái tên không tệ. Chàng không tức giận sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hàn Phong, có chút ngạc nhiên hỏi. Hàn Phong lại nhún vai, nói, ta có gì phải tức giận chứ? Tức giận vì bọn họ đột phá sớm hơn ta sao? Đùa à, ta đột phá một lần liền thẳng tiến lên cấp 98, cách cấp 99 cũng không còn xa, còn bọn họ e là vẫn đang lẫn quẩn dưới cấp 95 thôi. Cũng may là bây giờ bọn họ ở xa, nếu ở trước mặt ta, ta nhất định phải cho bọn họ biết thế nào là cường giả chân chính. Vừa nói, Hàn Phong vẫn không tự chủ được mà khẽ hừ một tiếng. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, thầm cười một tiếng, còn không phải đang hờn dỗi sao? Vậy à? Thiên Nhận Tuyết ra vẻ hiểu rõ, sau đó có chút treo chọc nói, vậy nếu ta nói cho chàng biết, Đường Tam còn nhận được truyền thừa của thần linh thứ hai thì sao? Ồ, Hàn Phong nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên, theo bản năng hỏi lại, là truyền thừa của Tu La Thần ở Sát Lục Chi Đô sao? Sao chàng biết? Thiên Nhận Tuyết chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi. Đừng quên, ta cũng từng đến Sát Lục Chi Đô. Tam Ca vừa được Sát Lục Chi Đô thừa nhận, mà người thừa kế Tu La Thần đời trước lại là tàng tổ của Tam Ca, Đường Thần. Bây giờ Đường Thần thất bại, Tam Ca kế thừa truyền thừa của Tu La Thần không phải là chuyện đương nhiên sao? Hàn Phong nhún vai, hùng hồn giải thích. Vậy à, Thiên Nhận Tuyết không còn nghi ngờ, bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết lại có chút căng thẳng hỏi Hàn Phong, Tiểu Phong, chàng có biết giữa ông nội ta và Đường Thần rốt cuộc có ân oán gì không? Sau khi Đường Thần rời khỏi Sát Lục Chi Đô, liền khắp nơi đối đầu với Thiên Đạo Lưu, nếu không phải có Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam trấn áp, hai người e là đã sớm quyết một trận sinh tử. Khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện với Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết không hy vọng vì chuyện của đời trên mà khiến Hàn Phong khó xử. Hàn Phong nghe vậy, cũng giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ nói, nàng yên tâm, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là hai lão đầu cứng đầu không cam lòng thôi. Dẫn hai người họ đến đảo Hải Thần một chuyến, vấn đề sẽ được giải quyết 7-8 phần. Đảo Hải Thần. Thiên Nhận Tuyết càng thêm không hiểu. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng là người có kiến thức, tự nhiên biết những lời đồn liên quan đến đảo Hải Thần, liền truy vấn Hàn Phong, có phải liên quan đến tiền bối ba tái Tây không? Đúng vậy. Hàn Phong gật đầu, an ủi, nói tóm lại, không phải chuyện gì to tát. Chỉ là một người yêu không được, một người buông không đành, một người bỏ không nỡ mà thôi, toàn là mấy chuyện chó má suối quẩy. Đều là người mấy trăm tuổi rồi mà còn kéo dài đến tận bây giờ, cũng coi như là bản lĩnh của bọn họ. Hàn Phong đã ám chỉ rất rõ ràng, với sự thông minh của Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên đã đoán được phần nào. Vừa nghĩ đến ông nội mình và Đường Thần lại vì chuyện tình tay ba mà đánh nhau sống chết, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Vậy được rồi, ta sẽ tìm thời gian đưa ông nội và Đường Thần đến đảo Hải Thần một chuyến. Thiên Nhận Tuyết thở dài, có chút mệt lòng nói. Nhưng ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết lại bổ sung, nhưng trước đó, chúng ta phải giải quyết vấn đề của Vũ Hồn Đế Quốc đã. Trong lúc chàng bế quan, tất cả các tiểu vương quốc trên đại lục cơ bản đều đã đưa ra lựa chọn của mình. Như chàng nghĩ, đại lục đã chia thành hai tập đoàn lớn. Chỉ cần sáp nhập Vũ Hồn Đế Quốc và Tinh Đấu Liên Minh lại với nhau, mục tiêu của chàng coi như đã cơ bản đạt được. Không đúng đâu. Hàn Phong lắc đầu, giọng điệu sâu xa nói, gây dựng Giang Sơn dễ, giữ gìn Giang Sơn khó. Sáp nhập Vũ Hồn Đế Quốc và Tinh Đấu Liên Minh chỉ là bắt đầu thôi, sau đó còn cả đống chuyện vụn vặt cần phải xử lý nữa đấy. A Thiên Nhận Tuyết không thèm nghe Hàn Phong lý sự, lườm hắn một cái, nói, ta còn không hiểu chàng sao. Chàng chính là một tên sếp chỉ tay năm ngón, đến lúc đó sợ là trực tiếp phủi tay bỏ đi, giao hết chuyện phiền toái cho người khác chứ gì. Hắc hắc. Người hiểu ta, chỉ có Thiên Thiên thôi. Hàn Phong nghe vậy cũng không xấu hổ, cười hắc hắc, mặt dày mày dạn hôn lên má Thiên Nhận Tuyết một cái, treo cho nàng một hồi hờn dỗi. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, khu vực trung tâm, Hồ Sinh Mệnh. Đã từng, Hồ Sinh Mệnh là lãnh địa của Thỏ Tiên, Nhưng 30 năm trước, vì sự xâm nhập của cường giả nhân loại, Thỏ Tiên đã ngã xuống. Đối với các hồn thú khác trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chuyện này tự nhiên không có ảnh hưởng gì lớn, thời gian cứ thế trôi qua, giữa các hồn thú cũng chẳng có cái gọi là đồng lòng căm thù. Nhưng sau khi Thỏ Tiên ngã xuống, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm quả thực đã hỗn loạn một thời gian. Hồ Sinh Mệnh dù sao cũng là bảo địa tuyệt đối của tất cả hồn thú, chỉ cần hấp thu một chút nước suối sinh mệnh là đã có thể khiến hồn thú dưới 10 vạn năm được lợi không nhỏ, huống hồ là cả một hồ lớn như vậy. Người vì tiền tài mà chết, chim vì miếng ăn mà vong, các hồn thú có thể thờ ơ với cái chết của Thỏ Tiên, nhưng lại không thể không dâng lên lòng tham đối với Hồ Sinh Mệnh. Nhưng các hồn thú đã định sẵn không thể thành công. Thỏ Tiên dù chết, vẫn còn có Đại Minh, Nhị Minh và cả Tiểu Vũ. Khi đó Tiểu Vũ tu vi chưa đến 10 vạn năm, nhưng Đại Minh và Nhị Minh lại là hồn thú 10 vạn năm chính hiệu. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, tức Đại Minh và Nhị Minh, có đủ thực lực để càn quét tất cả hồn thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Cho nên dù sau đó Tiểu Vũ trước khi hóa hình đã biến mất, cũng không có con hồn thú nào có thể lay chuyển được địa vị thống trị Hồ Sinh Mệnh của Đại Minh và Nhị Minh. Cứ như vậy cho đến 3 năm trước, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đột nhiên rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Hồ Sinh Mệnh lại lần nữa trở thành nơi vô chủ. Điều này tự nhiên lại một lần nữa khơi dậy lòng tham của các hồn thú, khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, kẻ giành được thắng lợi là ba con kiến Thiên Quân tu vi gần 10 vạn năm. Ba con kiến này là anh em ruột cùng mẹ sinh ra, đồng khí liên chi, thiên phú chủng tộc cũng phi thường, dù không có tu vi 10 vạn năm cũng miễn cưỡng ngồi vững được vị trí vua của rừng rậm. Nhưng cục diện này cũng không kéo dài được bao lâu. Một năm trước, tại Hồ Sinh Mệnh đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi loài người, dùng thực lực tuyệt đối trấn sát ba anh em kiến Thiên Quân, chiếm hữu Hồ Sinh Mệnh, trở thành vua của rừng rậm mới. Hồ Sinh Mệnh trong 30 năm ngắn ngủi đã mấy lần đổi chủ, cuối cùng lại rơi vào tay hai con người thánh địa của các hồn thú lại bị loài người nắm giữ, không thể không nói, thật sự là một sự mỉa mai. Nhưng vì thực lực tuyệt đối của hai con người kia, cũng không có con hồn thú không biết điều nào dám đi khiêu chiến họ. Đôi nam nữ trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam cần hồn hoàng và hồn cốt, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là một trong những khu quần cư hồn thú lớn nhất đại lục, còn Tiểu Vũ lại từng là một trong những chủ nhân của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi này tự nhiên trở thành địa điểm tốt nhất để Đường Tam săn hồn hoàng và hồn cốt. Hàng Phong lần nữa đến khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhìn Hồ Sinh Mệnh xa xa, không khỏi cảm khái nói, Tam ca à, ngươi đúng là to gan thật. Mọi người đều cho rằng Hàng Phong đã vô địch thiên hạ, ngay cả chính hắn cũng nghĩ vậy, nhưng Hàng Phong tự biết, lời này thực ra có giới hạn. Một điều kiện tiên quyết là, Ngân Long Vương dưới Hồ Sinh Mệnh sẽ không xuất thế. Từ đầu đến cuối, Hàng Phong chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của Ngân Long Vương. Trên Đấu La Đại Lục, Ngân Long Vương luôn là tồn tại mạnh nhất. Dù cho tương lai Hàng Phong thật sự thành thần, trong một khoảng thời gian khá dài, cũng đừng mong chọc đến Ngân Long Vương. Đường Tam là thân phận nhân tộc, lại chiếm cứ Hồ Sinh Mệnh, điều này không khác gì khiêu khích Ngân Long Vương. Cũng may là bây giờ Ngân Long Vương thương thế chưa lành, nếu không Đường Tam không thể nào nhúng chàm được Hồ Sinh Mệnh. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn là thân phận của Đường Tam bây giờ không tầm thường, người thừa kế được hai vị thần minh chỉ định, một là Tu La Thần, một là Hải Thần, có lẽ ngay cả khi Ngân Long Vương ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không muốn gây sự chú ý của hai vị này. Có lẽ cũng không loại trừ sự đặc biệt của Đường Tam và Tiểu Vũ, dù sao hai người này tuy là nhân tộc, nhưng lại ít nhiều có mối quan hệ ngàn vạn sợi tơ với hồn thú. Một người là con của hồn thú, một người dứt khoát là hồn thú tu luyện lại từ đầu. Nói một cách nghiêm túc, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng có thể coi là nửa thần dân của Ngân Long Vương. Nhưng có thể tưởng tượng được, lúc này Đế Thiên chắc chắn đang nghiến răng nghiến lợi dưới Hồ Sinh Mệnh. Nhưng đoán chừng cũng chỉ có vậy mà thôi, chỉ cần Đế Thiên còn chút lý trí, cũng sẽ không xông ra vào lúc này. Ngân Long Vương có lẽ có thể một tát chụp chết Đường Tam hiện tại, nhưng Đế Thiên chắc chắn không được. Đế Thiên quả thực có thực lực bán thần, nhưng Đường Tam bây giờ cũng không hề kém cạnh, đánh không lại, đơn thuần muốn chạy, Đế Thiên cũng không ngăn được. Đến lúc đó không những không giữ được Đường Tam, mà còn vô cớ trêu chọc một vị thần minh cường đại. Dù thế nào đi nữa, người chịu thiệt cuối cùng chỉ có thể là Đế Thiên, thậm chí còn có thể liên lụy đến Ngân Long Vương. Đế Thiên trung thành với Ngân Long Vương như vậy, sẽ không lỗ mãng đến thế. Nếu đã đến rồi, còn lơ lửng trên trời làm gì? Ngay lúc Hàng Phong đang suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói của Đường Tam đột nhiên vang lên chuẩn xác bên tai hắn. Hàng Phong nghe vậy, mỉm cười trong lòng, cũng không làm bộ làm tịch nữa, khẽ lách mình một cái, đã xuất hiện bên bờ Hồ Sinh Mệnh. Hàng Phong vốn dĩ không hề che giấu khí tức của mình, Đường Tam phát hiện ra là chuyện đương nhiên. Hơn một năm không gặp, Tiểu Vũ không có thay đổi gì lớn, vẫn xinh đẹp tuyệt trần như hoa. Ngược lại, khí chất của Đường Tam lại thay đổi lớn, tuy vẫn ôn nhuận như ngọc, nhưng lại có thêm một phần sắc bén. Hàng Phong biết, đây là ảnh hưởng của truyền thừa Tu La, dù sao Tu La Thần cũng là một trong những thần minh có sát khí nặng nhất thần giới. Hàn Phong đánh giá Đường Tam và Tiểu Vũ, thì hai người họ cũng đang đánh giá Hàn Phong. Chú ý đến khí tức khủng bố như núi như nhạc trên người Hàn Phong, Đường Tam và Tiểu Vũ đều thầm chấn động trong lòng. Nhưng Đường Tam rất nhanh liền nhíu mày, mắt lộ hồng quang, sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Phong, lạnh giọng hỏi, kẻ nào có thể làm ngươi bị thương đến mức này? Có phải là Bỉ Bỉ Đông đã xuất hiện? Trong mắt Đường Tam, Hàn Phong bước chân phù phiếm, ánh mắt tan rã, môi nhợt nhạt, rõ ràng là biểu hiện của khí hư. Xì. Tiểu Vũ ở bên cạnh lại đỏ mặt, lườm Hàn Phong một cái. Đường Tam ngây thơ không hiểu, nhưng nàng thì nghe Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nói không ít về những chuyện múa thương múa gậy kia rồi. Còn có thể là ai làm bị thương chứ? Ngoài Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh ra, còn có thể là ai? Khụ khụ. Vẻ mặt Hàn Phong cũng cứng đờ, ho khan kịch liệt hai tiếng, vội vàng che giấu, nào có chuyện đó. Ta chỉ là khí huyết vận hành sai sót một chút, không có gì đáng ngại cả. Nếu Bỉ Bỉ Đông dám xuất hiện, ngươi sẽ không biết sao? Đường Tam nhíu mày, rõ ràng nhìn ra Hàn Phong đang nói qua loa. Nhưng Đường Tam cũng nhìn ra được, Hàn Phong không muốn nói nhiều, hơn nữa ánh mắt của Tiểu Vũ bên cạnh cũng đầy thâm ý, vừa thẹn vừa giận, dường như còn có chút oán trách. Đường Tam đọc không hiểu, nên sáng suốt lựa chọn không nói tiếp. Tiểu Vũ đương nhiên sẽ oán trách, nàng và Đường Tam đã sớm là tình chàng ý thiếp, còn sớm hơn cả Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh rất nhiều. Bây giờ các chị em đều đã có đôi, chỉ mình vẫn cô đơn, không biết đến khi nào Đường Tam mới hiểu lòng nàng, có lúc Tiểu Vũ còn muốn hạ dược hắn. Nếu Hàn Phong biết được suy nghĩ trong lòng Tiểu Vũ, nhất định sẽ hết lòng ủng hộ. Ai bảo Đường Tam muốn cho Tiểu Vũ một hôn lễ hoàng mỹ cơ chứ? Lam Ngân Hoàng muốn trọng sinh, không có thần minh tương trợ, ít nhất cần 500 năm. Nói ngắn gọn, mong muốn của Tiểu Vũ, trước khi Đường Tam thành thần, khả năng cao là hết hy vọng. Làm sao ngươi biết bọn ta ở đây? Bản năng cầu sinh mách bảo Đường Tam, nhất định phải nhanh chóng đổi chủ đề. Mặc dù rất gượng ép, nhưng Đường Tam vẫn nhắm mắt hỏi Hàn Phong. Hàn Phong liếc nhìn Tiểu Vũ, thương mà không giúp được gì thở dài một tiếng, rồi hùng hồn nói với Đường Tam, đương nhiên là đoán được rồi. Lời này rất giả dối, Hàn Phong làm sao đoán được hướng đi của Đường Tam và Tiểu Vũ. Hắn đã hỏi đại sư trước, sau đó đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hỏi Đường Hạo, rồi lại đến Hạo Thiên Tông, cuối cùng mới biết được hành tung của hai người. Nhưng lời thật lòng Hàn Phong chắc chắn sẽ không nói, sẽ khiến hắn trông rất ngốc. Đường Tam đương nhiên không tin lời Hàn Phong nói, nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu. Đường Tam cứ coi như Hàn Phong nói thật, thuận theo lời hắn nói, ngươi là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nếu là chuyện của Tằng Tổ, vậy thì thứ cho ta lực bất tòng tâm. Ân oán giữa Tằng Tổ và Thiên Đạo Lưu đã có từ lâu, ta là một phản bối không có cách nào can thiệp. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi lừa một cái, nói, hai lão đầu bướng bỉnh, có gì đáng để quản chứ, cứ ném đến đảo Hải Thần để tiền bối ba tái tây đau đầu là được rồi. Hàn Phong nói xong, Đường Tam chớp chớp mắt, nghĩ lại thấy cũng có lý. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Đường Tam càng thêm không hiểu, Bỉ Bỉ Đông chưa xuất hiện, cũng không phải chuyện của Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, còn có chuyện gì có thể kinh động đến Hàn Phong? Vũ Hồn Đế Quốc chứ sao? Hàn Phong bất đắc dĩ giải thích. Nghe được bốn chữ Vũ Hồn Đế Quốc, Đường Tam tức thì toàn thân chấn động, hai mắt như có thần quang, sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Phong, từng chữ một hỏi, thời cơ đã đến rồi sao? Hàn Phong gật đầu. Ta cần phải làm thế nào? Đường Tam vội vàng truy vấn. Đường Tam đã chờ đợi ngày này, chờ đợi ròng rã 6 năm, kể từ khi hắn biết được cái chết của mẹ mình, hắn đã không lúc nào không nghĩ đến việc báo thù Vũ Hồn Điện. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Chuyện này còn cần ta dạy ngươi sao? Hàn Phong nhún vai, cực kỳ nhẹ nhõm nói, nhưng trong số các phong hào đấu la, có một người ngươi không thể động, đó là chim biển đấu la, ta giữ lại cho mập mạp luyện tập. Võ hồn Hắc Vũ U Yến của hắn có đặc tính gần giống với Mẫn Vị Yến, chắc là đủ để khích lệ mập mạp rồi. Ngươi yên tâm. Ta biết ngươi giữ lại Vũ Hồn Điện có dụng ý, ta chỉ giết những kẻ đáng chết. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, thành khẩn nói. Chim biển đấu la cũng không tham gia vào việc vây giết Đường Hạo trước đây, cũng không tham gia hành động săn hồn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đường Tam không có hứng thú với hắn. Dù không tính đến cuộc chiến tranh quy mô nhỏ mà Đái Một Bạch đã phát động chống lại hai tiểu vương quốc trước đó, cuộc chiến bao trùm toàn bộ đại lục cũng đã kéo dài 2-3 năm. Từ Tinh La Đế Quốc chuyển thành Tinh Đấu Liên Minh, Vũ Hồn Đế Quốc vẫn là Vũ Hồn Đế Quốc đó, nhưng theo thời gian trôi qua, chiến trường chính diện cũng không thể tránh khỏi bước vào giai đoạn khốc liệt. Trên đại lục có rất nhiều người thông minh, nếu muốn kéo cuộc chiến vào vũng lầy giằng co, đó cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ai giỏi hơn người của Thiên Đấu Đế Quốc trong việc câu giờ chiến cơ. Nhưng vấn đề là, đó không phải là điều Hàn Phong muốn thấy. Hàn Phong muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào thế cục đại lục. Mà dù là phía Vũ Hồn Đế Quốc hay phía Tinh Đấu Liên Minh, kẻ thống trị cao nhất thực ra cũng đều xuất phát từ ý chí của Hàn Phong, đương nhiên sẽ không đi ngược lại dự tính ban đầu của hắn. Một khi đã khai chiến, thắng bại được phân định nhanh chóng, cuộc chiến cháy bỏng, tình hình chiến đấu kịch liệt, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dù là thời lập quốc của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc trước đây, cũng chưa từng có cuộc chiến tranh nào thanh thế lớn đến vậy. Chỉ riêng phạm vi chiến trường đã lớn hơn lãnh thổ của nhiều vương quốc, vô số ngọn núi bị san phẳng, vô số thung lũng bị lấp đầy, quy năng dời non lấp biển của các hồn sư được thể hiện không sót một chút nào trên chiến trường. Điều này vô hình trung đã đẩy nhanh tốc độ chọn phe của các tiểu vương quốc. Mắt thấy hai bên sắp đánh đến vỡ đầu chảy máu, còn quan sát cái gì nữa, chờ thêm nữa, e là đại lục cũng thống nhất rồi, lúc đó chỉ còn nước chờ bị đánh thôi. Nhưng đáng nói là, Vũ Hồn Đế Quốc ban đầu quả thực tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Dù cho Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc liên hợp lại, cũng không thể ngăn cản bước chân của họ, bản đồ đại lục bị từng chút một xâm chiếm, vô số tiểu vương quốc đầu quân vào vòng tay của Vũ Hồn Đế Quốc. Nhưng theo thời gian trôi qua, thế yếu của Vũ Hồn Đế Quốc cũng dần lộ ra. Nói cho cùng, Vũ Hồn Đế Quốc mới thành lập, có thể có bao nhiêu nội tình tích lũy chứ? Mà Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đều là những đế quốc có lịch sử mấy ngàn năm, nội tình phong phú, đâu phải là thứ mà Vũ Hồn Đế Quốc vơ vét trong 20 năm ngắn ngủi có thể sánh bằng. Đánh trận chính là đốt tiền, không có lương thực, dù có kề dao vào cổ cũng sẽ không có mấy người nguyện ý liều mạng chiến đấu. Tại Tinh Đấu Liên Minh, vẫn duy trì chế độ của Tinh La Đế Quốc, chỉ cần có quân công là có thể nắm giữ tiền tài và địa vị. Chỉ cần giết đủ nhiều kẻ địch, dù là một đại hồn sư nhỏ bé cũng có thể ngang hàng với hồn vương, hồn đế, các binh sĩ tự nhiên ai nấy đều liều mạng xông lên. Tinh La Đế Quốc tự nhiên không có nhiều tiền lương và quân hàm để ban thưởng như vậy, nhưng Thiên Đấu Đế Quốc thì có. Thiên Đấu Đế Quốc giàu nứt đố đổ vách, tông môn giàu nhất thiên hạ Thất Bảo Lưu Ly Tông lại nằm trong lãnh thổ Thiên Đấu, thuế má vô số, dù có đánh thêm 10 năm nữa vẫn dư giả. Còn về quân hàm Thiên Đấu Đế Quốc cũng có những kẻ ngồi không ăn bám, Biết Kha cũng biết rõ, dù mình không xử lý đám người này, tương lai Hàn Phong cũng sẽ tự mình mời họ xuống đài. Dứt khoát tự mình làm ác nhân, để họ ra đi một cách êm đẹp, nhường vị trí cho người có năng lực, cũng tránh cho tương lai khi Hàn Phong thanh toán, người người bị lột sạch sành sanh, trực tiếp biến thành tay trắng. Đây cũng coi là một chút thiện đãi của vị hoàng đế Thiên Đấu đối với thần dân của mình. Ngược lại, phía Vũ Hồn Đế Quốc, sau gần 3 năm huyết chiến, các hồn sư cao cấp tự nhiên không ngại, nhưng binh lính bình thường lại hao tổn hơn một nửa, trớ trêu thay Vũ Hồn Đế Quốc lại không có cách nào bổ sung những chiến lực cấp thấp này. Bỉ Đông trước đây khi muốn thành lập đế quốc, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải đánh trường kỳ với hai đế quốc còn lại trên đại lục. Theo suy nghĩ của Bỉ Đông lúc đó, một khi La Sát Thần quy vị, tự nhiên là càn quét tất cả, ai có thể ngăn cản nàng. Điều này cũng dẫn đến việc chiến lực cấp thấp của Vũ Hồn Đế Quốc vốn đã không bằng Tinh Đấu Liên Minh ngày càng tệ hơn, mà chiến lực cao cấp vốn áp đảo Tinh Đấu Liên Minh cũng xuất hiện vấn đề. Ban đầu, với hơn 10 vị phong hào đấu la, Vũ Hồn Đế Quốc tự nhiên không kiêng nể gì. Nhưng khi Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc liên hợp, cùng với sự vận hành sau lưng của Hàn Phong và sự can thiệp của Thượng Tam Tông, số lượng phong hào đấu la của Tinh Đấu Liên Minh hoàn toàn không kém Vũ Hồn Đế Quốc là bao. Thiên Đấu Đế Quốc có độc đấu la, một đại sát khí trên chiến trường. Thất Bảo Lưu Ly Tông phái ra Cốt Dung và Nhị Minh, hai cường giả cấp bậc tuyệt thế đấu la, dù là Vũ Hồn Đế Quốc cũng chỉ có số ít có thể chống lại. Lam Điện Bá Vương Tông không có phong hào đấu la, nhưng dù sao cũng là một trong Thượng Tam Tông trước đây, cũng trong thời gian ngắn tập hợp được một đội hồn đấu la có chiến lực cấp bậc phong hào đấu la. Hạo Thiên Tông càng là trực tiếp phái ba vị trưởng lão phong hào đấu la xuống núi. Vốn dĩ Hạo Thiên Tông có thái độ thờ ơ, nhưng Đường Tam lại nói chết, hôm nay không xuống núi, ngày mai Hàn Phong đến nhà, thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc xuống núi nữa. Hạo Thiên Tông chắc chắn không phục, nhưng lúc đó Hàn Phong đang bế quan, Đường Tam lại là huyết mạch của Hạo Thiên Tông, không tiện ra tay với các thúc bá của mình. Cuối cùng lại là Đái Một Bạch đứng ra, có một người tính một người, tự mình viếng thăm một phen, xem như đánh ra danh tiếng của Thiên Sát Đấu La. Tài nghệ không bằng người, Hạo Thiên Tông nghĩ không chịu thua cũng không được, chỉ có thể tự an ủi, dù sao cũng là đánh Vũ Hồn Đế Quốc, cũng coi như là báo thù. Mà phía Vũ Hồn Đế Quốc, tính cả Thiên Quân, Hàn Ma và Thánh Long đã ngã xuống 3 năm trước, cùng với Hỏa Điểu và Quỷ Báo đã ngã xuống 1 năm trước, tuần tự đã mất đi 5 chiến lực cấp bậc phong hào đấu la. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La còn đang bị đóng băng ở Giáo Hoàng Điện, không ai dám động, Bỉ Đông tung tích không rõ. Chiến lực mà Vũ Hồn Đế Quốc có thể đem ra thực sự không còn nhiều lắm. Đừng quên, Tinh La Đế Quốc còn có võ hồn dung hợp kỹ, một loại vũ khí mang tính chiến lược. Vốn dĩ Vũ Hồn Đế Quốc còn có Thiên Đạo Lưu là đại sát khí, nhưng Đường Thần xuất hiện, đã hoàn toàn phân tán tinh lực của Thiên Đạo Lưu, làm gì còn nhớ đến thắng bại trên chiến trường. Thân là nhị cung phụng trưởng lão của Vũ Hồn Đế Quốc, Kim Ngạc Đấu La cũng lấy cớ không muốn ra chiến trường, điều này khiến cho Vũ Hồn Đế Quốc vốn nắm chắc phần thắng dần dần bị Tinh Đấu Liên Minh lật kèo, từng bước đi đến thế yếu, đùa à. Kim Ngạc Đấu La mới không thèm ra chiến trường đâu. Kim Nạc Đấu La không rõ kế hoạch cụ thể của Hàng Phong, nhưng Thiên Đạo Lưu lại nói chết với hắn, chỉ cần ra chiến trường, thì sinh tử đừng bàn. Kim Nạc Đấu La và Thiên Đạo Lưu đã lăn lộn mấy trăm năm, làm sao nghe không ra ý của Thiên Đạo Lưu. Sinh tử đừng bàn có nghĩa là một khi ra chiến trường, 8-9 phần 10 là chết chắc. Kim Nạc Đấu La mới không ngốc đến mức đi chịu chết đâu. Không còn cách nào khác, người của Vũ Hồn Đế Quốc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thiên Nhận Tuyết, nhưng Thiên Nhận Tuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ai biết nàng rốt cuộc đi đâu. Chỉ có tin đồn nàng từng xuất hiện ở Thiên Đấu Thành. Đối với điều này, Vũ Hồn Đế Quốc chỉ có thể cầu nguyện Thiên Nhận Tuyết có thể dùng tình yêu cảm hóa Hàng Phong, cứ như vậy, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ có được hai người thừa kế thần linh. Người của Vũ Hồn Đế Quốc không phải không phái người đi dò xét, nhưng chỉ cần Thiên Nhận Tuyết không muốn, ai có thể thăm dò được tin tức của nàng chứ? Ngược lại, những người của Vũ Hồn Đế Quốc đến Thiên Đấu Thành, không có một ai trở về. Mà lúc này, tại không trung của một chiến trường giữa Tinh Đấu Liên Minh và Vũ Hồn Đế Quốc, Hàng Phong, Đường Tam và Tiểu Vũ từ trên cao nhìn xuống hai đại quân đoàn đang chinh phạt lẫn nhau phía dưới, trong mắt không có chút dao động khác thường nào. Ba người ở đây, đều không phải là kẻ đại ác, nhưng cũng không phải là người tốt lành gì. Hàng Phong là kẻ chủ mưu của tất cả, Đường Tam xuất thân từ Đường Môn, bản thân đã mang theo tà tính, Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình, có thể có lòng thương hại gì đối với nhân loại chứ? Chiến tranh chắc chắn là phải có người chết, nhất là loại chiến tranh quy mô lớn này, càng là thương vong vô số. Hàng Phong có thể đảm bảo an toàn cho đại bộ phận thường dân không tham gia chiến tranh, nhưng một khi đã lựa chọn ra chiến trường, thì phải có giác ngộ, không có gì để oán trời trách người. Hàng Phong sâu kín mở miệng, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông tung tích không rõ, và Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị đang bị đóng băng, kẻ thù của ngươi cơ bản đều bị lão đầu Thiên Đạo Lưu ném vào chiến trường rồi. Chiến trường trước mắt này là nơi tập trung đông người nhất, tùy ngươi xử trí. Đường Tam nghe vậy, lại cười ha ha, nhà nhạc vạch trần, ta thấy ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta, là một tên sếp chỉ tay năm ngón. Vừa hay mượn tay ta, đánh cho Vũ Hồn Đế Quốc tan tác, rồi tự mình ngồi thu ngư ông thủ lợi chứ gì. Này không thể nói như thế được. Hàng Phong sắc mặt cứng đờ, cười kha một tiếng, cũng không phủ nhận, chỉ nói, chuyện ngươi tình ta nguyện, sao có thể nói là lợi dụng được chứ. Dù sao cũng là phải ra tay, ai làm mà chẳng như nhau. Đường Tam lườm Hàng Phong một cái, không tiếp tục đôi co với hắn nữa. Vốn dĩ theo kế hoạch của Hàng Phong, là chuẩn bị tự thân xuất mã, cùng Thiên Nhận Tuyết, đái một bạch diễn một màn kịch. Nhưng bây giờ có Đường Tam ra tay, Hàng Phong tự nhiên là thoải mái nằm ngửa rồi. Dù sao trong mắt thế nhân bây giờ, ba đại người thừa kế thần linh trên thế gian đang kìm hãm lẫn nhau, mới có thế cục như hiện tại. Bây giờ đột nhiên lại có thêm một người thừa kế thần linh có thâm cừu đại hận với Vũ Hồn Đế Quốc, vừa hay phá vỡ thế cục bế tắc, hợp tình hợp lý. Không ai thích hợp hơn Đường Tam để diễn vai này. Ta đã nói, ta chỉ giết những kẻ đáng chết. Nếu ngươi muốn ta làm đồ tể, vậy xin mời cao nhân khác. Đường Tam rất rõ ràng, mình chỉ vì báo thù, chỉ vì thông suốt tín niệm, sẽ không lạm sát người vô tội. Bị Hàng Phong ảnh hưởng, ác ý của Đường Tam đối với Vũ Hồn Đế Quốc cũng không đặc biệt lớn, ít nhất theo hắn thấy, rất nhiều hồn sư cấp thấp và binh lính của Vũ Hồn Đế Quốc cũng không có lỗi gì. Tại sát lục chi đô, Đường Tam đã giết đủ nhiều người rồi, không cần thiết phải tạo thêm sát nghiệt. Hàng Phong không nói gì gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Những người Đường Tam muốn giết, cơ bản đều là những kẻ trong ban lãnh đạo cao cấp của Vũ Hồn Điện. Ban lãnh đạo cao cấp chết hết, Vũ Hồn Đế Quốc chẳng phải sẽ trở thành một mớ hỗn độn sao? Đến lúc đó Tinh La Đế Quốc tùy ý xông lên, là có thể đánh tan Vũ Hồn Đế Quốc. Đường Tam thấy Hàng Phong đồng ý, cũng không chần chừ, mang theo Tiểu Vũ xông vào chiến trường. Hàng Phong đứng trên tầng mây, nhìn bóng lưng rời đi của Đường Tam, trong lòng biết rõ, từ hôm nay trở đi, Vũ Hồn Đế Quốc quật khởi chưa đầy 3 năm, xem như đã đến hồi kết. Tiếp theo, Hàng Phong nên bắt tay vào chuẩn bị cho chuyện của Đấu La Liên Minh. Không nói những chuyện khác, Hàng Phong tuyệt đối là một tên sếp chỉ tay năm ngón đúng nghĩa. Tổng cộng chỉ có bấy nhiêu việc, Hàng Phong đều giao hết cho người khác, Tinh La Đế Quốc giao cho Đái Một Bạch, Vũ Hồn Đế Quốc giao cho Thiên Đạo Lưu, Thiên Đấu Đế Quốc giao cho Tuyết Kha và Trữ Phong Trí, chuyện chiến trường cũng phần lớn là Cốt Dung và những người khác xử lý, công việc trấn an dân chúng cũng đều để đại sư và những người khác hoàn thành. Nói cho Hoa Mỹ là, sớm quen với công việc. Dù sao trong kế hoạch của Hàng Phong, tương lai quyền hạn lớn nhất trên đại lục chính là học viện sếp. Không thể đến lúc đó lại hai mắt mù mờ được. Tóm lại, kế hoạch là do Hàng Phong đề ra, kẻ chủ mưu cũng là hắn, nhưng lại vô sự thảnh thơi. Bây giờ ngay cả công việc kết thúc chiến trường, Hàng Phong cũng tìm Đường Tam làm lao công, còn mình thì ung dung trở về Thiên Đấu Thành, ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái. Thực ra chuyện này nói cho cùng, Hàng Phong sẽ không gánh nổi, hắn sở dĩ có thể nhàn nhã như vậy, Trữ Phong Trí, Thiên Đạo Lưu và đại sư ba người phải chịu hơn một nửa trách nhiệm. Phải biết rằng, trước đây Hàng Phong đã chuẩn bị mọi việc đều tự mình làm. Vũ Hồn Điện hắn chuẩn bị tự mình đánh cho tan tác, Liên minh hai đại đế quốc hắn chuẩn bị tự mình liên hệ, rất nhiều tiểu vương quốc hắn chuẩn bị tự mình đi chinh phục, phương diện tông môn, Hàng Phong cũng dự định từng nhà đến thăm hỏi, khối lượng công việc lớn đến mức có thể gọi là nhân viên gương mẫu. Nhưng sau khi Hàng Phong lần lượt thương nghị với Trữ Phong Trí, Thiên Đạo Lưu và Đại Sư, ba người đã hợp lực mở ra cho hắn một con đường khác hoàn thiện hơn và trực tiếp hơn. Đủ loại biện pháp mượn sức đánh sức, tung hoành ngang dọc, rút củi dưới đáy nồi tầng tầng lớp lớp, Hàng Phong làm sao tiếp xúc qua những thứ này. Trữ Phong Trí ba người đều là cáo già, về phương diện thiên hạ đại thế, thường có thể một câu nói trúng tim đen, khiến Hàng Phong bừng tỉnh. Mà Hàng Phong tuy không rành đường này, lại là người thông tuệ, lúc nào cũng có thể suy một ra ba. Kết quả cuối cùng là, Hàng Phong kinh ngạc phát hiện ra, nhân vật lớn thực sự ai lại đi làm những công việc bẩn thỉu mệt nhọc đó chứ. Vốn dĩ ban đầu, Hàng Phong cũng không cảm thấy mình là loại hắc thủ sau màn có thể âm thầm thao túng đại lục, nhưng Hàng Phong lại đủ lười. Tục ngữ nói, lười biếng là nấc thang tiến bộ của nhân loại. Bởi vì Hàng Phong lười, cho nên sau khi nhận được đề nghị của Trữ Phong Trí ba người, hắn cũng không còn nghĩ đến việc tự mình làm tất cả mọi việc nữa. Điều này đã ép Hàng Phong nghĩ ra đủ loại biện pháp lười biếng, quang minh chính đại đục nước béo cò, đường đường chính chính làm biếng. Cũng may là Trữ Phong Trí ba người không biết, nếu không để họ biết rằng, những lời dạy bảo của họ dành cho Hàng Phong, ngược lại đã trở thành cái cớ để Hàng Phong trở tay bóc lột sức lao động của họ, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Nhưng Hàng Phong cũng không phải là thật sự không có việc gì làm. Không nói đến thử thách thứ 7 của băng thần và thử thách thứ 7 của hỏa thần, chỉ riêng việc xây dựng khung sườn cho đấu la liên minh cũng đủ để Hàng Phong đau đầu một thời gian khá dài. Thể chế liên minh dù sao cũng là thứ chưa từng xuất hiện trên đấu la đại lục, đừng nói là xuất hiện, ngay cả ý nghĩ này cũng chưa từng có ai nảy sinh. Không ai biết cái gì là liên minh, lại càng không ai biết phương thức vận hành cụ thể của nó. Lấy ai làm chủ thể? Lấy ai làm bộ não trung tâm? Mâu thuẫn giải quyết như thế nào? Tranh chấp bình ổn ra sao? Lợi ích phân chia thế nào? Những điều này đều cần Hàng Phong tự mình suy xét, không ai có thể giúp đỡ hắn. Trữ Phong Trí và Đại Sư đủ để được coi là một trong những người tài ba nhất của thời đại này trên đấu la đại lục, nhưng đối với việc này cũng là lực bất tòng tâm. Dù sao dù tài ba đến đâu, cũng không thể từ không sinh có được. Việc họ có thể làm được, chỉ là chờ Hàng Phong đưa ra khung sườn đại khái, rồi giúp hắn tìm ra những chỗ thiếu sót, cố gắng bù đắp những điểm chưa đủ trong thể chế mà thôi. Điều này đã làm khó Hàng Phong, nếu không phải tu vi đủ mạnh, biết mình tuyệt đối sẽ không có vấn đề rụng tóc, Hàng Phong thậm chí còn nghi ngờ, trong khoảng thời gian này, mình có phải đã nghĩ đến trọc đầu rồi không? Ngay cả ở kiếp trước, Hàng Phong cũng chưa từng tìm hiểu sâu về cơ chế liên minh. Hàng Phong một không phải là fan quân sự, hai không hiểu chính trị, đối với lịch sử cũng chỉ là lướt qua, làm sao biết được nhiều như vậy. Hàng Phong đành phải nhắm mắt viết ra những gì mình nhớ được trước. May mà bây giờ linh hồn của Hàng Phong đủ mạnh, thậm chí có thể chủ động đọc lại ký ức, moi ra những ký ức phủ bụi trong sâu thẳm tâm trí, để Hàng Phong không đến mức phải bắt đầu từ con số không, còn phải cảm tạ các thầy cô ở kiếp trước, nếu không phải các thầy cô đủ trách nhiệm, hắn thật sự sẽ hai mắt mù mờ. Dùng khoảng một tháng thời gian, Hàng Phong mới xây dựng xong khung sườn của cơ chế liên minh, cũng coi như là có chút thành quả. Nhưng lúc này, Hàng Phong lại gặp phải một vấn đề khác. Kiếp trước của Hàng Phong và đấu la đại lục dù sao cũng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hàng Phong tuy không phải là sinh viên tài năng gì, nhưng cũng biết một câu nói, tình huống cụ thể phân tích cụ thể. Nếu thật sự đem nguyên bộ của kiếp trước áp dụng vào đấu la đại lục, dù hắn có thành thần, cũng chỉ có một con đường chết. Nếu thật sự làm như vậy, không quá trăm năm, liên minh chắc chắn sẽ sụp đổ. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng điểm mọi người bình đẳng, ở đấu la đại lục chính là si tâm vọng tưởng. Để những hồn vương, hồn đế đó hưởng thụ quyền lợi giống như những thường dân không có tu vi, bản thân điều này đã không công bằng. Không còn cách nào khác, Hàng Phong đành phải kết hợp với tình hình của đấu la đại lục, tiến hành cải thiện thêm. Lần cải thiện này, lại mất thêm một tháng, Hàng Phong mới miễn cưỡng có được một khung sườn cơ chế tương đối đáng tin cậy. Một điểm cốt lõi là, bất kể là quyền lợi của đế quốc, tông môn hay quý tộc đều sẽ bị suy yếu. Trong đó quý tộc là thảm nhất, gần như bị Hàng Phong lột sạch sành sanh, ngoại trừ bổng lộc vốn có và danh hiệu thừa kế, gần như không có gì khác biệt với thường dân. Những quý tộc của Tinh La đế quốc dựa vào chiến công để thăng tiến có lẽ không có vấn đề gì lớn, dù sao họ cũng có bản lĩnh thật sự trong tay. Nhưng có thể thấy trước, không quá ba đời, những quý tộc giống như đám thùng cơm túi rượu trong thiên đấu đế quốc sẽ biến mất. Ai bảo Hàng Phong không thích loại sâu mọc tầm thường này tồn tại chứ? Trong đấu la đại lục lý tưởng của Hàng Phong, không cần những quý tộc không có bản lĩnh lại ở trên người khác. Tiếp theo là tông môn, bất kể là những siêu cấp tông môn như Thượng Tam Tông, hay những tông môn vừa và nhỏ như Cửu Tâm Hải Đường Tông, đều chỉ có hai con đường để đi, hoặc là nhập thế, lấy hình thức gia tộc hoặc học viện để hành tẩu trên đời, hoặc là triệt để ẩn thế, không được phép nhúng tay vào thế tục nữa. Muốn có được báo đáp thì phải bỏ ra, hoặc là cống hiến cho sự phát triển của xã hội để đổi lấy quyền lợi tương đương, hoặc là trở về rừng sâu núi thẳm, tự cung tự cấp. Nghĩ đến việc vừa thanh cao lánh đời, vừa hưởng lợi ích thế tục là không được phép. Cuối cùng là đế quốc, bao gồm cả Vũ Hồn đế quốc, ba đại đế quốc, lãnh thổ đều sẽ được sáp nhập, toàn bộ Đấu La đại lục sẽ không còn phân chia biên giới, dân chúng các nơi có thể tự do giao thương, trong đại lục không được phép có chiến sự. Hoàng đế ba nước đều trở thành một trong những trưởng lão tối cao của Đấu La Liên minh, cùng nhau thương nghị đại sự của đại lục. Hàng Phong không phải không biết việc trong đại lục không có chiến sự sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Không có kẻ thù tất nhiên sẽ sinh ra sự nhút nhát và lười biếng, kinh tế và văn hóa của Đấu La đại lục có lẽ sẽ phát triển nhanh chóng, nhưng tổng thể chiến lực có thể sẽ không tăng mà còn giảm. Nhưng Hàng Phong cũng không lo lắng, Đấu La đại lục không thiếu đối thủ. Nhật Nguyệt đại lục bên kia đại dương và những cuộc chiến tranh giữa các hành tinh trong tương lai cũng là những đối thủ rất tốt. Con người không thể đứng yên tại chỗ, ở tiểu học đánh nhau có thể tăng dũng khí, nhưng không thể vì thế mà không lên trung học, cao trung trong tương lai xa hơn, sẽ có người giúp Đấu La đại lục tìm lại phần dũng khí tạm thời lạc mất đó. Còn lại chính là thế lực học viện do học viện Sét đứng đầu. Hàng ngàn năm qua, trên Đấu La đại lục, học viện luôn bị các đế quốc và tông môn coi như hậu hoa viên, hàng năm đều bị cắt một đợt rau hẹ. Học viện hàng năm đều tốt nghiệp một đám học viên vất vả đào tạo nên, nhưng đại bộ phận những học viên này sẽ không ở lại học viện để nghiên cứu sâu hơn. Họ hoặc là bị đế quốc chiêu mộ, hoặc là bị những tông môn như Thất Bảo Lưu Ly Tông thu phục, hoặc là trực tiếp trở về gia tộc hoặc tông môn của mình. Điều này cũng dẫn đến việc bây giờ học viện có thể danh tiếng rất lớn, nhưng lại không có bao nhiêu thực lực, quyền phát biểu trên đại lục cũng cực kỳ có hạn. Hàng Phong dự định cải cách, lấy học viện Sét làm ví dụ, chia thành nội ngoại hai viện, hình thức cụ thể cũng gần giống như học viện Sét của vạn năm sau, Hàng Phong chỉ là sao chép lại mà thôi. Cứ như vậy, học viện Sét sẽ có hai viện trưởng nội và ngoại. Hàng Phong sẽ để hai viện trưởng này đồng thời kiêm nhiệm chức vụ trưởng lão tối cao của liên minh, tăng cường đáng kể quyền phát biểu của học viện trên đại lục. Nói một cách chính xác, là quyền phát biểu của học viện Sét trên đại lục. Hàng Phong lười che giấu, dù sao việc ưu ái đặc biệt cho học viện Sét cũng là vì tư tâm của hắn. Ba đại đế quốc chỉ có ba trưởng lão tối cao, học viện Sét đã có hai, cho nên Hàng Phong mới nói, trong kế hoạch của hắn, học viện mới là người được lợi lớn nhất. Còn lại các loại quy tắc chi tiết thì không cần phải trình bày từng cái. Quy tắc chi tiết phần lớn là nhắm vào các hồn sư dưới hồn thánh và dân thường mà thiết lập. Có lẽ đối với họ, ban đầu còn không có gì khác biệt, nhưng dần dần, họ sẽ phát hiện ra, dưới sự quản lý của liên minh, họ sẽ tự do hơn, cũng nhẹ nhõm hơn, nhất là dân thường. Họ có lẽ không thể một ngày từ nông dân biến thành ca sĩ, nhưng cuối cùng cũng không đến mức bị bất kỳ ai cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Cơ chế liên minh của Hàng Phong đối với các hồn sư từ hồn Đấu La trở lên ngược lại không có nhiều lực ràng buộc. Đây cũng là kết quả mà Hàng Phong và Thiên Đạo Lưu đã thương nghị. Đấu La đại lục dù sao cũng là thế giới cường giả vi tôn, không có mấy cường giả sẽ nguyện ý khuất phục dưới sự ràng buộc của cơ chế. Họ có thể hợp tác, nhưng để họ khuất phục, lại khó tránh khỏi sẽ gây ra sự oán hận của họ. Nói tóm lại, chuyện của Đấu La liên minh, Hàng Phong đại khái đã làm xong, cầm trong tay khung sườn cơ chế, Hàng Phong khẽ cười một tiếng. Cầm thứ này giao cho đại sư và Trữ Phong Trí, Hàng Phong có thể chuẩn bị cho thần khảo rồi. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàng Phong, Trữ Phong Trí và đại sư ba người vẫn ngồi cùng bàn. Hàng Phong ung dung tự tại, còn trong tay Trữ Phong Trí và đại sư thì cầm bản khung sườn cơ chế liên minh mà Hàng Phong đã dày công soạn thảo trong hai tháng qua. Nội dung không quá nhiều, nhưng Trữ Phong Trí và đại sư lại đọc vô cùng nghiêm túc. Đây là chuyện liên quan đến hướng đi của đại lục trong mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm tới, đại sư và Trữ Phong Trí không dám có chút sơ suất nào. Sau khi đọc đi đọc lại hai ba lần, đại sư mới thở phào một hơi. Rồi nhìn về phía Hàng Phong, do dự mở miệng hỏi, Hàng Phong ngươi chuẩn bị sau khi liên minh thành lập, sẽ phế bỏ chế độ quân công phong tước sao? Hàng Phong nghe vậy, trước tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, giải thích, ta quả thực có ý định suy yếu quốc sách lấy quân công luận thưởng của Tinh La đế quốc, nhưng không phải là bãi bỏ, mà chỉ là chèn ép. Quân công phong tước có ưu thế đặc biệt, có thể khích lệ binh sĩ chiến đấu rất lớn, nhưng cũng có khuyết điểm rõ ràng. Có thể làm quốc sách thời chiến, nhưng lại không thể coi là quốc sách thời bình. Hiện tại chiến sự đang nổi lên, tự nhiên là một vốn bốn lời, các binh sĩ chiến ý chưa từng có, không phải là vì phần thưởng sau đó sao? Nào có nhiều tình cảm gia quốc như vậy? Nhưng sau trận chiến này, đại lục tất nhiên sẽ đón nhận một thời kỳ hòa bình lâu dài. Không có chiến tranh, quân công phong tước sẽ trở nên hơi thừa thải. Một mặt không ngừng khích lệ người trẻ tuổi nhập ngũ, một mặt lại không thể cung cấp cơ hội lập công, điều này sẽ chỉ dẫn đến quân đội cồng kềnh, một phương diện sẽ làm giảm sức sản xuất nội bộ của liên minh. Mặt khác còn làm tăng đầu tư của liên minh vào quân sự, lợi bất cập hại. Giống như Tinh La đế quốc trước đây, khi có chiến sự tự nhiên đánh đâu thắng đó, nhưng một khi không còn chiến tranh, Tinh La đế quốc sẽ biến thành một con giả thú sao động. lượng lớn quân đội không những không thể cung cấp sự giúp đỡ gì cho đế quốc, mà còn không ngừng làm liên lụy đến sự phát triển của quốc gia. Không phải chính vì như vậy, Tinh La đế quốc mới luôn không thể đánh vào Thiên Đấu Thành sao? Tương lai phát triển của liên minh còn phải dựa vào những nhân tài nội chính như nhạc phụ và đại sư các người. Những phần tử hiếu chiến đó chỉ biết đánh trận thôi. Lời nói tuy thô nhưng lý không thô, Hàng Phong nói trật tự rõ ràng, Trữ Phong Trí và đại sư cũng đều là người thông tuệ, tự nhiên là một điểm liền hiểu, đều rất tán thành gật đầu. Sau đó, Trữ Phong Trí và đại sư lại đưa ra mấy vấn đề có tính nhắm vào, Hàng Phong cũng lần lượt giải thích. Mỗi câu nói của Hàng Phong đều có lý có cứ, nhưng Trữ Phong Trí và đại sư cũng không phải là kẻ phù hòa. Lời giải thích của Hàng Phong có thể được họ tán thành, cũng có thể là không thể thuyết phục được họ. Nếu được họ tán thành, dĩ nhiên không cần nói nhiều, cứ theo những gì Hàng Phong viết mà làm là được. Nếu Hàng Phong không thể thuyết phục được họ, họ cũng sẽ đưa ra ý kiến của mình, ba người lại cùng nhau thương nghị, cho đến khi cuối cùng đạt được một kết quả tương đối vừa lòng mới chịu bỏ qua. Ban đầu Hàng Phong còn rất có hứng thú, bởi vì chỉ có như vậy mới khiến hắn cảm giác mình đang làm một việc có thể chi phối sự phát triển của đại lục. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, Hàng Phong lại có chút mệt mỏi. Cuộc thương nghị này kéo dài đúng 2 ngày 1 đêm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàng Phong nói chuyện với hai người đàn ông lớn tuổi lâu như vậy. Trữ Phong Trí và đại sư đương nhiên nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt Hàng Phong, nhưng vì chuyện hệ trọng, họ cũng sẽ không để Hàng Phong tùy hứng. Trước khi khung sườn cơ chế liên minh được xác định hoàn thiện, họ làm sao có thể yên tâm? Hàng Phong là sáng sớm ngày đầu tiên ngồi xuống, đến khi hắn đứng dậy lần nữa, đã là ban đêm của ngày thứ hai. Điều này khiến Hàng Phong tự mình cảm ngộ được, vĩ nhân lưu danh thiên cổ không phải dễ làm như vậy. Với tu vi khí huyết cấp 98 của Hàng Phong, mệt mỏi đương nhiên chỉ là ảo giác, nhưng sự mệt mỏi về tâm linh không phải là giả, điều này quả thực còn mệt hơn cả một trận đại chiến. Nhưng may mắn là đã kết thúc. Đúng rồi. Nhưng ngay lúc này, đại sư đột nhiên gọi Hàng Phong lại. Hàng Phong nghe vậy, toàn thân không tự chủ được khẽ rung lên, lại nghe thấy đại sư hỏi, theo cách nói của ngươi, nửa tháng sau, nghi thức liên hợp ba đại đế quốc ngươi không có ý định đi sao? Hàng Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chợt lại một mảnh kinh ngạc, nhíu mày hỏi lại, nửa tháng sau. Nhanh như vậy. Ta nhớ không lầm, mới có 2 tháng thôi mà. Đại sư nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, khóe miệng co giật, thấy Hàng Phong không giống như đang đùa, đành phải giải thích, tiểu ta một mình diệt sát gần một nửa ban lãnh đạo cao cấp của Vũ Hồn Đế Quốc, dẫn đến chiến cuộc của Vũ Hồn Đế Quốc trực tiếp sụp đổ. Thiên Đạo Lưu cũng không biết đi đâu, còn Thiên Nhận Tuyết cô nương lại ở nhà ngươi, Vũ Hồn Đế Quốc có thể chống đỡ gần 2 tháng đã rất đáng ngạc nhiên rồi. Thiên Đạo Lưu đương nhiên là đi đảo Hải Thần. Đồng hành còn có Đường Thần, cũng không biết hai vị gặp lại ba tái tây sẽ xảy ra chuyện gì, Hàng Phong cũng không quan tâm, người mấy trăm tuổi rồi, cũng không thể trước mặt ba tái tây tranh giành tình nhân được chứ. Nhưng tốc độ của Đường Tam lại khiến Hàng Phong có chút kinh ngạc. Tam ca tay chân nhanh nhẹn thật. Hàng Phong nghe vậy, có chút cảm khái lẩm bẩm. Ha ha, đại sư cười khan một tiếng, lại không biết nên trả lời Hàng Phong như thế nào. Hàng Phong thấy thế, vội vàng nói, ta vẫn không đi đâu. Ta vốn không muốn nhậm chức trong liên minh, không chỉ có ta, bên Đại Lão Bạch và Thiên Thiên ta cũng sẽ gọi một tiếng. Dù sao thân phận ba người chúng ta đặc thù, nếu chúng ta có mặt, chắc chắn sẽ làm cho rất nhiều người bất an, rất nhiều lời cũng sẽ không dám nói ra miệng. Đây không phải là điều ta muốn thấy. Đùa à, ba người thừa kế thần linh có mặt, chẳng phải là Hàng Phong bọn họ nói gì thì là cái đó sao? Thế thì còn thương nghị cái quái gì nữa? Đại sư nghe Hàng Phong nói xong, cũng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng vẫn cau mày, do dự nói, nhưng mà kế hoạch của ngươi tuy chưa công khai, nhưng chắc chắn sẽ bị người ta đoán được 1-2. Ngươi nếu không xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ bị người ta sau lưng bàn tán. Làm dâu trăm họ, muốn nói thì cứ để họ nói cho đã. Có bản lĩnh thì đến trước mặt ta mà nói, ta tiễn hắn phi thăng. Hàng Phong lại không thèm để ý khoát tay, hoàn toàn không quan tâm, nói, huống chi, dù ta có hiện thân, chẳng lẽ họ sẽ không bàn tán sao? Lời giải thích của Hàng Phong không thể thuyết phục được đại sư. Đại sư đối với thái độ của thế nhân vẫn rất coi trọng, nếu không trước đây cũng sẽ không dứt khoát rời bỏ Liễu Nhị Long để tự mình phiêu bạt. Thấy trên mặt đại sư vẫn còn vẻ ưu tư, Hàng Phong thở dài, đành phải nói, đại sư. Ngài cũng đừng lo bò trắng răng. Chỉ cần ta còn ở đại lục 1 ngày, họ cũng không dám trắng trợn tuyên dương. Trong 100 năm tới, những lời bàn tán của họ đều không thể công khai, 100 năm sau, còn có bao nhiêu người sẽ tin họ chứ? Dù sao ta cũng thấy lòng không hổ thẹn, việc ta làm, tội tại đương thời, công tại thiên thu. Ta là người muốn thành thần, chỉ cần vạn năm sau, thế nhân biết công lao của ta là đủ rồi. Đại sư, ngài cũng đừng khuyên hắn nữa. Một bên Trữ Phong Trí cũng mỉm cười, nói, hắn sợ chỉ là đơn thuần sợ phiền phức thôi. Hai ngày một đêm này đã khiến hắn phản kháng như vậy rồi, lại để hắn đi dự buổi bàn bạc Tam Quốc Chi Hội nửa tháng sau, chẳng phải là ép hắn lật bàn sao? Hàng Phong rất tán thành gật đầu. Đại sư thấy vậy, cũng đành gật đầu. Nói cho cùng, Hàng Phong là người trong cuộc còn không để trong lòng, mình lo lắng làm gì? Có một câu Hàng Phong nói không sai, hắn là người nhất định sẽ thành thần, trăm năm ngàn năm tuyên truyền tiêu cực đối với Hàng Phong mà nói không là gì cả. Hàng Phong cũng không cần cái gì danh tiếng trước sau, hắn là thần minh nhìn thấu trường sinh, tầm mắt nhìn vấn đề tự nhiên cũng sẽ không nhỏ hẹp. Rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàng Phong trực tiếp trở về nhà mình. Từ đó, chuyện của Đấu La Đại Lục, Hàng Phong cơ bản đều đã hoàn thành, cơ sở xây dựng tương lai cũng không cần hắn lo lắng, hắn có cả đống thời gian để tự sắp xếp. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là thử thách thứ bảy của Băng Hỏa Song Thần. Nhưng Hàng Phong cũng không vội, hắn đã hỏi phòng ngự chi thần, thử thách thứ bảy của Băng Hỏa Song Thần yêu cầu phải đến thần giới để hoàn thành. Cái gọi là rút ra thần khí, ngay cả phòng ngự chi thần cũng không biết Hàng Phong cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Trước đó, Hàng Phong còn có một số việc riêng cần xử lý. Hai bà vợ trong nhà là không thể coi nhẹ, có vết xe đổ trước đó, Hàng Phong biết, coi nhẹ Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết cái giá phải trả là rất nghiêm trọng. Nhưng tối nay Hàng Phong cũng không tính đi tìm Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết, hai ngày một đêm thương nghị, khiến hắn có chút mệt lòng, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm trong phòng bế quan. Những việc khác thì không cần Hàng Phong đặc biệt chú ý, mọi người đều có việc riêng của mình phải bận. 10 ngày sau, Hàng Phong một lần nữa trở về phòng bế quan. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh giữ ở ngoài cửa, mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không thể cứ kéo lấy không để Hàng Phong đi được chứ. Cũng đã 10 ngày rồi một khắc sau, trong phòng bế quan thần quang lóe lên, dao động thần tính nồng đậm lan ra. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh gần như đồng thời đôi mắt đẹp rung lên, theo bản năng mở cửa đá phòng bế quan, lại phát hiện Hàng Phong đã không thấy bóng dáng. Hai nàng cũng không kinh hoảng, bởi vì các nàng biết, Hàng Phong đã đến thần giới. Có kinh nghiệm từ trước, Hàng Phong lần này đến thần giới có thể nói là quen đường quen lối. Trước đây Hàng Phong không thể khống chế linh hồn và tinh thần lực của mình, bây giờ đã xưa đâu bằng nay, Hàng Phong rất sáng suốt phong tỏa ngũ thức của linh hồn. Tuy thực lực Hàng Phong đại tiến, linh hồn cũng tấn cấp 98, nhưng Hàng Phong cũng không cảm thấy, linh hồn cấp 98 có thể trong nháy mắt tiêu hóa được vô số thông tin giữa Đấu La Đại Lục và thần giới. Chờ Hàng Phong lại mở mắt ra, hắn đã đến cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần. Phải nói rằng, đây là lần tiến vào thần giới thoải mái nhất của Hàng Phong từ trước đến nay. Tính ra, đây đã là lần thứ ba hắn đặt chân đến thần giới. Lần đầu tiên là do phòng ngự chi thần triệu kiến, khi đó Hàng Phong còn non nớt kinh nghiệm, thực lực yếu kém, linh hồn không vững, suýt chút nữa đã nôn ngoẹ ngay tại phòng ngự thần điện. Lần thứ hai là chuyện truyền thừa của hỏa thần và băng thần, lần đó hắn tự cho rằng tu vi của mình đã tiến bộ vượt bậc, nhưng sự thật chứng minh, đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Một hồn đế nhỏ nhoi, trước mặt thần giới, nào có khác gì người phàm. Còn bây giờ, chính là lần thứ ba Hàng Phong tiến vào thần giới. Lần này, hắn đã có kinh nghiệm, trước khi thành thần tuyệt đối không đi khiêu khích thần uy, nên trước lúc vào thần giới đã tự phong bế ngũ thức của linh hồn. Chỉ một cái nhắm mắt rồi mở ra, hắn đã đến được tòa cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần. Thần giới vẫn sâu không lường được như vậy. Trước đây không biết nên không sợ, Hàng Phong thậm chí còn dám ăn nói ngông cuồng trước mặt phòng ngự chi thần. Bây giờ tu vi sắp đột phá đến thần cảnh, hắn ngược lại trở nên cẩn trọng, đến cả tinh thần lực cũng không dám tùy tiện dò xét. Cái cảm giác trang nghiêm và nặng nề từ bốn phương tám hướng ập đến khiến Hàng Phong bất giác phải nghiêm túc. Cùng lúc đó, một giọng cười thô kệch quen thuộc truyền vào tai hắn. Ha! Không tệ! Không hổ là người do lão phu chọn trúng, chỉ còn kém một cấp nữa là có thể kế thừa phòng ngự thần vị của lão phu rồi. Hàng Phong nghe vậy, trong lòng khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy phòng ngự chi thần càng già càng dẻo dai và hỏa thần đang đứng sau lưng ngài nửa bước. Mấy năm, đối với Hàng Phong mà nói có lẽ còn đáng để nhắc đến, nhưng với hai vị thần minh, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chẳng qua chỉ là một cái búng tay, không đáng một lời, càng không có gì thay đổi. Vãn bối ra mắt ngự lão. Ra mắt hỏa thần đại nhân. Hàng Phong cung kính cúi đầu. Phòng ngự chi thần và hỏa thần thản nhiên nhận lễ. Không nói đến việc phòng ngự chi thần đối với Hàng Phong tuy không có danh phận sư đồ nhưng lại có tình nghĩa thầy trò, chỉ riêng hỏa thần cũng là vị thần đã trao truyền thừa cho hắn, nên nhận đại lễ của Hàng Phong là chuyện đương nhiên. Phòng ngự chi thần cười ha hả, mặt mày rạng rỡ, nhưng cái miệng cứng rắn của lão đầu tử vẫn buông lời mắng yêu, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Mấy năm không gặp, lại còn học được cái vẻ văn nhã này, đây không phải là để giữ thể diện cho ngài sao? Hàng Phong cười hì hì, nịnh nọt. Phòng ngự chi thần nghe vậy lại cất tiếng cười dài hai tiếng, nhưng không hề phản bác. Theo tu vi của Hàng Phong ngày càng cao, thời khắc hắn kế thừa phòng ngự thần vị cũng đã gần kề, tâm trạng của phòng ngự chi thần cũng thoải mái hơn nhiều, mấu chốt là bây giờ Hàng Phong cũng không gây thêm chuyện gì cho ngài. Điều này ngược lại khiến cho các vị thần ở thần giới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Hỏa thần ở đây, ngươi cũng đã gặp mặt, cứ ở đây nhận lấy thanh thần kiếm đã được tán thành kia đi, sau đó hắn sẽ dẫn ngươi đi tìm băng thần. Vừa nói, phòng ngự chi thần cũng không nhiều lời, chỉ tay về phía hỏa thần bên cạnh. Hỏa thần nghe vậy, khóe miệng bất giác co giật, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cười đáp, cứ theo lời ngự lão. Thật ra, cho đến tận hôm nay, hỏa thần vẫn có chút không dám đối mặt với băng thần, trong lòng còn thấy hơi run sợ. Nhưng bây giờ lại là lúc không thể không gặp. Nguyên bản theo ý của hỏa thần, hắn định nhờ hắc ám chi thần xử lý thay, dù sao một chuyện cũng không phiền đến hai chủ. Nhưng có kinh nghiệm lần trước, hắc ám chi thần trầm ổn là thế mà khi nghe thỉnh cầu của hỏa thần cũng phải giật giật khóe mắt, sau đó chỉ để lại một chữ cút rồi biến mất tâm. Ai thích đi thì đi, phàm là dính dáng đến hỏa thần, chắc chắn có chuyện chẳng lành, hắc ám chi thần mới không tự rước lấy khổ. Hỏa thần bất đắc dĩ, đành phải tự mình đi lo liệu. Kỳ thực nếu phòng ngự chi thần chịu đứng ra, dù là băng thần có lẽ cũng không thể không nể mặt ngài, nhưng rõ ràng phòng ngự chi thần không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Chẳng lẽ hỏa thần lại dám giở trò vô lại trước mặt phòng ngự chi thần sao? Bàn về tài chơi lầy, giở trò vô lại, phòng ngự chi thần chính là tổ tông của các vị thần. Hỏa thần có uống say mới dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ngài. Hàng Phong lại không biết những khúc mắc bên trong, nghe phòng ngự chi thần và hỏa thần nói xong, hắn liền kích động gật đầu, con đã chuẩn bị xong rồi. Thanh thần khí đầu tiên thuộc về mình, sao Hàng Phong có thể không kích động cho được? Hỏa thần cười gượng gạo, chuẩn bị lấy thần kiếm ra, nhưng trong lòng lại đang suy tính, đến vô tận băng ngục rồi thì phải đối mặt với băng thần như thế nào? Nói đi nói lại, năm xưa chung quy vẫn là hỏa thần nợ băng thần, cho dù tính tình hỏa thần có nóng nảy đến đâu, đứng trước băng thần cũng phải yếu thế hơn một bậc. Có thể nói, cả đời hỏa thần ăn mềm không ăn cứng, chỉ có hai điểm yếu, một là cùng thủy thần bàn về băng thần, hai là cùng băng thần bàn về thủy thần. Nghĩ đến đây, hỏa thần đột nhiên lại thấy hâm mộ Hàng Phong. Hàng Phong đúng là có bản lĩnh, hậu viện trong nhà một lớn một nhỏ chung sống hòa thuận, quả thực là tấm gương cho cánh đàn ông. Ngược lại chính mình, có thể thấy trước được, nếu thật sự để thủy thần và băng thần gặp nhau, khả năng cao là cuối cùng cả hai sẽ xé xác mình ra. Trong đầu hỏa thần suy nghĩ vẩn vơ, còn Hàng Phong và phòng ngự chi thần lại chẳng thèm quan tâm hắn đang nghĩ gì. Hàng Phong đắm chìm trong ảo tưởng về thanh thần kiếm của mình, còn phòng ngự chi thần thấy bộ dạng kích động của hắn lại không khỏi nhíu mày. Đột nhiên trầm giọng hỏi, tiểu tử thối. Những lời lão phu nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Giọng của phòng ngự chi thần vang lên, cả Hàng Phong và hỏa thần đều sững sờ. Hỏa thần không hiểu, còn Hàng Phong thì chớp mắt vài cái rồi mới gật đầu, bất đắc dĩ đáp, ngài cứ yên tâm đi. Con hiểu mà. Phòng ngự chi thần nhìn chằm chằm Hàng Phong, thấy hắn không giống đang giả vờ, mới hừ khẽ một tiếng, tốt nhất là như vậy. Phòng ngự chi thần không muốn Hàng Phong ỷ lại vào thánh diễm thần kiếm hay băng xương thần kiếm. Nhưng dù sao Hàng Phong cũng chưa thành thần, trước lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có lúc hắn phải dùng đến chúng, cho nên phòng ngự chi thần cũng chỉ nhắc nhở Hàng Phong một chút, chứ không nghiêm cấm điều gì. Hỏa thần tất nhiên không biết hai người đang nói bóng gió gì, nhưng Hàng Phong và phòng ngự chi thần lại hiểu ngầm. Sớm từ lúc thần khảo thứ 7 của băng hỏa song thần vừa kết thúc, phòng ngự chi thần đã tìm Hàng Phong nói chuyện riêng. Phòng ngự chi thần biết Hàng Phong khao khát thần khí, đây là chuyện dễ hiểu, trong mắt ngài, chuyện này cũng giống như trẻ con muốn có đồ chơi mới vậy. Nhớ lại năm xưa khi mình thành thần, ngài cũng vô cùng khao khát thần khí và thần trang trong truyền thuyết. Nhưng với tư cách là một người từng trải, phòng ngự chi thần biết, Hàng Phong tuyệt đối không thể hoàn toàn dựa dẫm vào thần khí của băng hỏa. Bởi vì Hàng Phong luyện thể, tu luyện khí huyết chi lực. Bởi vì Hàng Phong băng hỏa cùng tu, bất luận là băng xương thần kiếm đơn thuần, hay thánh diễm thần kiếm đơn thuần, đều không đủ để trở thành căn nguyên thần khí tính mệnh tương giao của hắn. Bởi vì Hàng Phong mang trong mình truyền thừa của ba đại thần linh. Điều này đã định trước rằng thế gian này không thể tìm ra một món thần khí nào hoàn toàn phù hợp với hắn. Lấy chính phòng ngự chi thần làm ví dụ, phòng ngự thần trang và thần linh ngự cổ châu từng vô cùng quan trọng với ngài, nhưng bây giờ lại trở thành thứ gân gà. Vị thần nào khi bắt đầu thần chiến mà còn phải phân tâm đi bảo vệ thần khí và thần trang của mình chứ? Chẳng giúp được gì, thần chiến vừa nổ ra, chỉ toàn gây thêm rối loạn. Chẳng phải mọi người chưa từng thấy phòng ngự chi thần sử dụng phòng ngự thần trang bao giờ sao? Tương lai của Hàng Phong chắc chắn cũng sẽ đối mặt với tình huống này. Sau khi thành thần, hắn sẽ là băng hỏa đồng tu, không miệng thần vương, trời sinh đã có chiến lực của thần vương, mà băng xương thần kiếm hay thánh diễm thần kiếm cũng chỉ là thần khí cấp 1, làm sao theo kịp trận chiến của Hàng Phong được. Nếu Hàng Phong ở thần giới an phận thủ thường thì thôi, không đánh được thì bỏ ra mấy vạn năm thời gian, thay ngén hai thanh thần kiếm thành siêu thần khí cũng được. Nhưng trong khoảng thời gian này, một khi Hàng Phong không chịu nổi sự cô tịch, gây xung đột với các vị thần của phe hủy diệt ở thần giới, chẳng lẽ lại định dùng thần khí cấp 1 để đối đầu với siêu thần khí sao? Hỏa thần chưa bao giờ giao chiến với thần vương, tự nhiên không biết sự nguy hiểm trong đó, cũng sẽ không cân nhắc đến vấn đề này. Nhưng phòng ngự chi thần lại là một lão lưu manh ở thần giới, thường xuyên đến thần giới trung khu gây sự, những điều hỏa thần không nghĩ đến, ngài lại không thể không thay Hàn Phong cân nhắc. Cho nên theo ý của phòng ngự chi thần, cứ để Hàn Phong đúc lại cả ba món thần khí, lấy băng hỏa thần kiếm làm lưỡi đao, lấy thần linh ngự cổ châu làm hạt nhân, lấy cốt của hồn thú làm sống lưng, trực tiếp tạo ra một thanh siêu thần khí thuộc về riêng mình. Ý tưởng này rất điên rồ. Bất luận là thánh diễm thần kiếm, băng sương thần kiếm hay thần linh ngự cổ châu, đều là thần khí truyền thừa của thần vị, từ khi thần giới tồn tại đã lưu truyền đến nay, chưa bao giờ bị phá hủy. Nhưng trong mắt phòng ngự chi thần, đó chẳng qua chỉ là những quy tắc cũ kỹ vô nghĩa. Một người dám phân tách thần khí truyền thừa của mình thành trăm mảnh, liệu có để ý đến những thứ này sao? Mà Hàn Phong cũng là một kẻ đại nghịch bất đạo, hai bên gần như ăn nhịp với nhau. Cùng lắm thì tương lai lại luyện chế ba món thần khí khác, coi như là thần khí truyền thừa cho ba thần vị cũng được. Trong mắt Hàn Phong, đây không phải chuyện gì to tát, dù sao hắn cũng là người thừa kế tương lai của ba thần vị, đồ của mình muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Hỏa thần chắc chắn không biết, lúc hắn đang nghĩ đến việc truyền lại thần khí cho Hàn Phong, thì Hàn Phong thực ra cũng đang tính toán làm thế nào để đúc lại thánh diễm thần kiếm. Keng. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, thánh diễm thần kiếm đã xuất hiện. Nhưng điều khiến Hàn Phong kinh ngạc là, thần kiếm không hề ra khỏi vỏ, mà cắm thẳng xuống lòng đất của phòng ngự thần điện, vẫn còn nguyên trong bao kiếm. Thấy cảnh này, đáy mắt hỏa thần bất giác lóe lên một tia kiêu ngạo. Năng lực phòng ngự ở thần giới không ai qua được phòng ngự chi thần, mọi thứ liên quan đến ngài đều có năng lực phòng ngự hàng đầu. Phòng ngự thần điện, ngoài năm đại thần vương điện và thần giới trung khu ra, là thần điện cổ xưa và kiên cố nhất. Nhưng dù vậy, kiếm chưa ra khỏi vỏ, thánh diễm thần kiếm vẫn dễ dàng cắt xuyên qua phiến đá của phòng ngự thần điện. Chỉ riêng việc làm được điều này, thánh diễm thần kiếm đã là một trong những tồn tại hàng đầu trong số các thần khí cấp 1. Phòng ngự chi thần thu hết biến hóa trong mắt hỏa thần vào tầm mắt, nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng đầy vô vị, không hề để trong lòng. Chư thần đều cho rằng phòng ngự thần điện cổ xưa và thần bí là thần điện số 1 dưới thần vương điện, nhưng trên thực tế, trong mắt phòng ngự chi thần, nơi này chỉ đơn thuần là chỗ ở mà thôi. Có thể cắt xuyên qua phòng ngự thần điện cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bản thân nó cũng chỉ được ngài nâng cấp lên cấp độ thần điện cấp 1, hơn nữa ngài cũng không để nó bộc lộ uy năng. Thánh diễm thần kiếm có thể cắt ra một vết nứt, chẳng qua là chuyện bình thường. Cắt xuyên qua thần điện thì có là gì? Không phải phòng ngự chi thần khoe khoang, ngài cứ đứng yên ở đây, tùy ý để thánh diễm thần kiếm chém vào, nó cũng không thể làm ngài bị thương dù chỉ một chút. Kết cục cuối cùng chỉ có thể là thần kiếm bị mẻ lưỡi. Cũng chính vì vậy, phòng ngự chi thần đối với cái gọi là thần khí thật sự chẳng thèm ngó tới. Trừ phi là siêu thần khí. Bằng không ngài cũng sẽ không xúi dục Hàn Phong nấu chảy ba món thần khí để tạo ra một thanh siêu thần khí. Hàn Phong không hề chú ý đến ánh mắt của hỏa thần và phòng ngự chi thần. Khoảnh khắc thánh diễm thần kiếm xuất hiện, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị thanh thần kiếm trước mắt hấp dẫn. Có vỏ kiếm che chắn, Hàn Phong không nhìn thấy lưỡi của thánh diễm kiếm, nhưng dù vậy, một luồng kiếm ý sắc bén như dao sắc lẹm thịt vẫn ập vào mặt. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ riêng kiếm khí tỏa ra từ trong vỏ kiếm đã vượt xa kiếm khí đỉnh phong của Trần Tâm. Dù là chính Trần Tâm, khi nhìn thấy thanh kiếm này, e rằng cũng chỉ có thể tự thấy xấu hổ. Hay nói đúng hơn, việc so sánh Trần Tâm với thanh thần kiếm trước mắt, bản thân nó đã là một chuyện nực cười. Một thần một phàm, không có gì để so sánh. Tu vi chỉ mới 95 cấp, thậm chí ngay cả tư cách nhìn thẳng vào thanh kiếm này cũng không có. Dù là Hàn Phong, con ngươi cũng co rụt lại, phản phất trong nháy mắt bị ngàn vạn lưỡi đao cứa vào người, thậm chí còn sinh ra ảo giác da tróc thịt bong. Ngoài kiếm khí ra, sức mạnh của ngọn lửa càng thêm nổi bật. Ngọn lửa màu kim hồng phun ra nuốt vào những gợn sóng khủng bố trong vỏ kiếm, phản phất như phong ấn một vầng mặt trời rực rỡ, nhiệt lượng của nó khiến ngay cả Hàn Phong cũng không khỏi tim đập nhanh. Nhưng so với kiếm khí, ngọn lửa này ngược lại không hề có chút bài xích nào với Hàn Phong. Ngoài việc Hàn Phong mang trong mình cực hạn chi hỏa ra, phần lớn là vì độ phù hợp của hắn với hỏa thần thần vị đã rất cao. Mà thánh diễm thần kiếm, với tư cách là thần khí truyền thừa của hỏa thần, tự nhiên đã có sự gần gũi với Hàn Phong. Đặc biệt là ngọn lửa bám trên đó, chính là thần uy của các đời hỏa thần gộp lại, đối với người thừa kế là hắn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngoài ngàn dặm. Nhưng khảo hạch chính là khảo hạch, không bài xích cũng không có nghĩa là hoan nghênh. Hàn Phong phải dựa vào năng lực của chính mình để có được sự công nhận của thánh diễm thần kiếm, nó không thể nào chủ động gần gũi với hắn. Hàn Phong tự nhiên cũng hiểu rõ điều này, sau khi nuốt nước bọt một cách khó khăn, hắn mới thử tiến về phía thánh diễm thần kiếm. Rầm. Chỉ mới một bước, Hàn Phong đã bị kiếm khí và kim diễm gào thét ập đến làm cho giật nảy mình. Xì. Hàn Phong đưa tay sờ lên một vết máu trên má, hít một ngụm khí lạnh, mày nhíu chặt, trong lòng biết rõ lần thần khảo này không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng điều này không thể ngăn cản được Hàn Phong. phòng ngự chi thần từng nói với hắn, bất luận là thần khảo gì, mục đích cuối cùng cũng là để người thừa kế kế thừa thần vị tốt hơn, chứ không phải để gạt người thừa kế ra khỏi thần vị. Thần khảo dù có khó khăn đến đâu cũng đều có thể hoàn thành, tuyệt không tồn tại thần khảo không thể hoàn thành. Hàng Phong tin chắc vào điều này. Nếu hỏa thần và thánh diễm thần kiếm muốn, chỉ một luồng kiếm khí cũng đủ để khiến hắn trọng thương, chui kiếm khẽ động, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng trên thực tế, kiếm khí và kim diễm vừa rồi, phần lớn chỉ là để khảo nghiệm ý chí của hắn, chứ không phải để giết hắn. Hàng Phong chính là người đã hoàn thành khảo nghiệm của ý chí chi phòng, ý chí kiên cường của hắn đã được phòng ngự chi thần công nhận. Không chút do dự, Hàng Phong quả quyết bước ra bước thứ hai, bước thứ ba càng đến gần, Hàng Phong càng có thể quan sát kỹ hơn thanh thần kiếm này. Khác với vẻ lộng lẫy hoa mỹ trong tưởng tượng của hắn, thánh diễm thần kiếm lại mang ý vị phản phát quy chân. Chuôi kiếm giản dị không màu mè, không phải vàng cũng chẳng phải đá, màu đen nhánh điểm xuyết những đốm sáng chói mắt. Lưỡi kiếm giấu trong vỏ, không nhìn thấy hình dáng, mà vỏ kiếm kia cũng không phải là vật thực, mà là lớp vỏ ngoài ngưng tụ từ ngọn lửa thuần túy. Nhìn khắp trên dưới thánh diễm thần kiếm, chỉ có viên kiếm châu ở cuối chuôi kiếm là đáng nói. Kiếm châu to bằng mắt thường, trên đỉnh có một viên bảo thạch màu đỏ thẫm sâu thẳm bí ẩn. Nhìn kỹ lại, trên kiếm châu còn điêu khắc vô số con hỏa thú trông như thật, chúng đuổi theo viên bảo thạch, nhưng lại liền thành một khối. Kiếm khí và kim diễm không ngừng ăn mòn cơ thể Hàng Phong, cho dù tu vi khí huyết của hắn đã đạt đến cấp 98, dưới sự công phá của thánh diễm thần kiếm, cũng tỏ ra vô nghĩa. Mỗi bước đi, vết kiếm trên người Hàng Phong lại tăng lên gấp bội, nhưng không hề máu thịt be bét, bởi vì kim diễm phun ra sẽ lập tức đốt khô máu tươi và vết thương của hắn. Nhưng Hàng Phong chưa bao giờ lùi bước, từng bước một, chậm rãi mà kiên định tiến về phía trước. Khoảng cách 150 bước, Hàng Phong đã đi mất nửa tháng. Khi đến trước thánh diễm thần kiếm, Hàng Phong đã trông như một cái xác khô, ngoài đôi mắt vẫn còn coi như thanh tĩnh, toàn thân không một chỗ nào lành lặn, khí huyết khô cạn, linh hồn ảm đạm, hồn lực cạn kiệt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến được trước thánh diễm thần kiếm. Khóe miệng đã khô nước của Hàng Phong cứng ngắc nhếch lên, đưa bàn tay như tay quỷ ra, nắm lấy chuôi của thánh diễm thần kiếm. Thánh diễm thần kiếm không hề phản kháng, điều này khiến Hàng Phong trong lòng vô cùng chấn động. Hắn đã được chứng kiến đầy đủ uy lực của thần kiếm, và bây giờ, chính là lúc rút kiếm. Ra. Hàng Phong huy động toàn bộ sức lực cuối cùng trong cơ thể, dồn vào cánh tay, gầm lên một tiếng như giả thú, định rút thánh diễm thần kiếm ra. Nhưng kết quả lại khiến Hàng Phong tuyệt vọng. Thánh diễm thần kiếm phản phất như đã hòa là một thể với vỏ kiếm, dù Hàng Phong có bộc phát thần tính thế nào cũng không thể lay chuyển nó dù chỉ một chút, thậm chí bản thân thanh kiếm vẫn cắm chặt trong sàn của phòng ngự thần điện, không hề nhúc nhích. Thần khảo thứ bảy của hỏa thần là rút ra thánh diễm thần kiếm, nhưng chưa từng nói rõ yêu cầu để rút kiếm là gì. Kiếm khí và kim diễm trước đó chỉ là sự khảo nghiệm của thánh diễm thần kiếm đối với Hàng Phong, không phải là yêu cầu để rút kiếm. Dù Hàng Phong đã vượt qua kim diễm kiếm khí, cũng không chắc chắn có thể rút được thần kiếm. Hàng Phong lần đầu tiên cảm thấy thất bại. Cho dù hắn có thể hồi phục, cho dù hỏa thần không can thiệp, thánh diễm thần kiếm vẫn là một thanh thần kiếm thật sự, sức mạnh bộc phát ra chính là thần lực. Đâu phải một thân hồn lực của Hàng Phong có thể lay chuyển được. Có lẽ Hàng Phong có thể ngồi xếp bằng tại chỗ, dùng sàn của phòng ngự thần điện để tôi luyện một thân hồn lực thành thần lực, cũng chưa chắc không thể hàng phục được thần kiếm. Một thanh kiếm vô chủ, dù thần lực có thịnh vượng đến đâu, cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Thứ nhất, thần khảo không có thời hạn. Thứ hai, Hàng Phong đang ở thần giới, không có nơi nào thích hợp hơn thần giới để rèn luyện thần lực. Nhưng Hàng Phong không cam lòng. Làm như vậy chẳng khác nào chơi xấu, thắng mà không võ. Đổi lại hắn là thần kiếm, cũng chỉ khẩu phục tâm không phục. Hàng Phong từng bước một đi đến trước thánh diễm thần kiếm, có lẽ đã nhận được sự công nhận của nó, nhưng công nhận và rút kiếm là hai chuyện khác nhau. Khảo nghiệm của thần kiếm không phải là thần khảo, mà chỉ là ý chí của chính nó. Nếu không tính đến thần khảo, có lẽ bây giờ thánh diễm thần kiếm rất sẵn lòng để Hàng Phong trở thành chủ nhân mới của mình, nhưng không thể hoàn thành thần khảo vẫn là không thể hoàn thành, đó là sự thật không thể chối cãi. Chủ nhân của thần kiếm không có nghĩa là chủ nhân của thần vị. Hàng Phong trong lòng chán nản, nhìn chằm chằm vào thanh thần kiếm trước mắt, chỉ có thể dựa vào nó để chống đỡ cơ thể không ngã, nhưng bản thân hắn lại nhất thời không biết phải làm sao. Linh hồn kiệt sức khiến suy nghĩ của Hàng Phong hỗn loạn, hoàn toàn không thể đưa ra phán đoán chính xác. Phương pháp hiệu quả và trực tiếp nhất, tự nhiên là ngồi xếp bằng tại chỗ, rèn luyện hồn lực thành thần lực, dùng cách mài mòn thời gian, từng chút một tiêu diệt thần lực bên trong thánh diễm thần kiếm. Dù sao thần kiếm cũng sẽ không chủ động tấn công Hàng Phong, cuối cùng sẽ có một ngày Hàng Phong có thể tiêu diệt hết thần lực trên đó và rút nó ra. Nhưng Hàng Phong không muốn làm như vậy. Cách đó không xa, hỏa thần và phòng ngự chi thần vẫn luôn quan sát Hàng Phong. Hai vị thần minh thấy rõ trạng thái của hắn, nhưng lại ăn ý lựa chọn không nói một lời. Mọi thứ đều tùy thuộc vào lựa chọn của Hàng Phong, một bước là thiên đường, một bước là địa ngục, tất cả đều nằm trong một ý niệm của hắn. Phòng ngự chi thần trông có vẻ thoải mái hơn một chút. Kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là thần khảo thất bại, Hàn Phong đồng thời mất đi hai thần vị của băng thần và hỏa thần mà thôi, chẳng phải vẫn còn phòng ngự thần vị sao? Ai nói nhất định phải băng hỏa đồng tu mới có thể trở thành cường giả thần vương? Có bí pháp luyện hồn và luyện thể hoàn chỉnh do phòng ngự chi thần truyền lại, chỉ cần Hàn Phong có thể sống sót, trở thành cường giả thần vương là điều chắc chắn. Hơn nữa, phòng ngự chi thần cũng không cho rằng khảo hạch trước mắt có thể làm khó được Hàn Phong. Phòng ngự chi thần hiểu rõ Hàn Phong. Hắn bề ngoài có vẻ cười cợt, không đứng đắn, nhưng thực chất, trong lòng lại kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Trước đây Hàn Phong chỉ là một hồn tông nhỏ bé, đã dám chống lại ý chí của vị phòng ngự chi thần này, khi hỏa thần và băng thần muốn ép truyền thừa thần vị cho hắn, hắn đã nói thẳng, nếu không hợp ý, dù là truyền thừa của hai vị nhất cấp thần linh, cũng nhất quyết không nhận. Một người như vậy, liệu có dùng cách gian lận để rút ra thánh diễm thần kiếm không? Truyền nhân do chính mình bồi dưỡng, phòng ngự chi thần có sự tự tin tuyệt đối. Ngược lại, hỏa thần lại căng thẳng hơn một chút. Phòng ngự chi thần có thể tiến lui tự nhiên, dù sao đối với Hàn Phong mà nói, phòng ngự thần vị đã là vật trong bàn tay, chỉ còn một bước nữa là vào cửa. Nhưng hỏa thần thì khác, nếu Hàn Phong mất đi truyền thừa thần vị của hỏa thần và băng thần, sẽ ảnh hưởng đến đại kế thần vương của bảy vị nguyên tố thần, băng thần cũng sẽ không còn hy vọng rời khỏi vô tận băng ngục. Không thể không khiến hỏa thần lo lắng. Lúc này, Hàn Phong đã có chút không chịu nổi, cơn buồn ngủ dữ dội ập đến như thủy triều, hắn có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Ngủ ở đây cũng không sao, thần khảo không có giới hạn thời gian, thần kiếm cũng sẽ không tấn công hắn. Hàn Phong có thể ngủ một giấc, sau khi tinh thần sung mãn lại lo chuyện rút kiếm. Nhưng Hàn Phong lại theo bản năng có một loại dự cảm, trước khi ngủ, hắn phải đưa ra lựa chọn. Rốt cuộc là lựa chọn đi đường tắt, hay là lựa chọn đối mặt trực diện với thần khảo? Trong mắt Hàn Phong hiện giờ, cả hai con đường đều có thể thành công, chỉ là con đường trước tốn thời gian, hơn nữa còn có chút không biết xấu hổ, còn con đường sau thì quang minh chính đại, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa có manh mối gì. Ngươi hy vọng ta chọn cách nào? Hàn Phong nhìn chằm chằm thanh thần kiếm trước mắt, hỏi một câu đầy ẩn ý, thánh diễm thần kiếm tuyệt đối có linh tính, nhưng nó không hề cho Hàn Phong câu trả lời chắc chắn. Giờ phút này, thánh diễm thần kiếm phản phất chỉ là cây gậy chống trong tay Hàn Phong, ngay cả thần uy cũng đã thu liễm. Nó sẽ không cho Hàn Phong nửa điểm gợi ý nào. Ha! Hàn Phong chống đỡ cơ thể, thấy vậy không khỏi cười khổ một tiếng, tự dẻo nói, 17 lần thần khảo. Lần nào cũng thuận buồm xuôi gió, bây giờ đến cả lựa chọn này ta cũng không thể tự chủ được sao? Buồn ngủ, mê mang, tinh thần suy sụp, thất bại và kiệt sức, lúc này Hàn Phong chỉ cảm thấy tầm mắt đều trở nên mờ mịt, nhưng trong lòng lại luôn có một giọng nói thúc giục hắn, để hắn mau chóng đưa ra lựa chọn. Trong lúc hoảng hốt, trước mắt Hàn Phong lóe lên bóng hình xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết, ký ức ngọt ngào ùa về, khiến tinh thần hắn bỗng nhiên chấn động. Hết cứu nổi rồi. Đáy mắt Hàn Phong thoáng qua một tia thanh minh, nhưng sau đó lại đột nhiên nhếch mép tự giễu, lẩm bẩm, đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến phụ nữ. Hàn Phong, ngươi sa đọa rồi. Chỉ là dù có như vậy, ta vẫn muốn về nhà sớm để gặp hai bà vợ của ta. A, tiếng nói vừa dứt, khóe miệng Hàn Phong nở một nụ cười, tay cầm kiếm siết chặt, giữ vững thế đứng, rồi thoải mái thiếp đi. Hàn Phong đã cho mình một lý do, cuối cùng hắn không muốn chọn con đường tắt kia. Sớm ngày về nhà, đây là cái cớ Hàn Phong tự cho mình. Có lẽ nên gọi đây là sự quyến rũ của việc về nhà. Thấy cảnh này, hỏa thần thở phào nhẹ nhõm, bất luận lý do là gì, Hàn Phong không đi đường tắt, vậy là đã thành công một nửa. Ngược lại, phòng ngự chi thần không có chút gì bất ngờ, trái lại lời lẩm bẩm cuối cùng của Hàn Phong khiến ngài thoải mái cười lớn, cất cao giọng nói, ha ha ha. Tên tiểu tử khá lắm. Một thanh nhất cấp thần khí đường đường, lại không bằng người vợ yêu ở nhà có sức hấp dẫn hơn. Chuyện hỗn trướng thế này, ngay cả lão phu cũng không làm được a. Hỏa thần ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm oán, đó là vì ngài không có vợ. Bất quá bị phòng ngự chi thần nói vậy, hỏa thần cũng không khỏi thấy đau dạ dày thánh diễm thần kiếm ở ngay trước mắt, trong tiềm thức, điều Hàn Phong vô thức nghĩ đến, không phải là cái gọi là vinh quang hay kiêu ngạo, mà là người vợ yêu ở nhà. Có lẽ hỏa thần nghĩ lại, đây chính là lý do Hàn Phong có thể giữ cho hậu viện yên ổn chăng. Cùng lúc đó, Hàn Phong yên tâm thiếp đi chỉ cảm thấy mình đang chìm xuống, không ngừng chìm xuống, vô bờ bến, không có điểm cuối, cho đến khi xung quanh bắt đầu trở nên nóng rực, hắn mới mở mắt ra trong sự hỗn độn. Trước mắt, không còn là cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần. Thánh diễm thần kiếm cũng đã biến mất, chỉ còn lại vô số ngọn lửa nóng bỏng và cuồng bạo. Đủ các loại hỏa diễm, có ngọn lửa màu xanh u ám lạnh lẽo, cũng có ngọn lửa màu vàng rực nóng bỏng, có ngọn lửa sấm sét cuồng nộ, cũng có ngọn lửa sâu thẳm như biển cả tĩnh lặng. Hàn Phong còn thấy cả Thái Dương chân hỏa, Phượng Hoàng chi hỏa và cả ngọn lửa màu đỏ kim mà hắn thường dùng nhất. Hàn Phong gần như theo bản năng nhận ra lúc này mình không phải là thực thể, cơ thể tuy ngưng tụ nhưng vẫn mang vẻ hư ảo. từng có kinh nghiệm gột rửa oán khí của Long Thần, hắn rất nhanh đã đưa ra phán đoán chính xác, ta đây là đã tiến vào không gian bên trong của Thánh Diễm Thần Kiếm sao. Nói cách khác, đây mới là nội dung thật sự của thần khảo. Giờ phút này, Hàn Phong không cần phải nghĩ đến hậu quả của việc gian lận nữa. Nếu hắn chọn cách mài mòn thời gian để tiêu diệt thần lực của thần kiếm, e rằng sẽ không đến được không gian này. Hàn Phong cười khẽ, không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm, cho dù đã vào đây, ta phải làm thế nào để hoàn thành thần khảo đây? Nơi này ngay cả kiếm cũng không thấy, thì làm sao mà rút kiếm? Hơn nữa Hàn Phong cảm nhận được, trên người mình không có nửa điểm dao động sức mạnh, chỉ có linh hồn chi lực đơn thuần, không có sự phù hộ của cực hạn chi băng hay cực hạn chi hỏa, càng không có thần tính gia trì. Vô số ngọn lửa trước mắt, đối với Hàn Phong mà nói, không còn chút thân thiết nào, chút linh hồn chi lực này của hắn, trước vô số thần diễm, cũng trở nên vô nghĩa. Thi thoảng có ngọn lửa bắn ra, cũng đủ để khiến Hàn Phong phải chạy trối chết. Khác với cực hạn chi hỏa do Hàn Phong dẫn động, ở đây đều là thần hỏa chân chính. Chẳng lẽ muốn ta nhận được sự công nhận của những ngọn thần hỏa này? Hay là chinh phục chúng? Hay chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ sự huyền ảo của thần hỏa? Không có gợi ý, Hàn Phong cũng chỉ có thể cố hết sức mình, đưa ra vài giả thuyết khả thi nhất. Trong mắt Hàn Phong, với linh hồn phàm nhân của mình, muốn chinh phục thần hỏa, đơn giản là si tâm vọng tưởng, mà đơn thuần lĩnh ngộ áo nghĩa của thần hỏa, lại có vẻ quá hư vô mờ mịt, ngược lại việc nhận được sự công nhận của thần hỏa là đáng tin cậy nhất. Nhưng vấn đề là, phải làm thế nào để nhận được sự công nhận của chúng? Giống như lúc đối mặt với Thánh Diễm Thần Kiếm, chủ động tiếp nhận sự tẩy lễ của chúng sao? Nghĩ đến đây, Hàn Phong nhìn về phía vô số thần hỏa trước mắt, không tự chủ được mà rùng mình một cái. Trên cổ điện mênh mông, phòng ngự chi thần nhìn Hàn Phong đã thiếp đi, biết thần khảo lúc này mới chính thức bắt đầu, trong thời gian ngắn e là không xong, bèn dứt khoát rời khỏi thần điện, đi làm việc của mình. Đám tiểu đồng bọn của Hàn Phong, thần vị vẫn chưa định xong đâu. Hỏa thần thì lại chăm chú nhìn Hàn Phong và Thánh Diễm Thần Kiếm, không hiểu lẩm bẩm, nếu không thể dung nạp vạn hỏa, thì làm sao có thể khống chế vạn hỏa? Vua của biển cả nhất định phải hòa mình vào đại dương mênh mông, chúa tể của băng giá vĩnh cửu nhất định phải ký thân nơi băng sương. Chiến thần phải sinh ra trong cuồng chiến, tử thần phải trầm luân trong tử vong, ác thần phải trải qua hận thù ngập trời, tình yêu chi thần phải từng khắc cốt ghi tâm. Không ai có thể thành công một cách vô cớ, thần minh lại càng như vậy. Nếu không thể thật sự hòa mình vào đó, thì làm sao có thể leo lên đỉnh cao? Chư thần còn như thế, Hàn Phong cũng không thể ngoại lệ. Kế thừa thần vị của hỏa thần, nếu không thể dung nạp vạn hỏa, thì làm sao có thể khống chế vạn hỏa? Trước đây, Hàn Phong chưa bao giờ cân nhắc những điều này. Hắn từ trước đến nay đều tự nhận mình là truyền nhân của phòng ngự chi thần. Dù hắn chưa bao giờ nói rõ, nhưng xét cho cùng, mức độ công nhận của hắn đối với phòng ngự thần vị là không thể so sánh với thần vị của băng thần và hỏa thần. Hàn Phong luôn theo tiềm thức cân nhắc vấn đề từ góc độ của một truyền nhân phòng ngự, chứ chưa bao giờ đứng ở góc độ của chúa tể vạn hỏa, hay vua của băng sương. Đối với Hàn Phong, phòng ngự là nền tảng, là bản nguyên. Còn sức mạnh băng hỏa, trong mắt hắn, lại giống như một thủ đoạn đối địch, một thứ vũ khí tầm thường. Thân là truyền nhân của băng thần, Hàn Phong chưa bao giờ chủ động đến vùng cực bắc, dù cái lạnh cực hạn ở đó không là gì với hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Thân là truyền nhân của hỏa thần, Hàn Phong cũng không thích cái nóng như thiêu đốt của mặt trời, dù nhiệt độ cực cao cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng hắn vẫn theo tiềm thức tìm kiếm một môi trường ấm áp hơn. Vấn đề này rất nghiêm trọng. So sánh trực tiếp nhất chính là Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch là truyền nhân của Thiên Sát Thần, sát khí trời đất đối với người khác là độc dược, là mầm mống tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với Đái Mộc Bạch lại là ánh nắng ban mai, là cơn gió chiều tà, nơi nào có sát khí, đối với hắn lại thoải mái như ở nhà. Có lẽ Hàn Phong hiểu rất sâu về băng hỏa, thậm chí có thể làm được băng hỏa đồng tu, nhưng chỉ riêng điểm này, hắn không bằng Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch từ tận đáy lòng chấp nhận sát khí. Ngược lại, Hàn Phong thi thoảng bị bỏng cũng sẽ nhíu mày, một người như vậy, làm sao có thể trở thành chúa tể vạn hỏa trong khắp vũ trụ. Cho đến nay, nhận thức của Hàn Phong về hỏa diễm chỉ dừng lại ở sự kính sợ. Chịu ảnh hưởng từ kiếp trước, hắn theo tiềm thức kính sợ những ngọn lửa bùng cháy. Trong một thời gian rất dài, ngay cả hỏa thần cũng không chú ý đến điểm này, cho đến khi Hàn Phong nhận được vạn tự đại phần thiên và thánh diễm phần thiên kích, vấn đề này mới dần dần lộ ra. Thân là truyền nhân của hỏa thần, lại có thể vì sợ hỏa diễm bùng nổ mà không dám sử dụng ngọn lửa cuồng bạo. Chúa tể vạn hỏa không nên kính sợ hỏa diễm, mà phải là vạn hỏa trời đất kính sợ chúa tể vạn hỏa mới đúng. Ngọn lửa ôn hòa, ngọn lửa âm u lạnh lẽo, ngọn lửa cuồng bạo, đều là lửa, đối với hỏa thần mà nói, không nên có sự phân biệt đối xử, chỉ cần là lửa, chính là trợ lực của hỏa thần. Điều hỏa thần muốn Hàn Phong hiểu, chính là điểm này. Truyền nhân của thần linh bình thường không nên có vấn đề này. Giống như Đái Mộc Bạch, nhất định phải tiếp nhận sát khí trước, chinh phục sát khí của bản thân rồi mới có thể nhận được sự công nhận của vị thần tương ứng. Nhưng nói cho cùng, thần vị hỏa thần của Hàn Phong, thực chất là do hỏa thần cố gắng nhét cho hắn, cũng vì vậy, Hàn Phong ngược lại vấp ngã ở bước đơn giản và cơ bản nhất. Cho dù Hàn Phong có cân bằng chi tâm, cho dù một thân băng hỏa chi lực của hắn cân bằng đến cực điểm, cho dù sự hiểu biết của hắn về băng hỏa đồng tu là vô song trong vạn giới, nhưng nếu không thể từ đáy lòng công nhận sức mạnh của ngọn lửa, cũng không thể nào thật sự kế thừa sức mạnh của hỏa thần. Cũng chính vì vậy, hỏa thần thậm chí còn căng thẳng hơn cả Hàn Phong. Ý nghĩa của lần khảo hạch này không thua gì băng hỏa đồng tu. Ngược lại, phòng ngự chi thần lại ung dung tự tại, lùi một vạn bước, phòng ngự thần vị dù sao cũng ở đó, phòng ngự chi thần hoảng làm gì. Cùng lúc đó, Hàn Phong nhắm chặt mắt, đứng yên tại chỗ ngủ thiếp đi. Thánh Diễm Thần Kiếm đã thu liễm thần uy, thậm chí còn chủ động tỏa ra những ngọn lửa dịu dàng, giúp Hàn Phong hồi phục. Thực ra Thánh Diễm Thần Kiếm đã công nhận Hàn Phong, điều còn thiếu chỉ là liệu Hàn Phong có thể dung nạp vạn hỏa hay không. Đối với người khác, có lẽ rất đơn giản, nhưng đối với một người có tư duy hiện đại như Hàn Phong, việc bảo hắn ôm lấy hỏa diễm, ít nhiều vẫn có chút khó khăn. Huống chi là vạn hỏa trời đất. Vậy chẳng phải là muốn bị lửa thiêu thân sao? Ngày tháng trôi qua, trong lúc vô tình, đã qua một tháng, Hàn Phong từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, đứng tại chỗ như đã chết. Vết thương trên người đã sớm lành lại dưới sự giúp đỡ của Thánh Diễm Thần Kiếm, chỉ là việc không mặc quần áo có chút cay mắt, nhưng cũng không phải vấn đề lớn gì, dù sao ở đó cũng chỉ có hỏa thần và phòng ngự chi thần. 10 ngày trước, phòng ngự chi thần đã trở về, thấy Hàn Phong vẫn chưa chính thức dung nạp vạn hỏa, không khỏi nhếch miệng cười. Trong mắt ngài, lý do Hàn Phong không thể hoàn toàn dung nạp vạn hỏa, chính là vì chấp niệm đối với phòng ngự quá sâu. Hàn Phong càng chậm dung nạp vạn hỏa, chứng tỏ chấp niệm của hắn đối với phòng ngự càng sâu, phòng ngự chi thần đương nhiên vui mừng khi thấy vậy. Đây mới là truyền nhân của phòng ngự chứ. Hỏa thần thì lại ngày càng lo lắng. Đơn thuần dung nạp vạn hỏa, căn bản không cần đến một tháng. Hoặc là thành, hoặc là bại, ngoài ra không có khả năng thứ ba. Sở dĩ kéo dài một tháng, chỉ có một khả năng Hàn Phong đang do dự, hắn không biết có nên chủ động dung nạp vạn hỏa hay không. Nhưng hỏa thần cũng đành bất lực, lần khảo nghiệm này hoàn toàn phụ thuộc vào chính Hàn Phong, giống như băng hỏa đồng tu, dù là hỏa thần cũng lực bất tòng tâm, căn bản không giúp được gì. Lại qua nửa tháng, phòng ngự chi thần đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, giữa hai hàng lông mày thoáng qua cảm xúc vui mừng và phiền muộn đang xen. Hỏa thần cảm giác chậm hơn một chút, nhưng cũng ngay sau đó, hai tay bỗng nhiên vỗ vào nhau, mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Ngay sau đó, vạn hỏa thế gian lấy Hàn Phong làm trung tâm gào thét mà ra. Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa, Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, Phần Thiên Diệt Thế chi hỏa, khói bếp lượn lờ chi hỏa nóng bỏng, âm lãnh, bạo ngược, ôn thuận, cường đại, yếu ớt đủ loại hỏa diễm từ trong Thánh Diễm Thần Kiếm bay ra, nhưng lại không hề mất kiểm soát, ngược lại hóa thành từng tinh linh hỏa diễm, thành kính ca tụng dưới chân Hàn Phong. Thấy cảnh này, hỏa thần nhất thời vui mừng khôn xiết. Năm xưa khi ngài thành tựu hỏa thần chi vị, cũng là cảnh tượng như vậy, nhưng Hàn Phong lại trước khi thành thần, đã chinh phục được vạn hỏa thế gian. Các tinh linh hỏa diễm không thèm để ý đến hỏa thần và phòng ngự chi thần, chỉ nhao nhao tách ra một tia lửa linh động, trên không trung đan vào nhau, dệt thành một chiếc áo choàng bằng lửa lộng lẫy, nhẹ nhàng khoác lên người Hàn Phong. Khoảnh khắc chiếc áo choàng lửa khoác lên người, hai mắt Hàn Phong từ từ mở ra, đáy mắt tia lửa từ mạnh đến yếu, nhanh chóng ẩn đi. Vạn hỏa tinh linh ca tụng dưới chân, nhưng Hàn Phong lại không vui không buồn, phản phất như mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên, chỉ chậm rãi nâng cánh tay cầm kiếm lên. Keng. Theo động tác của Hàn Phong, Thánh Diễm Thần Kiếm từng chút một ra khỏi vỏ, uy năng của nhất cấp thần khí hoàn toàn bộc phát, không hề thua kém một vị nhất cấp thần đang bộc phát toàn lực. Nhưng thần uy này lại không thể ảnh hưởng đến Hàn Phong. Hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn hỏa thần và phòng ngự chi thần một cái, ánh mắt tập trung vào thanh thần kiếm. Theo thần uy của kiếm bắn ra, đôi môi mỏng của Hàn Phong hé mở, lẩm bẩm, thần kiếm ri dinh dắt ca. Không được. Hỏa thần thấy vậy kinh hãi, hét lên một tiếng, thần lực cuộn trào, chuẩn bị ngăn cản Hàn Phong, lại bị phòng ngự chi thần bên cạnh đè xuống. Rầm. Theo cú vung kiếm của Hàn Phong, vạn hỏa tinh linh tự phát hội tụ, hòa làm một thể, hóa thành một luồng kiếm khí kinh thế, đánh vỡ cửa lớn của phòng ngự thần điện, xé rách không gian thần giới, rồi nổ tung trên bầu trời, tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ lộng lẫy. Một kiếm này, tuyệt đối là một kiếm thí thần, tương đương với trình độ đỉnh cao của nhất cấp thần. Một nhất cấp thần bình thường đối mặt với kiếm này, không chết cũng trọng thương. Nhưng sau khi chém ra một kiếm này, thần uy của Thánh Diễm Thần Kiếm nhanh chóng giảm xuống, trong chớp mắt chỉ còn lại một tia thần uy cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tư thế của một thần khí. Chủ nhân của thần khí đã khác, để bảo vệ sự trưởng thành của Hàn Phong, thần khí sẽ tự giác phong ấn sức mạnh, trước khi Hàn Phong thành thần, nó sẽ không hiển lộ sức mạnh thật sự. Nếu không phải vậy, ngày đó khi Hàn Phong quyết đấu với Đường Tam, Hải Thần Tam xoa kích vừa ra, Hàn Phong làm sao chống cự nổi? Nhưng dù vậy, một kiếm này của Hàng Phong cũng đã kinh động toàn bộ thần giới. Kể từ sau phòng ngự chi thần và thiên sát thần, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, có một kẻ dám khiêu khích chư thần như vậy. Vô số thần niệm hướng về phía phòng ngự thần điện, gần như muốn bao phủ lấy Hàng Phong. Hừ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh như sấm rền vang lên, một con khí huyết thần long bay vút lên trời, khí thế ngút trời bao trùm toàn bộ thần giới. Chư thần gần như không do dự một giây, nhao nhao rút lui. Lãng phí quá. Chỉ có hỏa thần đứng trên phòng ngự thần điện, bi phẫn kêu rên. Sau khi hàng phục thánh diễm thần kiếm, phòng ngự chi thần cũng không giữ Hàng Phong và hỏa thần lại lâu, trực tiếp để hỏa thần mang Hàng Phong rời đi. Không biết có phải là ảo giác của Hàng Phong không, nhưng dọc đường đi, ánh mắt hỏa thần nhìn hắn trông rất oán hận. Hỏa thần cao lớn 1m9, dùng loại ánh mắt này nhìn mình, Hàng Phong có chút chịu không nổi nhưng làm sao hỏa thần có thể không oán hận cho được. Xem Hàng Phong đã làm những gì kìa. Vạn hỏa tinh linh lắng động ngàn vạn năm trong thánh diễm thần kiếm, bị Hàng Phong một kiếm chém bay hết. Nếu là để chém chết kẻ thù thì thôi đi, đằng này Hàng Phong lại chỉ để bắn một quả pháo hoa ở thần giới. Với tu vi của Hàng Phong, làm sao có thể chém ra một kiếm sánh ngang với nhất cấp thần minh đỉnh cao, chẳng qua là đứng trên vai của các đời hỏa thần mà thôi. Thánh diễm thần kiếm ít nhất đã từng phục vụ 5-6 vị hỏa thần, mỗi vị hỏa thần đều tích lũy một ít hỏa diễm thần lực trong đó. Vạn hỏa thế gian đó cũng không phải để chuẩn bị gì cho hậu duệ hỏa thần, chỉ đơn thuần là một quy ước lâu đời. Biết đâu một ngày nào đó, thánh diễm thần kiếm có thể dưới sự thai nghén của vạn hỏa thế gian mà đột phá gông cùng của nhất cấp thần khí, tiến giai thành siêu thần khí thì sao? Đáng tiếc, ngàn năm đạo hạnh tan trong một sớm. Ban đầu hỏa thần cho rằng, thánh diễm thần kiếm sẽ trong tay Hàng Phong mà tiến giai thành siêu thần khí, nhưng ai ngờ, lần đầu tiên Hàng Phong và nó gặp mặt, đã trực tiếp tiêu hao hết nội tình tích lũy qua các đời. Nếu là trong tay hỏa thần, một kiếm này đủ để chống lại thần vương. Thế mà Hàng Phong lại chỉ dùng để bắn pháo hoa. Ngoài ra, Hàng Phong còn trực tiếp đẩy hỏa thần lên đầu sóng ngọn gió của thần giới. E rằng sau ngày hôm nay, toàn bộ thần giới đều sẽ biết chuyện truyền nhân của hỏa thần khiêu khích chư thần. Chư thần không dám trêu chọc phòng ngự chi thần, nhưng hỏa thần thì không có năng lực chấn nhiếp chư thần thần giới. Những ngày sắp tới của hỏa thần sẽ như thế nào, có thể tưởng tượng được. Như thế hỏa thần sao có thể không bi phẫn? Nghiệp chướng a, mấu chốt là hỏa thần cũng không thể nói gì, thiếu niên khinh cuồng, hỏa thần có thể trách Hàng Phong cái gì? Nói thật, Hàng Phong cũng không phải là khinh cuồng gì, đây là chuyện hắn đã sớm tính toán xong. Thánh diễm thần kiếm đối với hắn mà nói, chỉ là một lưỡi đao cho căn nguyên thần khí tương lai. Căn nguyên thần khí của Hàng Phong, không cần dấu ấn của các đời hỏa thần. Điều hắn muốn, là một thanh thần kiếm thuần túy, một thanh hoàn toàn thuộc về chính mình. Hơn nữa Hàng Phong cũng chỉ có một cơ hội đó, đợi sau khi thần lực của thánh diễm thần kiếm thu liễm lại, hắn chỉ có thể đợi đến sau khi thành thần mới có thể xua tan dấu ấn của các đời hỏa thần. Nhưng như vậy thì, căn nguyên thần khí của Hàng Phong chắc chắn sẽ thiếu đi sự tẩy lễ trong khoảnh khắc thành thần. Mặc dù không phải là thứ không thể thiếu, nhưng cuối cùng vẫn là một điều tiếc nuối. Nếu không phải vậy, Hàng Phong đâu có làm chuyện xa xỉ lãng phí như thế. Dù sao đó cũng là một đòn của nhất cấp thần, nếu tận dụng tốt, tương lai hắn cũng có thể thí thần được đó. Suy nghĩ như vậy hình như có chút không đúng, sao cứ động một chút là lại nghĩ đến chuyện thí thần nhỉ? Tổng hợp lại, Hàng Phong đành phải trong khoảnh khắc rút kiếm, phóng thích toàn bộ lực lượng bên trong thánh diễm thần kiếm, một kiếm chém ra khỏi phòng ngự thần điện, một kiếm đánh tan vạn hỏa thế gian, một kiếm chấn động chư thần thần giới. Hàng Phong ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hỏa thần, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đâm đầu vào họng súng, cứ vờ như không chú ý đến ánh mắt của hỏa thần, căn bản không đối mặt với ngài, ánh mắt cứ lượn lờ khắp thần giới, ngắm nhìn cảnh sắc. Dù sao có phòng ngự chi thần che chở, hỏa thần cũng không tiện nổi trận lôi đình với hắn. Nhưng phải nói, thần giới quả nhiên là đệ nhất cảnh của vũ trụ. Hàng Phong đến thần giới không ít lần, trước sau cộng lại cũng đã 3 lần, nhưng mỗi lần, hắn đều chỉ ở trong phòng ngự thần điện, ngoài ra chưa từng thấy những nơi khác của thần giới. Lúc này rời khỏi phòng ngự thần điện, hắn cũng bị tiên cảnh trước mắt làm cho rung động. Từng tòa thần điện lơ lửng giữa chư thiên, mặc dù không phải tòa nào cũng có vẻ mênh mông hoang cổ như phòng ngự thần điện, nhưng thần vận bên trong mỗi tòa thần điện lại khiến Hàng Phong say mê. Tiên vụ lượn lờ, đủ loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm. Dễ thấy nhất là thần giới trung khu sừng sững nâng đỡ vạn điện ở trung tâm, hùng vĩ tráng lệ như một cây đinh trời, trấn áp toàn bộ thần giới. Bên dưới là thần thổ mênh mông bát ngát. Hàng Phong dưới sự dẫn dắt của hỏa thần, lơ lửng trên thương khung của thần giới, cũng không thể quan sát tỉ mỉ dáng vẻ của thần thổ, chỉ thấy đủ loại màu sắc lướt qua tầm mắt, mỗi một khoảnh khắc là vạn dặm thần thổ bay vút qua trước mắt hắn. Hàng Phong còn thấy rất nhiều thần chi tử và thần thú. Thi thoảng có thần thị bay qua bên dưới, cũng không dám làm càn trước mặt hỏa thần, đều cung kính nhìn hỏa thần mang Hàng Phong rời đi. Hàng Phong không khỏi tấm tắc khen ngợi, không hổ là thần giới, tùy tiện lôi ra một sinh linh, cũng là tồn tại vô địch một thời ở Đấu La Đại Lục. Những thần thú này, nếu đặt ở Đấu La Đại Lục, đều là tồn tại như đế thiên. Đáng tiếc những thần thú này đã bị xóa đi linh trí, lại không thông thạo chiến đấu, có lẽ có một thân thần lực mà không biết cách dùng, thậm chí ngay cả hồn hoàn và hồn cốt cũng không có. Ở thần giới, chúng chỉ như thú cưng tầm thường, ngoài việc cho Hàng Phong mở mang tầm mắt, không còn công dụng gì khác. Nhưng điều khiến Hàng Phong trong lòng rung động, vẫn là thần linh nguyên khí nồng đậm đến mức gần như hóa lỏng của thần giới. Đây là thứ gần như đã tuyệt tích ở Đấu La Đại Lục, chỉ có hồn thú tu luyện đến 10 vạn năm mới có thể tự diễn hóa ra một tia trong cơ thể, nhân loại thậm chí không thể tự diễn hóa, trừ phi là người có được truyền thừa của thần linh. Nói không ngoa, trong môi trường này, chỉ cần không chết, cho dù là một con lợn, ngàn vạn năm sau cũng có thể thành tựu thần thú chân chính. Nếu Tuyết Đế sinh ra ở thần giới, đã sớm đột phá thần cảnh. Bất quá nếu Tuyết Đế là băng tuyết tinh linh của thần giới, vậy thì là thần vương trời sinh đất dưỡng, tồn tại như hủy diệt chi thần, giả thiết này tự nhiên cũng không thành lập. Hơn nữa nếu thật sự lôi một con lợn đến thần giới, phàm vật cũng không thể chịu được thần linh nguyên khí nồng đậm của thần giới, nhiều lắm cũng chỉ là được thần linh nguyên khí nuôi dưỡng mà trường sinh bất tử thôi, muốn tu luyện lại là si tâm vọng tưởng. Thịnh cảnh như vậy, hận không thể sớm ngày được thấy một lần a. Hàng Phong chìm đắm trong cảnh sắc thần giới, lại quên mất hỏa thần bên cạnh, không tự chủ được lẩm bẩm. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Hàng Phong, hỏa thần cũng sững sờ, sau đó hiểu ra. Chỉ nghe hỏa thần nói một cách không mặn không nhạt, ngươi là vận may tốt, có thể trước khi thành thần, đã được ngắm nhìn hết cảnh sắc thần giới. Đổi lại là truyền nhân của thần linh khác, thì không có vận may tốt như vậy. Phải nói là, đổi lại là truyền nhân của thần linh khác, trước khi thành thần, ngay cả thần giới cũng không đến được. Thần giới có lệnh, nghiêm cấm phàm linh xuất nhập thần giới, cho dù là thân hữu do nhất cấp thần linh mang lên, cũng tuyệt đối không thể rời đi. A, à, vì sao? Hàng Phong nghe vậy sững sờ, không hiểu hỏi lại. Hắn đã đi đi về về ba lần rồi đó. Không chỉ vậy, hắn bây giờ còn đang nghênh ngang bay lượn trên bầu trời thần giới. Đây là cái gì? Chưa thành thần đã vi phạm thần quy. Hỏa thần thấy Hàng Phong vẻ mặt mờ mịt, trong lòng không khỏi liếc mắt, đã có câu trả lời, vì sao? Còn có thể vì sao? Còn không phải vì chỗ dựa ngự lão này đủ cứng sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt chắc chắn không thể nói ra, hỏa thần chỉ qua loa lấy lệ nói, ngươi tương đối đặc biệt, không cần để ý. Hàng Phong tự nhiên nhìn ra sự qua loa trong lời nói của hỏa thần, nhưng ngài không muốn trả lời, hắn cũng không tiện hỏi thêm, đành phải yểu xìu đáp một tiếng. Hàng Phong mơ hồ đoán được là có liên quan đến phòng ngự chi thần, nhưng hắn không biết phòng ngự chi thần ở thần giới rốt cuộc ngang ngược đến mức nào. Lúc này hắn lại quyết định, nhất định phải khiêm tốn một chút, lại điệu thấp, tuyệt đối không thể gây phiền phức cho phòng ngự chi thần. Nhưng Hàng Phong hiển nhiên đã quên, trước đó khi hắn rút thánh diễm thần kiếm đã chém ra một kiếm kia, đã gây phiền phức cho phòng ngự chi thần rồi. Bất quá đối với phòng ngự chi thần mà nói, chẳng qua chỉ là một trận đau nhức thoáng qua, không đáng nhắc đến. Coi như Hàng Phong lần này đi nổ tung vô tận băng ngục, phòng ngự chi thần cũng bao bọc được. Nếu không phải vậy, Hàng Phong vừa mới ở thần giới gây ra động tĩnh lớn như vậy, hỏa thần đâu dám mang hắn nghênh ngang bay cao trên bầu trời thần giới. Chẳng phải trên con đường Hàng Phong đi qua này, ngay cả một vị tam cấp thần đàng hoàng cũng không thấy sao? Thần giới chưa bao giờ vắng vẻ như vậy. Chẳng qua là chư thần cố tình trốn tránh hỏa thần và Hàng Phong mà thôi. Hàng Phong đương nhiên không biết, nhưng từ lần trước thiên sát thần và phòng ngự chi thần đại náo thần giới, chư thần đều đã nhìn ra, cả hai vị này đều là hạng người cực kỳ bao che khuyết điểm lại không giảng đạo lý. Ai lại muốn treo chọc vào hai vị sát tinh này chứ? Một đường không bị cản trở, Hàng Phong không muốn gây phiền phức cho phòng ngự chi thần, cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hỏa thần, không có một động tác thừa thải nào, chỉ sợ một vài hành động nhỏ không cần thiết sẽ chọc giận một số vị thần ở thần giới. Đối với việc Hàng Phong đột nhiên yên tĩnh, hỏa thần cũng không hiểu tại sao, nhưng không thể phủ nhận rằng, sau khi Hàng Phong thu lại lòng hiếu kỳ, tốc độ của hỏa thần đích xác nhanh hơn rất nhiều. Với tốc độ của hỏa thần, từ phòng ngự thần điện đến vô tận băng ngục không cần đến một ngày, nhưng vì phải chiếu cố Hàng Phong, lại kéo dài một ngày một đêm, mới miễn cưỡng đến được vô tận băng ngục. Bình tĩnh mà nói, hỏa thần thực ra lại hy vọng Hàng Phong ồn ào một chút, như vậy hắn cũng có thể câu giờ thêm một lúc. Hỏa thần đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với băng thần như thế nào. Nếu chỉ một hai tháng là có thể nghĩ ra đối sách, hỏa thần cũng không cần phải kéo dài mấy vạn năm. Nói đi nói lại, dù có chuẩn bị kỹ càng hay không, vô tận băng ngục cũng đã ở ngay trước mắt. Không có gió lạnh gào thét, không có băng lăng lạnh thấu xương, chỉ có cái lạnh cực độ hoàn toàn tĩnh mịch. Sâu trong cái lạnh cực độ là một mảng đen thẳm, giống như một con hung thú đang chờ cắn người, há to cái miệng rộng, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Hàng Phong chắc chắn không biết hỏa thần bên cạnh đang nghĩ gì, nhìn vào băng nguyên mênh mông vô bờ trước mắt, hắn phảng phất như trở về 9 năm trước, lần đầu tiên tiến vào vùng cực bắc. Khi đó, Hàng Phong chỉ là một hồn vương nhỏ bé, võ hồn cũng không phải cực hạn băng hỏa, càng không có thần tính nồng đậm bảo vệ như bây giờ, toàn thân chỉ có một cái xương đầu 10 vạn năm. So với bây giờ, Hàng Phong khi đó chẳng khác gì con kiến. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với vô tận băng ngục của thần giới, Hàng Phong vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Đây là cái lạnh vượt qua cả cực hạn chi băng, nếu không phải bây giờ Hàng Phong đã chinh phục vạn hỏa, e rằng còn không tự chủ được mà rùng mình một cái. Mà đây, vẫn còn chưa thật sự tiến vào vô tận băng ngục, chỉ là rìa ngoài không thể nào ngoài hơn được nữa. Trong chốc lát, Hàng Phong lại không tự chủ được mà dâng lên lòng kính sợ. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị Hàng Phong gạt ra khỏi đầu. Trải qua thần khảo thứ 7 của Hỏa Thần, Hàng Phong biết rõ, mục đích Hỏa Thần đưa mình đến vô tận băng ngục, không phải để khoe khoang sự vĩ đại của băng sương thần giới trước mặt mình, mà là muốn mình cũng dung nạp băng sương cực hàn của thế gian giống như đã dung nạp vạn hỏa. Băng thần không nên và cũng sẽ không kính sợ băng sương. Tâm tình kính sợ có sự cần thiết của nó, khi đối mặt với cường giả, sự kính sợ thích hợp là cách tốt nhất để nhận rõ bản thân, tránh tự cao tự đại. Nhưng trong một số trường hợp, kính sợ sẽ bị nhầm lẫn với nhát gan. Nghĩ thông điểm này, khi Hàng Phong lại nhìn về phía vô tận băng ngục, đáy mắt đã tràn đầy tinh quang. Hàng Phong, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút? Hỏa Thần bắt được sự thay đổi trên mặt Hàng Phong, tâm thần khẽ động, chủ động đề nghị. Nhưng Hàng Phong đã tâm niệm thông suốt, đương nhiên sẽ không lùi bước, lắc đầu, nói với Hỏa Thần, đa tạ ý tốt của Hỏa Thần đại nhân, ta không sao. Nhìn thấy vẻ kiên quyết trên mặt Hàng Phong, Hỏa Thần biết rõ, hắn đã quyết tâm, trong lòng nhất thời thở dài. Người cần nghỉ ngơi thực ra là chính Hỏa Thần, chứ không phải Hàng Phong. Có trời mới biết để đến vô tận băng ngục một chuyến, Hỏa Thần đã bị Thủy Thần nói kháy bao lâu, nhưng sự đã đến nước này, bảo Hỏa Thần tiến vào vô tận băng ngục, Hỏa Thần cũng lòng có khúc mắc. Nếu đã vậy, vậy chúng ta đi. Hỏa Thần hữu khí vô lực cười khan hai tiếng, gật đầu, nắm lấy cánh tay Hàng Phong, cắn răng một cái, đâm đầu thẳng vào trong cái lạnh cực độ của vô tận băng ngục. Đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, dù sao mình đến đây là vì đại kế thoát khốn của băng thần cũng không thể chém mình được chứ. Xì. Hỏa Thần xông vào như vậy lại làm kinh động Hàng Phong. Hỏa Thần tâm thần bất định, căn bản không để ý đến Hàng Phong, tốc độ nhanh đến cực hạn, không cho Hàng Phong thời gian thích ứng, trong nháy mắt đã vượt qua gần nửa vô tận băng ngục. Sự chênh lệch nhiệt độ trước sau quá lớn, không khác gì từ suối nham thạch đến thẳng lõi cực bắc. Dù là thân thể của Hàng Phong, trong chốc lát cũng không thể thích ứng, bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh. Không hít thì thôi, hít một hơi sâu, hàng khí lạnh hơn cực hạn chi băng mấy phần toàn bộ chui vào cơ thể Hàng Phong, gần như muốn đóng băng ngũ tạng lục phủ của hắn. Cảm giác đông cứng từ trong phủ tạng khiến Hàng Phong khó chịu muốn nôn, hối hận không thể tát cho mình một cái. Lúc này, Hàng Phong đâu còn nhớ gì đến trên dưới tôn ti, vội mở miệng hét lớn, muốn bảo Hỏa Thần chậm lại. Ông! Nhưng đúng lúc này, một tiếng ù vang lên, Hàng Phong chỉ cảm thấy thời không đều bị đóng băng. Ngay sau đó, một tòa vương tọa băng sương tinh mỹ lộng lẫy được điêu khắc từ băng tuyết huyển hóa ra giữa phong tuyết. Một bóng hình đẹp đến kinh tâm động phách ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, mọi cử động đều toát lên vẻ đẹp và cái lạnh cực độ của băng tuyết. Nói một cách nghiêm túc, đây là lần thứ hai Hàng Phong nhìn thấy băng thần, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà bị vẻ đẹp của nàng làm cho say đắm. Không phải vì dung mạo của băng thần, nàng đích xác rất đẹp, nhưng để nói khiến Hàng Phong thất hồn lạc phách thì vẫn chưa đến mức. Dù là Thiên Nhận Tuyết hay Ninh Vinh Vinh, chỉ riêng dung mạo cũng không thua kém băng thần. Nhưng khí chất thanh lãnh đặc biệt của băng thần lại là điều người khác không thể so sánh. Nàng càng giống như phiên bản tiến hóa cuối cùng của tuyết đế, lạnh đến mức cự tuyệt người khác ngàn dặm, đẹp đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng, độc nhất vô nhị, đứng riêng một cõi. Phàm là sinh linh có trí tuệ đều rất tiện, cứ thích những vẻ đẹp khó lòng chạm tới một cách chí mạng như vậy. Nhất là lần này gặp lại băng thần, so với lần trước, lần này nàng có thêm một phần sinh động và linh tính. Lần đầu Hàng Phong và băng thần gặp mặt, băng thần ít nhiều có chút giải quyết cho xong việc, còn lần này, nhìn thấy Hỏa Thần, thái độ tự nhiên khác biệt. Nhưng Hàng Phong mãi mãi cũng không ngờ rằng, vị nữ thần đẹp đến mức khiến người ta tự thấy xấu hổ trước mặt này, trong khoảnh khắc mở miệng, mọi hình tượng đều sụp đổ. Đồ hèn nhát! Ngươi còn dám đến gặp ta? Giọng nói êm tai từ miệng băng thần truyền ra, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ cổ quái câu nói này, tự nhiên không thể nào là nói với Hàng Phong, mà là nói với Hỏa Thần. Từ đầu đến cuối, băng thần cũng không hề chú ý đến sự tồn tại của Hàng Phong. Trong oán trách lại mang theo mừng thầm, trong ai oán lại mang theo nỗi nhớ. Cái ngữ điệu này, Hàng Phong đơn giản là quá quen thuộc. Khi Hàng Phong từ vùng cực bắc trở về, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, khi Ninh Vinh Vinh từ Hải Thần Đảo trở về, Hàng Phong xuất quan hai thời điểm đó, ngữ điệu của Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh khi nói chuyện với hắn, và ngữ điệu của băng thần lúc này đơn giản là không có gì khác biệt. Đây rõ ràng là đang tưởng nhớ người tình trở về a. Hàng Phong bị ý nghĩ táo bạo này của mình làm cho giật nảy mình, vội vàng nhìn sang Hỏa Thần bên cạnh, nhất thời trợn tròn mắt. Hỏa Thần lại đỏ mặt. Trong ánh mắt hỏa thần nhìn băng thần, có hổ thẹn cũng có vui sướng, còn có một tia ngại ngùng của tuổi mới yêu. Hàng Phong không nhớ lầm, vợ của hỏa thần không phải là thủy thần, cũng là một trong các nguyên tố thần sao. Có chuyện lớn rồi. Hàng Phong nhất thời chấn động, nhạy bén bắt được trọng điểm, dứt khoát trực tiếp giả vờ đứng yên bên cạnh hỏa thần, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Mấy vạn năm qua, là Thủy Nhi không cho ngươi đến, hay là ngươi không muốn đến? Mấy vạn năm nhớ nhung, băng thần thậm chí lười che giấu tình cảm của mình, thẳng thắn ép hỏi hỏa thần. Đối mặt với thế công hùng hổ của băng thần, hỏa thần rõ ràng chống đỡ không nổi, lúng túng nửa ngày, cuối cùng cũng không nói nên lời một câu hoàn chỉnh. Cả hai đều có, nhưng hỏa thần lại không biết nên giải thích như thế nào. Hàng Phong thì lại hận sắt không thành thép mà thầm thở dài trong lòng. Lúc này, ai bảo ngươi giảng đạo lý chứ? Cứ nhận sai trước là được rồi. Hừ. Bất quá băng thần hiển nhiên đã đoán được phản ứng của hỏa thần, hừ lạnh một tiếng, rồi duỗi đôi chân ngọc ngà ra, nói một câu kinh người, ôm ta. Lời vừa nói ra, đừng nói là Hàng Phong, chính hỏa thần cũng choáng váng. Nhưng ngay sau đó, hỏa thần lại không thể kiềm chế được một cổ xúc động trào dâng. Nếu là vô tình, hỏa thần hà tất phải tốn công tốn sức mưu đồ chuyện thoát khốn cho băng thần. Nhưng hỏa thần rõ ràng tỉnh táo hơn, nhìn Hàng Phong bên cạnh, ho một tiếng đầy nghĩa chính ngôn từ, nói, vãn bối còn ở đây. Trong nháy mắt đó, Hàng Phong phản phất như bị vô tận băng sương bao phủ, hàn khí kinh khủng gần như muốn đóng băng cả linh hồn của hắn. Nữ nhân càng xinh đẹp lại càng vô lý, nhất là trước mặt người mình thương, lẽ ra Hàng Phong phải sớm nhận ra điều này mới phải. Băng thần bị giam cầm trong vô tận băng ngục mấy vạn năm, dù Hàng Phong không biết giữa băng thần và hỏa thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua những lời lẽ rời rạc cùng thái độ không hề che giấu của băng thần, chàng cũng đoán được phần nào tình cảm sâu đậm của nàng dành cho hỏa thần. Đối với bất kỳ ai, băng thần cũng giữ vẻ lạnh lùng xa cách, duy chỉ có tấm chân tình dành cho hỏa thần là nóng bỏng như lửa, cho dù Hàng Phong có tự chọc mù hai mắt cũng có thể nghe ra được. Mấy vạn năm mỏi mòn trong ngóng người thương trở về, tâm trạng của băng thần khi gặp lại hỏa thần có thể tưởng tượng được. Nàng thậm chí còn gạt bỏ cả sự dè dặt và vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, giống như một thiếu nữ mới biết yêu, đòi một cái ôm. Nhưng trớ trêu thay, Hàng Phong lại đứng ngay giữa băng thần và hỏa thần. Hỏa thần chắc chắn sẽ còn e ngại sự có mặt của Hàng Phong, nhưng băng thần thì khác. Giờ phút này, trong mắt băng thần chỉ có một mình hỏa thần, làm sao còn thấy được Hàng Phong. Trước đây khi Hắc Ám Chi Thần đến thăm, vì không rõ ngọn ngành mà nói tuột ra toàn bộ kế hoạch của bảy vị nguyên tố thần, băng thần cũng chỉ nghe được hai từ khóa hỏa thần và băng hỏa đồng tế, huống hồ chi là một Hàng Phong bằng xương bằng thịt. Một nữ tử si tình như vậy, làm sao có thể giữ được lý trí trước mặt người trong lòng mình. Thật ra mà nói, dù mang trong mình truyền thừa của băng thần, nhưng trong ba vị thần linh mà chàng kế thừa, Hàng Phong lại xa lạ nhất với nàng. Đối với băng thần, lý do nàng muốn truyền lại thần vị là vì hỏa thần đề nghị. Còn đối với Hàng Phong, chàng chấp nhận truyền thừa là vì khát vọng về băng hỏa đồng tế. Ngoài lần gặp gỡ để trao truyền thừa ở cực bắc chi địa, hai người thậm chí còn chưa từng có một lần thăm hỏi đơn giản. Những gì Hàng Phong biết về băng thần đều là do tình cờ nghe được trong các cuộc trò chuyện giữa chàng với phòng ngự chi thần và hỏa thần. Băng thần thì còn cực đoan hơn, vì bị giam trong vô tận băng ngục, nên cho đến tận bây giờ, nàng thậm chí còn không biết chút gì về người thừa kế thần vị của mình. Nói không ngoa, trong toàn bộ Đấu La Đại Lục, người mà băng thần quen thuộc nhất không phải là Hàng Phong, người thừa kế của nàng, mà lại là Tuyết Đế, sinh vật được thai nghén từ băng tuyết. Hàng Phong thiện hay ác, mạnh hay yếu, những điều này băng thần hoàn toàn không biết. Ấy vậy mà một người như thế, lại xen vào giữa cuộc trùng phùng sau mấy vạn năm xa cách của băng thần và hỏa thần, cắt ngang khoảnh khắc thân mật của hai người, băng thần sao có thể cho chàng sắc mặt tốt được. Chỉ một cái liếc mắt, Hàng Phong đã cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Kể từ khi tu luyện đến nay, đây là một trong số rất ít lần chàng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Đây mới chỉ là sự dao động cảm xúc đơn thuần của băng thần, nàng còn chưa dùng đến thần lực, nếu không thì Hàng Phong không chỉ run rẩy đơn giản như vậy. Tuy nhiên, cái nhìn này cũng khiến băng thần nhận ra thần tính của băng thần trên người Hàng Phong. Nàng đương nhiên biết chuyện về thần khảo thứ bảy của băng thần, lúc này làm sao không biết mục đích hỏa thần đưa Hàng Phong đến vô tận băng ngục là gì. Sau một tiếng hừ lạnh đầy kiêu ngạo, băng thần vung bàn tay trắng nõn, một thanh băng kiếm tinh xảo tuyệt mỹ bay ra, múa một vòng kiếm hoa trên không trung rồi cuốn lấy Hàng Phong, xé toạc không gian bay về phía sâu trong vô tận băng ngục. Á mẹ kiếp! Hàng Phong chỉ kịp kinh hô một tiếng, làm gì có sức mà phản kháng. Trong nháy mắt, băng kiếm đã mang theo chàng biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, hỏa thần khẽ nhếch miệng, không khỏi cười khổ. Người ngoài đều cho rằng băng thần lạnh lùng kiêu ngạo, thủy thần dịu dàng đáng yêu, nhưng là người trong cuộc, hỏa thần lại biết rõ, hai vị nữ thần này chẳng ai là đèn cạn dầu. Sự thật là, băng thần tùy hứng quật cường, còn thủy thần thì lại ranh mảnh khó lường. Thủy thần thì không cần phải nói nhiều, những chiêu trò của nàng đôi khi khiến hỏa thần cũng phải cười khổ bất lực. băng thần thì còn cực đoan hơn. Nhớ năm đó, sinh mệnh chi thần từng có 8 vị đệ tử, chính là 7 vị nguyên tố thần hiện nay và băng thần. Thực tế, ban đầu có đến 8 vị nguyên tố thần. Khi đó, một khi băng thần nổi tính tùy hứng lên, hắc ám chi thần cũng phải nhường 3 phần, ngay cả sinh mệnh chi thần cũng không tránh khỏi. Nếu không như thế, thân là đệ tử ruột của sinh mệnh thần vương, sao băng thần lại phải chịu hình phạt trấn thủ vô tận băng ngục vạn vạn năm? Cũng vì vậy, đối với hành động trút giận của băng thần khi ném Hàn Phong vào sâu trong vô tận băng ngục, hỏa thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Hay nói đúng hơn, nếu băng thần không làm vậy, hỏa thần ngược lại còn phải lo lắng. Chuyện bất thường ắt có yêu ma, nếu băng thần đột nhiên trở nên thấu tình đạt lý, hỏa thần đoán chừng, e là mình không đi được mất. Thôi kệ. Nhìn về hướng Hàn Phong biến mất, hỏa thần nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ lại băng thần trước mắt, chàng thở dài một tiếng rồi áy náy thầm nghĩ, có thánh diễm thần kiếm hộ thân, dù là vô tận băng ngục cũng không làm gì được Hàn Phong. Vừa hay còn có thể giúp nó hấp thụ băng sương của thế gian, cứ để nó đi vậy. Nghĩ đến đây, hỏa thần mới yên tâm thu hồi ánh mắt. Đối với lựa chọn của hỏa thần, băng thần rất hài lòng, băng giá trên mặt tan đi, lộ ra vẻ hồn nhiên, nàng lại chìa đôi tay trắng ngần ra, nói, bây giờ có thể ôm được chưa? Hỏa thần nghe vậy, tim không khỏi đập lỡ một nhịp, hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Bên này hỏa thần và băng thần tình nồng ý đậm, thì bên Hàn Phong lại có vẻ thê thảm hơn nhiều. Trước đó khi hỏa thần xông vào vô tận băng ngục, Hàn Phong đã có chút không thích ứng nổi. Bây giờ băng thần còn quá đáng hơn, có lẽ để trừng phạt tội nghe lén của chàng, nàng trực tiếp đưa chàng từ vùng ngoại vi của vô tận băng ngục đến khu vực trung tâm. Sự chênh lệch nhiệt độ khủng khiếp khiến Hàn Phong cảm giác cực hạn chi hỏa trong cơ thể mình cũng sắp bị đóng băng. Nếu không phải thánh diễm thần kiếm tự động hộ chủ, Hàn Phong thật sự chưa chắc đã chịu nổi cái lạnh thấu xương đột ngột này. Nhưng dù vậy, Hàn Phong lúc này cũng đã bị đông cứng thành một pho tượng băng, một lúc lâu sau mới vận sức mạnh phá băng thoát ra. Quá đáng thật. Ngay khi phá vỡ lớp băng, Hàn Phong liền buộc miệng chửi ầm lên, cứ tưởng là nữ thần, ai ngờ lại là một nữ nhân ngốc nghếch. Hàn Phong vừa run rẩy, vừa trợn trắng mắt. Lần đầu nhìn thấy băng thần, chàng cứ ngỡ nàng là một tiên tử không vướng bụi trần như tuyết đế, ai ngờ vừa thấy hỏa thần liền lộ nguyên hình. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của chàng, trong các tiểu thuyết kiếp trước, khi miêu tả những nữ thần lạnh lùng, dù trong lòng có oán hận thì cũng phải giữ vẻ băng giá chứ. Ai lại thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng như băng thần. Hàn Phong không biết rằng, mấy vạn năm trước, băng thần chính là hình mẫu mà chàng tưởng tượng, chưa từng chủ động, cũng không hề thổ lộ tâm ý, dù đẹp tựa tiên nữ trên cung trăng khiến người ta si mê, nhưng có ích gì chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn thất bại thảm hại sao? Cuối cùng chẳng phải đã mất đi tự do, cũng mất luôn người trong lòng sao? Mấy vạn năm trôi qua, băng thần đã sớm nghĩ thông suốt rồi, muốn hỏa thần chủ động là không có hy vọng, nhưng học theo cách dở trò của thủy thần, lại có thu hoạch bất ngờ. Quay lại chuyện chính, Hàn Phong không thể hóng hớt chuyện của hỏa thần và băng thần được nữa, nhưng bây giờ băng sương thần kiếm đang ở ngay trước mắt, thần thảo thứ bảy của băng thần có thể tiếp tục được rồi. Tuy nhiên, Hàn Phong lại không vội bắt đầu ngay. Có bài học từ thánh diễm thần kiếm, chàng đại khái cũng biết mục đích thực sự của lần thần khảo này, chẳng qua là để mình hấp thụ băng sương của thế gian mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao chàng chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt mà không vận dụng sức mạnh của cực hạn chi hỏa để xua tan giá lạnh. Nếu Hàn Phong đoán không lầm, chỉ cần chàng đến gần băng sương thần kiếm, sẽ có kiếm khí và hàn lưu ập đến. Lần này, chàng sẽ không tự tìm khổ nữa. Thay vì phải trải qua muôn vàn khổ cực để hấp thụ băng sương của thế gian bên trong băng sương thần kiếm, chi bằng cứ ở khu vực trung tâm của vô tận băng ngục này hấp thụ băng sương nơi đây trước. Như vậy, cũng có thể làm ít hưởng nhiều. Dù Hàn Phong chưa tiến vào không gian bên trong băng sương thần kiếm, nhưng chàng cũng có thể đoán được tình hình trong đó, đơn giản là băng sương giăng kín trời, hàn lưu tràn ngập khắp nơi. Đây chẳng phải chính là môi trường của vô tận băng ngục sao? Tu luyện ở đâu mà chẳng là tu luyện? Ít nhất ở vô tận băng ngục, Hàn Phong mới là bên chủ động. Phải công nhận, không hổ là băng ngục của thần giới, cái lạnh ở đây quả là hiếm thấy trong đời. Hàn Phong nhìn quanh bốn phía, không khỏi cảm thán, đây cũng là do ta, tinh khí thần tam tu, lại có cả hai sức mạnh cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa lưu chuyển trong người. Nếu đổi lại là một thần tử bình thường, dù không làm gì cả, e là cũng sẽ bị đông cứng đến chết mất. Nơi trung tâm vô tận băng ngục, cảm giác trực quan nhất là sự tĩnh mịch, không một tiếng động, một mảnh mờ mịt, ngoài ra chính là giá lạnh. Ngay cả không gian cũng là băng sương có thể chạm tới. Hơn nữa, Hàn Phong còn có thể mơ hồ cảm nhận được, nơi này hẳn chỉ là vô tận băng ngục của thần giới, không gian ở đây hẳn còn kết nối với một không gian sâu hơn nữa. Chỉ là những thứ này rõ ràng không phải là điều Hàn Phong hiện tại có thể chạm tới. Chàng cũng không phải là người hay lo chuyện bao đồng, đã biết sức mình không đủ, Hàn Phong cũng sẽ không lo hảo. Bốp! Ngay lúc Hàn Phong đang suy nghĩ vô tận băng ngục lạnh lẽo, tĩnh mịch và nguy hiểm đến nhường nào, chàng đột nhiên tự tát mình một cái, Thầm hạ quyết tâm, không đúng. Ta muốn hấp thụ băng sương của thế gian, sao có thể bài xích cái lạnh này? Phải xem cái lạnh này như không khí bình thường trong nhà mới phải. Muốn từ đáy lòng chấp nhận giá lạnh cũng không hề đơn giản. Điều này không giống như trong không gian nội tại của thần kiếm, nơi chỉ cần để băng sương xuyên qua cơ thể là sẽ tự nhiên tiếp nhận. Tại vô tận băng ngục, Hàn Phong bắt buộc phải từng chút một thích ứng, rồi mới đến chấp nhận. Quả thật, chỉ cần đi vào băng sương thần kiếm, tất cả những điều này sẽ không phải là vấn đề lớn, nhiều nhất chỉ là chịu chút khổ sở. Sau khi đã có kinh nghiệm hấp thụ vạn hỏa, có lẽ Hàn Phong sẽ có chút kháng cự, nhưng cũng sẽ không đến mức cự tuyệt. Vấn đề là, Hàn Phong có dám hoàn thành thần khảo nhanh như vậy không? Băng thần rõ ràng là muốn chàng tránh đi thật xa, để cho nàng và hỏa thần có không gian riêng. Hàn Phong tự nhiên là người biết điều, thà rằng câu giờ thêm vài ngày, cũng sẽ phối hợp với băng thần, để giải tỏa nỗi tương tư vạn năm của nàng. Nói thật, nguyên nhân quan trọng nhất là Hàn Phong có chút sợ nếu phá hỏng chuyện tốt của băng thần lần nữa, không biết có bị đông cứng thành cột băng luôn không? Ở thần giới, vẫn là nên cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Cứ thế dây dưa, 10 ngày đã trôi qua. 10 ngày qua, Hàn Phong cũng không phải không có thu hoạch gì, nhưng tiến độ cũng không mấy khả quan. Chàng nhìn về phía ngoại vi vô tận băng ngục, khe khẽ thở dài, 10 ngày rồi, cũng gần đủ rồi nhỉ. Thân sắc cũng không chịu nổi đâu. Thôi đợi thêm 2 ngày nữa, 2 ngày sau, ta sẽ chuẩn bị tiến vào không gian bên trong băng sương thần kiếm. Nếu thần kiếm có thử thách, trước sau cũng mất khoảng 1 tháng. 1 tháng thời gian, nếu vẫn không nắm bắt được cơ hội, thì không thể trách ta phá hỏng chuyện tốt được. Hàn Phong đương nhiên không biết hỏa thần và băng thần rốt cuộc đang làm gì, nhưng điều này không cản trở chàng thầm sắp đặt cho hai vị thần minh. Có lẽ cũng không thể xem là sắp đặt, đây chính là điều băng thần mong muốn mà, đúng không? Mà sao ta có cảm giác sai sai thế nhỉ? Sao càng lúc càng lạnh vậy? Thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Phong lại nhíu mày, khó hiểu lẩm bẩm. Có lẽ là do mức độ chấp nhận băng sương của chàng ngày càng cao, nên chàng đã vô thức nới lỏng sự kháng cự đối với cái lạnh trong cơ thể, mới khiến càng nhiều hàn khí xâm nhập. Hàn Phong chỉ có thể đoán như vậy, không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục nhắm mắt minh tưởng. Ở thần giới, Hàn Phong đã nhận thức rõ ràng mình nhỏ bé như con kiến, có quá nhiều sự tồn tại không thể giải thích, quá nhiều sự việc không thể hiểu nổi. Việc chàng có thể làm, chỉ có mau chóng hoàn thành thần khảo, mau chóng thành thần. Chờ chàng phi thăng thần giới, sẽ có cả đống thời gian để chàng đi nghiên cứu, bây giờ không phải là lúc tìm tòi hư thực. Chuyện có nặng nhẹ, lúc nào làm chuyện gì, Hàn Phong sẽ không để đầu nặng chân nhẹ. Chỉ là Hàn Phong không biết, khi chàng tiến vào trạng thái minh tưởng, một đôi thú đồng cực lớn màu đỏ rực đã mở ra sau lưng chàng. Đôi thú đồng này mang theo vẻ tham lam và phẫn hận, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong tràn đầy khát máu, một bộ dạng hận không thể nuốt chửng lấy chàng. Thậm chí từ nơi sâu thẳm, có một luồng sức mạnh vô hình đang tiến đến gần Hàn Phong. Luồng sức mạnh này cực mạnh, dù bị cách trở bởi giới bích của thần giới khiến nó suy yếu đi nhiều, nhưng cũng không phải là thứ mà một Hàn Phong chưa thành thần có thể chống cự. Dù là một vị nhất cấp thần bình thường ở đây, cũng không dám xem thường đối đầu. Chỉ cần chủ nhân của luồng sức mạnh này muốn, một Hàn Phong không chút phòng bị e là chắc chắn phải chết. Nhưng thanh băng sương thần kiếm đứng cách Hàn Phong không xa lại khiến chủ nhân của luồng sức mạnh này vô cùng kiên dè. Băng thần đã trấn áp nó hơn mấy vạn năm, không ai hiểu rõ uy lực của thanh thần kiếm kia hơn nó. Do dự mãi, chủ nhân của luồng sức mạnh này cuối cùng vẫn lui đi, đây cũng không phải lần đầu tiên nó làm vậy. 10 ngày qua, nó đã vô số lần muốn tập kích Hàn Phong, bởi vì nó cảm nhận được khí tức của băng thần trên người chàng. Nhưng cũng chính vì khí tức của băng thần mà nó thấp thỏm lo âu. Nó rất rõ sự xảo trá của băng thần, có băng sương thần kiếm ở đây, nó không dám manh động. Ở vùng ngoại vi vô tận băng ngục, hỏa thần và băng thần cũng không làm chuyện gì quá đáng. Dù đã qua 10 ngày, nhưng 10 ngày đó, thực ra họ chỉ đang thổ lộ với nhau tất cả những gì đã xảy ra trong mấy vạn năm qua. Băng thần luôn có vô số lời muốn nói với hỏa thần. Băng thần nép mình trong lòng hỏa thần, cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Thần minh có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình. Nhìn khuôn mặt động lòng người của băng thần, hỏa thần cố gắng kìm nén dục hỏa trong lòng, ngược lại khe khẽ thở dài, cuối cùng quyết định thẳng thắn với băng thần, thực ra ta tìm Hàn Phong, ngoài việc để mở ra con đường thần vương, cũng là vì muốn nàng có thể thoát khỏi sự giam cầm của vô tận băng ngục. Mấy vạn năm tù đầy, nàng đã chuộc lại tội lỗi năm xưa rồi. Băng thần nghe vậy, đôi mắt đẹp long lanh như nước, có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu một cái, quyến luyến nói, ừm. Thực ra băng thần đã sớm đoán được tâm ý của hỏa thần, nhưng bây giờ nghe hỏa thần chính miệng nói ra, băng thần vẫn không khỏi xao xuyến trong lòng. Chuyện này, Thủy Nhi cũng biết. Hỏa thần thấy vậy, lại phức tạp nói thêm. Băng thần im lặng một hồi, siết chặt vòng tay ôm hỏa thần, đáy mắt gợn lên một tầng sóng, cố tỏ ra trấn tĩnh hỏi, Thủy Nhi nói sao? Hỏa thần hít sâu một hơi, nói, Thủy Nhi nói, có thể để ta cứu nàng, nhưng sau đó, nàng bắt buộc phải rời khỏi thần giới. Hỏa thần có thể cảm nhận rõ ràng, ngay khoảnh khắc lời chàng vừa dứt, thân thể mềm mại trong lòng của băng thần rung lên, vầng trán cúi thấp xuống. Một lúc lâu sau, băng thần mới mở miệng nói, vậy ta không rời vô tận băng ngục nữa. Ta muốn vĩnh viễn trấn thủ nơi này. Giọng băng thần rất nhạt rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định. Không được. Hỏa thần nghe vậy giận dữ, hiếm khi cứng rắn quát lớn, chẳng lẽ nàng còn chưa đợi đủ sao? Vô tận băng ngục là nơi lưu đầy thần minh, càng là nơi phong ấn vệ hỏa ma thú, lần này ta sẽ không để nàng tùy hứng. Bị hỏa thần quát một tiếng như vậy, thân thể mềm mại của băng thần khẽ run, khó nén được nỗi tủi thân trong lòng, nàng bỗng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xanh băng tuôn ra hơi nước, giọng khàn khàn hỏi ngược lại, vậy phải làm sao? Để ta đi. Hay là chàng sẽ đi cùng ta, cùng rời khỏi thần giới? Hỏa thần nhất định không thể rời khỏi thần giới, cũng như băng thần không muốn rời xa hỏa thần. Ở vô tận băng ngục, còn có hy vọng gặp lại, nhưng nếu rời khỏi thần giới, e là vĩnh viễn không thể gặp nhau. Ngay khoảnh khắc đối mặt với băng thần, hỏa thần chỉ cảm thấy tim mình rung lên. Băng thần cả đời kiêu hãnh, dù là đối mặt với sự phán xét của thần vương, cũng chưa từng chịu thua, nhưng chính vì vậy, khoảnh khắc nước mắt tuôn ra từ đôi mắt băng thần, hỏa thần càng thêm đau lòng. Nếu là trước đây, hỏa thần lúc này chắc chắn sẽ không biết phải làm sao. Nhưng nay đã khác xưa, bây giờ hỏa thần lại biết rõ, để thủy thần và băng thần hòa hợp chung sống là có hy vọng. Đây là điều Hàn Phong đã nói cho chàng biết. Hai bà vợ lớn nhỏ của Hàn Phong cũng đều là người thừa kế của nữ thần, đều là những tồn tại chắc chắn sẽ thành thần, chẳng phải cũng không có chuyện gì sao? Trước đây hỏa thần thua chính là thua ở chỗ quá do dự. Hỏa thần tự mình biết rõ, đối với băng thần, chàng không buông bỏ được, đối với thủy thần, chàng cũng không thể vứt bỏ. Nếu đằng nào cũng là kẻ phụ bạc, thay vì do dự làm tổn thương cả ba người, thà cứ phụ bạc cho rõ ràng. Nếu nước với lửa tương khắc, vậy coi như là báo ứng của mình, nếu nước với băng tương dung, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Trong lòng đã có quyết định, hỏa thần chủ động ôm lấy băng thần, giọng khàn khàn nói, ta sẽ thuyết phục Thủy Nhi. Băng thần nhất thời ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hỏa thần thể hiện sự nam tính như vậy trước mặt nàng. Chàng nói thật. Băng thần kinh ngạc nhìn chằm chằm hỏa thần, không thể tin nổi mà hỏi. Hỏa thần khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hỏa thần đột nhiên nhận ra, có phải trước đây mình quá nhu nhược rồi không, hiếm khi đàn ông một lần mà băng thần lại không tin. Nghĩ đến đây, hỏa thần nặng nề gật đầu, nói, Thủy Nhi cũng không phải người hà khắc, chắc là có thể thấu hiểu. Rốt cuộc có hiểu được hay không, hỏa thần chính chàng cũng không chắc, nhưng lời vẫn phải nói ra. Băng thần mừng rỡ, trực tiếp hôn lên môi hỏa thần. Cảm giác mềm mại khiến hỏa thần toàn thân chấn động, điều này khiến chàng bừng tỉnh. Đàn ông quả nhiên đều là những kẻ ngầm hiểu ý nhau. Nụ hôn này rất sâu rất dài, băng thần và hỏa thần đứng yên như tượng, nhưng không khí giữa hai người lại dần dần nóng bỏng. Có thể khẳng định rằng, chỉ cần hỏa thần muốn, băng thần lúc này tuyệt đối sẽ không từ chối. Băng thần không tin hỏa thần không hiểu, nhưng hỏa thần lại vẫn không hiểu phong tình mà đẩy nàng ra. Điều này khiến ánh mắt băng thần nhìn hỏa thần trở nên vô cùng phức tạp, trong đôi mắt quyến rũ như tơ mang theo nỗi oán hận sâu đậm. Ai nói thần minh vô tình, chẳng qua là sức khống chế của thần minh mạnh hơn mà thôi. Nhưng cũng chính vì vậy, tình cảm bị đè nén mấy vạn năm một khi bộc phát, còn nóng bỏng hơn cả phàm nhân. Nói cho cùng, đại bộ phận thần minh cũng chỉ là những phàm nhân mạnh mẽ tu luyện thành, chứ không phải sinh ra đã là thần. Hỏa thần tự nhiên biết rõ ý của băng thần, chàng cũng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng chàng cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Trước khi thủy thần thật sự chấp nhận băng thần, hỏa thần sẽ không làm ra chuyện vượt quá giới hạn. Có lẽ có chút cứng nhắc, nhưng bản thân hỏa thần vốn không phải người hợp thời. Dù vậy, đối diện với ánh mắt oán hận của băng thần, hỏa thần vẫn có chút không chịu nổi. Ho khan một tiếng, hỏa thần liền chuyển chủ đề, hỏi băng thần, chỗ Hàn Phong không có vấn đề gì chứ? Trung tâm vô tận băng ngục là nơi phong ấn vệ hỏa ma thú, mà trên người Hàn Phong lại mang thần tính của chúng ta. Với lòng căm hận của vệ hỏa ma thú đối với chư thần, rất có thể nó sẽ ra tay với Hàn Phong. Vệ hỏa ma thú tuy không đáng nhắc tới, nhưng dù gì cũng có thực lực nhất cấp thần, Hàn Phong chưa thành thần, nếu có bất trắc gì băng thần nghe vậy, lườm hỏa thần một cái đầy quyến rũ. Băng thần đương nhiên biết hỏa thần chỉ đang muốn nói sang chuyện khác, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giải thích cho hỏa thần, nó không dám đâu. Chẳng qua chỉ là một con giả thú không có đầu óc, không khác gì phàm thú bình thường. Chỉ cần có khí tức khiến nó sợ hãi, bất kể đối phương thực lực ra sao, nó đều không dám động thủ. Vệ hỏa ma thú không có lý trí, chỉ có thú tính. Đối phó một con giả thú, cần gì phải cẩn thận như vậy? Ta chỉ cần lật tay là có thể trấn áp nó mấy vạn năm. Nhắc đến vệ hỏa ma thú, băng thần không hề che giấu sự khinh thường và căm hận của mình. Giới bích của thần giới chưa bao giờ bảo vệ băng thần, người trấn áp Vô Tận Băng Ngục, mà là để bảo vệ Phệ Hỏa Ma Thú ở bên kia. Nếu không có tầng giới bích này, Phệ Hỏa Ma Thú sớm đã bị Băng Thần chém thành muôn mảnh. Năm xưa nếu không phải vì Phệ Hỏa Ma Thú, Băng Thần cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Nhưng mà Hỏa Thần vẫn có chút lo lắng, Hàng Phong là người mà Phòng Ngự Chi Thần coi trọng nhất. Nếu Hàng Phong có nửa điểm tổn thương trong tay Hỏa Thần, nói thật, Hỏa Thần có chút không biết nên ăn nói thế nào với Phòng Ngự Chi Thần. Nhưng Băng Thần lại khoát tay, nói, chàng không phải cũng thấy rồi sao? Có Băng Sương Thần Kiếm ở bên bảo vệ, đừng nói Phệ Hỏa Ma Thú sợ ta như sợ cọp, cho dù nó có ăn phải gan hùm mật gấu, muốn ra tay với truyền nhân của chúng ta, cũng có thần kiếm ngăn cản. Trong lời nói của Băng Thần, đều lộ ra sự khinh thường đối với Phệ Hỏa Ma Thú, phản phất như đối phó với nó, còn không cần tự mình động thủ, một kiếm là có thể trấn áp. Đây là sự thật, Băng Thần một người một kiếm, trấn thủ Vô Tận Băng Ngục mấy vạn năm, trấn áp chính là Phệ Hỏa Ma Thú. Thần kiếm cũng có lúc cạn sức, trấn được nhất thời, không trấn được cả đời. Nếu Phệ Hỏa Ma Thú thật sự liều mạng, nhất quyết muốn giết Hàng Phong, thì phải làm sao? Hỏa Thần thấy Băng Thần mặt lạnh như băng, trong lòng cười khẽ một tiếng, cố ý trêu chọc. Nhưng Băng Thần lại cười lạnh một tiếng, đưa tay nâng cầm Hỏa Thần lên, trêu đùa nói, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ma thú bạo động, ý đồ làm hại người, chúng ta vừa hay có thể mượn cớ này, chém giết nó, báo mối thù năm xưa. Hỏa Thần nghe vậy sững sờ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, tức giận gạt tay Băng Thần ra, nhẹ giọng quát, không biết nặng nhẹ. Phệ Hỏa Ma Thú là tâm huyết của Tà Ác Thần Vương, sao có thể nói giết là giết? Nàng quên mình bị giam vào Vô Tận Băng Ngục như thế nào rồi sao? Bị Hỏa Thần quát mắng, Băng Thần lại không có chút giận dỗi nào, ngược lại còn cười hì hì, có chút tinh nghịch. Băng Thần sao có thể không nhìn ra, thực ra Hỏa Thần đã động lòng. Toàn bộ thần giới, nếu nói ai muốn giết Phệ Hỏa Ma Thú nhất, tuyệt đối không ai qua được Hỏa Thần. Hỏa Thần và Phệ Hỏa Ma Thú, chỉ cần nghe tên là có thể đoán được quan hệ của hai người. Về phần lửa giận của Tà Ác Thần Vương, Băng Thần ngược lại không sợ. Băng Thần dù sao cũng là đệ tử ruột của Sinh Mệnh Chi Thần. Năm xưa, chỉ cần Băng Thần chịu nhượng bộ nửa bước, chủ động nhận sai, đều không đến mức bị trấn áp ở Vô Tận Băng Ngục mấy vạn năm. Nhưng lúc đó Băng Thần một mặt vì tình cảm mà đau thương, tâm đã chết, một mặt lại vốn tính cố chấp quật cường, làm sao có đạo lý cúi đầu nhận sai. Nghĩ lại, năm xưa nếu Hỏa Thần có thể giống như hôm nay, cứng rắn ôm lấy Băng Thần, nàng cũng sẽ không biết trời cao đất rộng mà vung kiếm với Tà Ác Chi Thần. Người đã mất, Băng Thần cũng không hoài niệm quá khứ. Ngược lại, bây giờ nàng đang ôm lấy Hỏa Thần, nàng chính là người hạnh phúc nhất. Mặc dù Hỏa Thần cuối cùng vẫn có chút nhát gan, nhưng Băng Thần không ngại. Luôn có một hy vọng, điều này tốt hơn nhiều so với mấy vạn năm qua. Cứ thế lại qua nửa tháng. Hàng Phong đã quyết định tiến vào không gian bên trong Băng Sương Thần Kiếm. Dù sao cũng đã qua một tháng. Nếu Băng Thần và Hỏa Thần vẫn chưa thổ lộ hết tâm sự, thì không thể trách Hàng Phong được. Chàng đã làm hết tình hết nghĩa, không thẹn với lương tâm. Như Hàng Phong dự liệu, Băng Sương Thần Kiếm cũng có thử thách. Chàng mất nửa tháng mới nhận được sự công nhận của nó. Sau đó, mọi chuyện xảy ra cũng không khác mấy so với Thánh Diễm Thần Kiếm. Chỉ nhận được sự công nhận của Thần Kiếm không thể hoàn thành thần khảo. Có kinh nghiệm lần trước, chàng thậm chí không cần thử, quả quyết lựa chọn tiến vào không gian của Thần Kiếm. Hàng Phong không biết rằng, khi chàng tiến vào không gian của thần kiếm, một đôi thú đồng màu đỏ rực lại một lần nữa mở ra trong hư không của Vô Tận Băng Ngục, đáy mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, hận thù và tham lam. Đây đã là lần thứ vô số Phệ Hỏa Ma Thú quan sát Hàng Phong. Trên người chàng có hai luồng khí tức mà nó vĩnh viễn không thể quên. Một luồng chính là khí tức đã giam cầm nó bên ngoài thần giới, cực kỳ đáng hận. Mấy vạn năm trước, suýt nữa đã giết chết mình, mấy vạn năm qua cũng thường xuyên vô cớ công kích mình. Nếu không có giới bích cách trở, mình e là đã sớm không sống nổi. Nhưng vì luồng khí tức này quá khắc chế mình, nên dù thống hận, nó cũng không dám manh động. Luồng còn lại thì lại cực kỳ mê người. Mấy vạn năm trước, Phệ Hỏa Ma Thú đã từng thôn phệ qua, một bước lên tới tu vi nhất cấp thần. Nếu không bị cắt ngang, nó thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước. Phệ Hỏa Ma Thú có dự cảm, chỉ cần ăn tên tiểu nhân trước mắt này, có lẽ không thể đột phá bước quan trọng nhất kia, nhưng tuyệt đối có thể có tiến bộ. Quan trọng nhất là, Phệ Hỏa Ma Thú đã mấy vạn năm không được thôn phệ hỏa diễm. Bất kể là sinh lý hay tâm lý, Phệ Hỏa Ma Thú đều muốn ăn Hàng Phong. Chỉ là thần tính của Băng Thần trên người Hàng Phong lại khiến Phệ Hỏa Ma Thú kiên dè không thôi, do dự mãi. Nhưng sau một khắc, một màn mà Phệ Hỏa Ma Thú hoàn toàn không ngờ tới đã xảy ra. Tên tiểu nhân vừa mới tiến vào trạng thái minh tưởng, mới qua vài hơi thở, lại mở mắt ra. Trước đây tên tiểu nhân này minh tưởng, đều tính bằng ngày. Lần này sao lại nhanh như vậy? Bộ não đơn giản của phệ hỏa ma thú không thể giải quyết vấn đề phức tạp như vậy, nhưng có một điểm, phệ hỏa ma thú lại rất rõ ràng. Đã bị lộ, vậy thì không cần do dự nữa. Bị phát hiện, phệ hỏa ma thú trực tiếp lộ ra móng vuốt dữ tợn, đánh về phía tên tiểu nhân. Tên tiểu nhân này dù mang thần tính của băng thần, nhưng sức mạnh lại chênh lệch một trời một vực. Phệ hỏa ma thú đúng là kiên kỵ, nhưng bị ép quá, thỏ cũng biết cắn người. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Thể nội của tên tiểu nhân trước mắt đột nhiên xuất hiện vô tận băng sương chi lực khiến phệ hỏa ma thú vừa chán ghét vừa sợ hãi, thần uy của băng sương thần kiếm đại phóng. Phệ hỏa ma thú theo bản năng nghĩ đến thân ảnh khiến nó sợ hãi, móng vuốt vì thế mà dừng lại. Thần kiếm băng bồ đề. Tên tiểu nhân lại không chút do dự, nhìn chằm chằm vào mình, một kiếm chém ra. Hàng Phong thực sự rất ấm ức. Từ đầu đến cuối, chàng chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Hàng Phong cũng không biết một kiếm vừa rồi của mình đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào. Đối với chàng mà nói, mọi chuyện vẫn luôn rất mơ hồ. Kể từ khi rời khỏi phòng ngự thần điện, Hàng Phong đã cảm nhận sâu sắc bốn chữ thân bất do kỷ. Chàng bị phòng ngự chi thần đá ra khỏi phòng ngự thần điện một cách mơ hồ, rồi lại bị hỏa thần dọa cho một phen, không còn dám có hành vi vượt quá giới hạn, phản phất như trở về thời điểm mới bắt đầu tu luyện, đối nhân xử thế đều phải cẩn trọng. Sau đó đến vô tận băng ngục, gặp được băng thần. Kết quả Hàng Phong một câu còn chưa kịp nói, đã bị băng thần ném vào sâu trong vô tận băng ngục tự sinh tự diệt. Nếu không phải băng sương thần kiếm đi theo mình, Hàng Phong còn nghi ngờ băng thần có phải muốn giết người diệt khẩu không. Chuyện này cũng thôi, coi như là hình phạt vì phá hỏng chuyện tốt của băng thần. Đến sâu trong vô tận băng ngục, Hàng Phong lại càng cẩn thận từng ly, vì không muốn làm phiền băng thần và hỏa thần, chàng thậm chí cam nguyện ngồi minh tưởng suốt 12 ngày, sau đó mới bắt đầu thần khảo thứ 7 của băng thần. Lại trải qua 15 ngày, Hàng Phong nhận được sự công nhận của băng sương thần kiếm. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, kết quả Hàng Phong vừa hoàn thành thần khảo thứ 7 của băng thần, còn chưa kịp sắp xếp lại thu hoạch của mình cũng như chuẩn bị cho băng hỏa thần khảo thứ 9, ngay khoảnh khắc mở mắt ra, chàng liền trông thấy một đôi thú đồng cực lớn và tham lam đang nhìn chằm chằm vào mình. Ảo ảnh khổng lồ của nó gần như lấp đầy toàn bộ vực sâu của vô tận băng ngục, lại còn mang bộ dạng muốn nuốt sống chàng. Quan trọng hơn là, đôi thú đồng này còn mang theo thần uy áp chế nồng đậm, giống như băng thần trước đây. Chỉ một ánh mắt đã khiến Hàng Phong tim đập chân run. Ngoài ra, còn có một luồng nguy hiểm như có như không tràn ngập giữa thiên địa, phản phất có thể giết chết Hàng Phong bất cứ lúc nào. Tình huống như vậy, Hàng Phong làm sao có thể bình tĩnh được? Nói ra thì, phệ hỏa ma thú cũng không cố ý dọa Hàng Phong. Nó đúng là có ý định nuốt chửng chàng, nhưng thần tính của băng thần trên người Hàng Phong cùng với băng sương thần kiếm bên cạnh lại khiến nó ném chuột sợ vỡ bình, do dự mãi. Phệ hỏa ma thú đã do dự hơn nửa tháng rồi. Nếu không phải vì băng thần, nó đã sớm động thủ. Nhưng băng thần đơn giản chính là ác mộng của phệ hỏa ma thú. Khi nó mới sinh ra, nàng đã đánh nó một trận gần chết, để lại trong lòng nó bóng ma khó phai. Sau đó lại trấn áp nó hơn mấy vạn năm, nỗi sợ hãi của phệ hỏa ma thú đối với băng thần, giống như gặp phải thiên địch tuyệt đối, dù chỉ là một tia khí tức cũng khiến nó kiên dè không thôi. Nhưng phệ hỏa ma thú làm sao cũng không ngờ được, Hàng Phong chỉ dùng vài hơi thở đã kết thúc một lần minh tưởng, hoàn thành nội dung thần khảo thứ 7 của băng thần. Điều này không hợp lẽ thường, 20-30 ngày trước, Hàng Phong minh tưởng đều tính bằng ngày. Đầu óc phệ hỏa ma thú không được linh hoạt, nhất thời xử lý không xuể nhiều thông tin như vậy. Vì thế, ngay khoảnh khắc Hàng Phong mở mắt, thực ra phệ hỏa ma thú cũng đang ngơ ngác, bỏ lỡ thời cơ tuyệt sát tốt nhất, cho Hàng Phong cơ hội phản ứng. Chờ đến khi phệ hỏa ma thú phản ứng lại, chuẩn bị động thủ, thì Hàng Phong đã nổi giận, dựa vào thần lực của băng sương thần kiếm chưa tan hết, lấy thân xác phàm nhân cầm thần kiếm, chém về phía phệ hỏa ma thú cấp nhất cấp thần. Nếu Hàng Phong biết được tất cả những điều này, nhất định sẽ hô to may mắn. Hàng Phong có thể hoàn thành thần khảo thứ 7 của băng thần nhanh như vậy, là kết quả của vô số yếu tố chồng chất lên nhau. Nếu không phải trước đó có kinh nghiệm hấp thụ vạn hỏa, để Hàng Phong biết mình phải làm gì. Nếu không phải Hàng Phong đã minh tưởng hơn 10 ngày trong vô tận băng ngục, đối với băng sương của thế gian đã không còn sự kháng cự vô thức như trước. Nếu không phải sau khi tiến vào không gian nội tại của băng sương thần kiếm, Hàng Phong đã quyết đoán, trực tiếp để băng sương của thế gian xuyên qua cơ thể. Nếu không phải tình huống của băng thần đặc thù, nhiều năm qua không quan tâm lắm đến thần vị của mình, cũng dẫn đến băng sương thần lực tích trữ trong băng sương thần kiếm không hùng hậu như thánh diễm thần kiếm. Nhiều sự trùng hợp như vậy, chỉ cần có một chút sai sót, e là Hàng Phong còn không biết có một con hung thú cấp nhất cấp thần đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Hàng Phong phá vỡ sự tồn tại của phệ hỏa ma thú, với sự sợ hãi của nó đối với băng thần, có ra tay với Hàng Phong hay không vẫn còn là một ẩn số. Nói một ngàn nói một vạn, việc đã đến nước này, không thể thay đổi được nữa. Hàng Phong cũng là người tàn nhẫn, mặc dù biết con hung thú khổng lồ trước mắt này e là không yếu hơn nhất cấp thần, Mặc dù biết ở rìa vô tận băng ngục còn có băng thần và hỏa thần tỏa trấn, nhưng Hàng Phong sao có thể đem tính mạng của mình ký thác vào tay người khác? Lỡ như băng thần và hỏa thần nhất thời quên mất chàng thì sao? Lỡ như băng thần và hỏa thần không kịp thì sao? Con hung thú mắt đỏ trước mắt rõ ràng mang bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mình, chẳng lẽ muốn Hàng Phong ngồi chờ chết sao? Dù sao thì băng sương thần lực tích tụ qua mấy đời trong băng sương thần kiếm cũng phải giải phóng, thay vì giống như thánh diễm thần kiếm, bắn một màn pháo hoa rực rỡ cho thần giới, chi bằng vung kiếm chém thần thú. Cứ làm hết sức mình, còn lại nghe theo mệnh trời. Hàng Phong không biết một kiếm này có hiệu quả hay không, nhưng cho dù chết, chàng cũng có thể kiêu ngạo nói rằng, mình từng lấy thân thể phàm nhân, chiến đấu với nhất cấp thần. Thần kiếm băng bồ đề. Như có thần linh mách bảo, trong khoảnh khắc nguy hiểm như vậy, Hàng Phong nào còn thời gian nghĩ ra tên chiêu kiếm gì cao sang, nhưng khi chàng chém ra một kiếm này, tên của chiêu kiếm đã buộc miệng thốt ra. Hàng Phong dù tinh khí thần tam tu, nhưng trước khi thành thần, ba nguồn sức mạnh này hoàn toàn không đủ để vung vẩy băng sương thần kiếm. Việc chàng làm chỉ là lấy thần tính của băng thần, kích động băng sương thần lực tích lũy qua mấy đời trong băng sương thần kiếm, khiến nó gầm thét tuôn ra. Hàng Phong không phải đại sư kiếm đạo gì, thậm chí trước đó còn chưa dùng kiếm qua mấy lần, càng không cần nhắc đến chiêu kiếm tinh diệu nào. Nhưng băng sương thần lực tích tụ mấy vạn năm qua mấy đời trong băng sương thần kiếm lại hơn hẳn bất kỳ chiêu kiếm nào trên thế gian này. Một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, toàn bộ vô tận băng ngục cũng vì đó mà chấn động. Một con băng sương thần long bay ra, bao trùm gần một nửa hàng khí của vô tận băng ngục, phát ra một tiếng long ngâm chân thực, rồi trực tiếp lao về phía phệ hỏa ma thú ẩn mình trong vực sâu. Băng sương kiếm long lộng lẫy, phản phất như tinh hoa của trời đất, dù chỉ là một sợi râu rồng, cũng là sự chú giải chính xác nhất về băng sương. Nhưng giờ phút này, không ai có thể thưởng thức cảnh đẹp này. Ngay khoảnh khắc Hàng Phong xuất kiếm, toàn bộ thần giới đã có vô số thần minh chú ý tới, nhưng điều họ chú ý đều là sức mạnh vô song trên băng sương kiếm long. Phệ hỏa ma thú thì càng không có tâm tình thưởng thức. Khoảnh khắc băng sương kiếm long xuất hiện, tim của phệ hỏa ma thú đã ngừng đập một nhịp. Luồng sức mạnh này không phải là của băng thần sao? Một kiếm này không hề kém cạnh Rijin Jakka chút nào. Mặc dù băng sương thần lực tích tụ qua mấy đời trong băng sương thần kiếm không bằng vạn hỏa tích tụ qua mấy đời trong thánh diễm thần kiếm, nhưng trong môi trường vô tận băng ngục, sức mạnh bùng nổ của băng sương thần kiếm thậm chí còn vượt qua cả thánh diễm thần kiếm. Một kiếm vung ra, tiếng long ngâm vang vọng. Hàng Phong chỉ thấy băng sương kiếm long mà mình chém ra dường như đã xuyên qua một lớp ngăn cách mà chàng không nhìn thấy, chui vào một không gian sâu hơn, xa hơn. Theo sự biến mất của băng sương kiếm long, dị tượng ban đầu cũng nhanh chóng tan đi, vô tận băng ngục khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng trong lòng Hàng Phong lại vô cùng căng thẳng. Con hung thú mắt đỏ vẫn còn đó, chẳng lẽ một kiếm này chém hụt? Rống. Ngay lúc Hàng Phong đang kinh ngạc và hoài nghi, đôi thú đồng khổng lồ như trăng đỏ treo trên không trước mắt trở nên dữ tợn và đau đớn, theo sau đó là một tiếng kêu rên vang vọng khắp thần giới. Một kiếm này đã trực tiếp làm trọng thương phệ hỏa ma thú. Thứ nhất, một kiếm này được xem là đánh lén, phệ hỏa ma thú căn bản không có nhiều chuẩn bị. Khi sức mạnh của băng thần vừa xuất hiện, khí thế của phệ hỏa ma thú đã rơi xuống một nửa. Thứ hai, một kiếm này là sức mạnh thuần túy của băng thần, thuộc tính sức mạnh này đối với phệ hỏa ma thú chính là thiên khắc. Hai yếu tố này cộng lại đã tạo nên kỳ tích Hàng Phong một kiếm trọng thương nhất cấp thần thú. Thời gian quay trở lại trước khi Hàng Phong xuất kiếm. Ngay cả hỏa thần và băng thần cũng không thể lường trước được. Họ quả thực đã đoán được rằng phệ hỏa ma thú bị phong ấn ở sâu trong vô tận băng ngục chắc chắn sẽ thèm muốn Hàng Phong, nhưng nói thật, họ không nghĩ rằng phệ hỏa ma thú dám ra tay với chàng. Sự thật cũng đúng như băng thần và hỏa thần dự liệu, phệ hỏa ma thú quả thực không dám ra tay với Hàng Phong, người xuất thủ chính là Hàng Phong. Đây là điều băng thần và hỏa thần không ngờ tới. Tuy nhiên, nếu nói là lo lắng thì cũng không hẳn. Có băng sương thần kiếm và thánh diễm thần kiếm bảo hộ, cho dù phệ hỏa ma thú có phát điên mà toàn lực tấn công một phàm nhân, trong thời gian ngắn cũng không thể nào đột phá được sự phong tỏa của hai thanh thần kiếm. Và khoảng thời gian này, đủ để hai vị nhất cấp thần đến cứu viện Hàng Phong. Băng thần thậm chí còn mong phệ hỏa ma thú tấn công Hàng Phong. Như vậy, không chỉ có thể dụ phệ hỏa ma thú ra khỏi không gian vực sau đó, mà còn cho băng thần một cái cớ để triệt để chém giết nó. Băng thần đã muốn giết phệ hỏa ma thú từ rất lâu rồi. Ngay khoảnh khắc móng vuốt của phệ hỏa ma thú vỗ xuống Hàng Phong, băng thần đã đột ngột đứng dậy. Khí tức vẫn đục và đầy thú tính đó, băng thần tuyệt đối không bao giờ quên. Trong thoáng chốc, sát ý trong lòng băng thần dâng trào. Mặc dù không thể dụ phệ hỏa ma thú ra khỏi không gian vực sau đó hoàn toàn, không thể diệt cỏ tận gốc, khiến băng thần có chút thất vọng, nhưng nàng không thể chờ được nữa. Lỡ như Hàng Phong có sơ suất gì, bất kể là đối với hỏa thần, phòng ngự chi thần hay chính bản thân băng thần, đều không thể ăn nói được. Băng thần đối với Hàng Phong quả thực không quen thuộc, nhưng nàng sẽ không lợi dụng chàng, cũng giống như mấy vạn năm qua, nàng chưa từng tìm kiếm người thừa kế để gánh tội thay mình. Dù là kiêu ngạo hay thiện lương, đây chính là sự kiên trì của băng thần. Nhưng đúng vào lúc này, hỏa thần lại kéo băng thần lại. Băng thần không hiểu, theo lý mà nói, không phải hỏa thần nên căng thẳng hơn sao? Hỏa thần lại cười khẽ một tiếng, không nói gì mà chỉ bảo, không vội. Chờ một chút, có lẽ có thể dẫn xà xuất động, triệt để chém giết vệ hỏa ma thú. Cái gì? Băng thần càng thêm không hiểu, giết vệ hỏa ma thú là tâm nguyện của nàng, nếu làm được thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng bây giờ làm thế nào để dẫn nó ra? Chẳng lẽ hỏa thần cho rằng một phàm nhân như Hàng Phong có thể ép vệ hỏa ma thú ra sao? Băng thần ở sâu trong vô tận băng ngục rõ ràng không quan tâm lắm đến những chuyện xảy ra trong thần giới. Hỏa thần thấy vậy, ra vẻ thần bí nói, đừng hoảng. Lần này, vệ hỏa ma thú chắc chắn phải chết. Tà ác thần vương cũng không cản được. Ta nói đó. Băng thần có chút không vui, không phải vì cảm thấy hỏa thần khoác lác, nàng chỉ không thích bộ dạng úp mở của hỏa thần. Đang định truy vấn, nàng lại nghe thấy từ sâu trong vô tận băng ngục đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh, sau đó là một tiếng hét lớn, thần kiếm băng bồ đề. Sau một khắc, toàn bộ vô tận băng ngục cũng vì đó mà run rẩy. Ngang, theo sau đó, là một tiếng long ngâm cao vút. Đây là... Đáy mắt băng thần bỗng nhiên bắn ra tinh quang. Thân là băng thần, nàng đương nhiên biết nguồn gốc của luồng sức mạnh này là gì. Khó trách hỏa thần lại tự tin như vậy, dùng băng xương thần lực tích tụ qua mấy đời để đối phó vệ hỏa ma thú, căn bản chính là đánh thẳng vào yếu hại. Băng thần ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hỏa thần, chỉ thấy hỏa thần một bộ dạng trí tuệ vững vàng. Hỏa thần làm sao có thể nói cho băng thần biết, đây không phải là lần đầu tiên Hàng Phong làm như vậy. Trong mấy vạn năm của hỏa thần, Hàng Phong là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất, ngay khi nhận được thần khí, đã quả quyết giải phóng hết sức mạnh bên trong. Không có kẻ địch còn như vậy, bây giờ phệ hỏa ma thú ở ngay trước mắt, chẳng lẽ Hàng Phong còn keo kiệt hay sao? Những sự thật này, hỏa thần sẽ không chủ động nói cho băng thần biết. Là một trí giả liệu sự như thần không tốt sao? Đây chính là vai diễn mà hỏa thần chưa bao giờ được đóng. Hừ. Băng thần thấy hỏa thần không muốn nói nhiều, hừ một tiếng yêu kiều, nhưng cũng không quá để ý đến hỏa thần, chỉ hưng phấn tự nhủ, một kiếm này, đủ để trọng thương phệ hỏa ma thú. Cứ như vậy, với cái đầu óc ngu xuẩn gần như không có của nó, nhất định sẽ giận không kìm được. Lại thêm tu vi chưa thành thần của Hàng Phong, phệ hỏa ma thú chắc chắn sẽ muốn báo thù, rất có khả năng sẽ xông ra khỏi không gian vực sâu, chém giết nó không khó. Chỉ cần phệ hỏa ma thú ra khỏi không gian nhỏ hẹp của vực sâu, băng thần có tuyệt đối tự tin có thể tiêu diệt nó trong vô tận băng ngục. Rắc rối duy nhất, chính là tà ác chi thần. Phệ hỏa ma thú là tâm huyết của tà ác chi thần, năm xưa cũng là vì băng thần động thủ với nó, chọc giận tà ác chi thần, mới tạo ra tình huống hôm nay. Băng thần không muốn quá khứ tái diễn. Nghĩ đến đây, băng thần không khỏi nhíu mày, nhìn về phía hỏa thần. Hỏa thần vừa mới nói, cho dù là tà ác thần vương cũng không cản được chàng, băng thần muốn biết, hỏa thần có ác chủ bài gì. Chú ý đến ánh mắt của băng thần, hỏa thần đương nhiên biết ý của nàng, lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hỏa thần có thể có ác chủ bài gì chứ, đơn giản chính là phòng ngự chi thần thôi. Lão già phòng ngự đó là người dám đối đầu với cả năm vị thần vương, chỉ cần giơ cao lá cờ Hàng Phong, không cần lo phòng ngự chi thần không ra tay. Có Hàng Phong làm lá chắn, hỏa thần có gì phải sợ. Chỉ là điều khiến hỏa thần cảm thấy kỳ quái là, mình đường đường là hỏa thần, còn chưa truyền lại thần vị, đã phải mượn thế của người thừa kế của mình. Băng thần thấy hỏa thần cười khổ, lại cho rằng ác chủ bài của hỏa thần không thể nói ra, liền không hỏi nhiều nữa, chỉ mang theo vẻ kích động nhìn về phía sâu trong vô tận băng ngục. Đã hỏa thần có ác chủ bài, vậy thì không có gì để nói nữa, tâm nguyện mấy vạn năm của băng thần cuối cùng cũng có thể thực hiện. Nhớ năm đó, mấy vạn năm trước, băng thần và hỏa thần mới chỉ vừa thành thần, nhưng thực lực bản thân trong số các nhất cấp thần đã có thể xem là trung thượng lưu. Huống chi sư tôn là sinh mệnh thần vương, năm xưa tám vị nguyên tố thần danh tiếng lẫy lừng. Chỉ là lúc đó tám vị nguyên tố thần cũng không hòa thuận. Cũng không phải mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua là chuyện giữa ba người băng thần, thủy thần và hỏa thần mà thôi. Chi tiết trong đó cũng không có gì đáng nói, chẳng qua chỉ là những chuyện tình cảm lằng nhằng, kéo không đứt, lý còn loạn, không phân được ai đúng ai sai, thật sự muốn nói thì có thể cãi nhau ba ngày ba đêm. Đơn giản mà nói, chính là băng thần lạnh lùng kiêu ngạo hủy hoại một đời, hỏa thần ngây ngô đầu gỗ, còn thủy thần cực kỳ có EQ đã nắm bắt được hạnh phúc của mình. Điều này cũng dẫn đến việc băng thần trong khoảng thời gian mới thành thần, vì tình mà khốn đốn, thoát ly khỏi vòng tròn của các nguyên tố thần, trở nên cô độc. Lại thêm tính cách có chút cố chấp, cho dù là sinh mệnh chi thần cũng khuyên không được. Hỏa thần lúc đó cũng không biết nên đối mặt với băng thần như thế nào, khiến băng thần càng thêm cực đoan. Tuy nhiên, những điều này không phải là nguyên nhân khiến băng thần phải trấn thủ vô tận băng ngục mấy vạn năm. Thần minh trong thần giới có hàng ngàn hàng vạn, những người cực đoan hơn băng thần có cả đống, không có lý do gì để trục xuất băng thần vì điều này. Mấu chốt trong đó, thực ra chính là phệ hỏa ma thú. Trước đó đã nói, phệ hỏa ma thú chính là tâm huyết của tà ác chi thần, là thần thú do tà ác chi thần tạo ra. Nói là thần thú, chi bằng nói là vũ khí. Chuyện này vẫn là di chứng do Long Thần để lại. Long Thần tuy đã chết, nhưng lại để lại cho năm vị thần vương ký ức sâu sắc khó phai. Ngân Long Vương và Kim Long Vương do Long Thần phân tách ra càng suýt nữa làm vỡ cả thần giới. Quả thật, bây giờ Kim Long Vương bị trấn áp tại thần giới, nhưng cũng chỉ là trấn áp, tại sao lại là trấn áp? Còn không phải vì đánh không chết. Kim Long Vương đánh không nát, mài không tan, ngoài phong ấn trấn áp, cho dù là năm vị thần vương cũng không làm gì được. Ngân Long Vương cũng vậy, mặc dù đã mất tích, nhưng ai biết được lúc nào Ngân Long Vương sẽ phản công thần giới. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, làm sao có thể ngàn ngày phòng trộm. Lỡ một ngày nào đó bị chui vào chỗ trống, thần giới há không nguy hiểm sao? Vì vậy, gần như tất cả năm vị thần vương đều đưa ra chiến lược của riêng mình. Trong đó, Tu La thần trực tiếp nhất, chỉ có giết mà thôi. Hắn không tin Kim Long Vương thật sự không chết, bây giờ giết không chết là vì họ chưa đủ mạnh. Chỉ cần trong năm vị thần vương có người có thể đột phá thần hoàng, vấn đề chẳng phải là giải quyết dễ dàng sao? Vì vậy, Tu La thần là người tu luyện chăm chỉ nhất trong năm vị thần vương, nhưng hiệu quả lại chẳng ra sao. Dù sao thì thần giới mấy vạn thế giới vô số năm tháng cũng chỉ có một thần hoàng là Long Thần, muốn đột phá thần hoàng, nói dễ hơn làm. Lại thêm sự áp chế của năm vị thần vương đối với các thần minh khác, giấc mộng thần hoàng lại càng xa vời. Biện pháp của hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần là bồi dưỡng thần minh của thần giới. Hủy diệt chi thần bồi dưỡng ra 7 vị nguyên tội thần, những cường giả hiếm có. Sinh mệnh chi thần bồi dưỡng ra 8 vị nguyên tố thần, cũng coi như có chút thành quả. Năm vị thần vương quả thực áp chế chư thần, áp chế số lượng thần vương, nhưng hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần lại khéo léo áp chế tu vi của các nguyên tố thần và nguyên tội thần ở đỉnh phong nhất cấp thần. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, với thủ đoạn của hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần, như hắc ám chi thần, nếu muốn đột phá thần vương, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đương nhiên, những chuyện này, các nguyên tố thần và nguyên tội thần đều không biết. Chỉ là không biết hắc ám chi thần và những người khác sau khi biết được điều này, liệu có còn đồng ý với kế hoạch không lên ngôi thần vương của hỏa thần không? Chiến lược của hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần quả thực có hiệu quả, thậm chí có thể nói, họ đã tìm ra phương pháp rất tốt để đối phó với Ngân Long Vương và Kim Long Vương. 8 vị nguyên tố thần và 7 vị nguyên tội thần nếu thật sự toàn bộ bộc phát, sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì 2 vị thần vương. Ngạo mạn chi thần đã có thể xem như nửa vị thần vương, hỏa thần và băng thần hợp lực, càng có thể bộc phát ra sức chiến đấu của một thần vương hoàn chỉnh, chỉ thiếu siêu thần khí và thần vương lĩnh vực. Lại thêm sức chiến đấu của hắc ám chi thần và những người khác. Cho dù năm vị thần vương đều bị kiềm chế, chỉ dựa vào 8 vị nguyên tố thần và 7 vị nguyên tội thần, cũng đủ để ngăn chặn Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Dù không thắng được, cũng sẽ không để thần giới trong khoảnh khắc sụp đổ. Đương nhiên, vấn đề của hỏa thần và băng thần cũng là một vấn đề khiến sinh mệnh chi thần rất đau đầu. Quay lại chuyện chính, Tu La thần, hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần đều có chiến lược của riêng mình, tà ác chi thần và thiện lương chi thần tự nhiên không thể không có chuẩn bị gì. Cùng là thần vương, ai sẽ kém ai? Tuy nhiên, tà ác chi thần và thiện lương chi thần tương đối đặc thù, họ không thích dạy dỗ đệ tử, nên chỉ có thể đi con đường riêng. Sự chuẩn bị của thiện lương chi thần là gia cố các biện pháp phòng ngự của thần giới và phong ấn của Kim Long Vương. Tà ác chi thần thì càng cực đoan hơn, hắn chuẩn bị dùng gậy ông đập lưng ông. Cái gọi là dùng gậy ông đập lưng ông, chính là dùng sức mạnh của hồn thú để đối kháng hồn thú. Kim Long Vương và Ngân Long Vương quả thực mạnh, một người ra tay cũng là một chọi hai trong cảnh giới thần vương. Nhưng tà ác chi thần cảm thấy hắn hoàn toàn có thể tạo ra một đám tay chân hồn thú để đối phó hai vị Long Vương. Dù sao thì những tay chân này khác với chư thần của thần giới, chết bao nhiêu, tà ác chi thần cũng không đau lòng. Đương nhiên, đã muốn sản xuất hàng loạt, quá trình sản xuất chắc chắn không thể quá khó. Phương thức thăng cấp cao nhất mà tà ác chi thần có thể nghĩ ra cho đám tay chân hồn thú này chính là thôn phệ không não, dùng năng lượng vô tận để thúc đẩy thăng cấp. Dù sao cũng là dùng để đối phó Kim Long Vương và Ngân Long Vương, chết thì thôi, cái gì mà lĩnh ngộ pháp tắc, chưởng khống áo nghĩa, lý giải thần tính, thậm chí là lý trí cơ bản nhất đều chỉ là những thứ không quan trọng, chỉ cần có sức mạnh là đủ rồi. Tà ác chi thần đã có vô số vật thí nghiệm, ám ma tà thần hổ nổi tiếng xấu xa ở Đấu La Đại Lục chính là một trong những tác phẩm của tà ác chi thần. Thật ra mà nói, ám ma tà thần hổ mới là tác phẩm mà tà ác chi thần hài lòng nhất, thậm chí còn kết hợp thủ đoạn sức mạnh của ba vị thần vương. Nhưng con thú này trời sinh tính hung tàn, gặp người giết người, thấy thần giết thần, bị thiện lương chi thần khinh thường. Tà ác chi thần đành phải vứt bỏ nó. Phệ hỏa ma thú lại là thành quả cuối cùng mà tà ác chi thần có được sau vô số lần cải tiến dưới cơ duyên xảo hợp. Linh trí hỗn độn ngu muội, tuyệt đối phục tùng tà ác chi thần, năng lực thôn phệ vô biên và hy vọng thăng cấp thần vương, hoàn toàn xứng đáng là tâm huyết của tà ác chi thần. Nhất là điểm vệ hỏa ma thú có thể thăng cấp thần vương, khiến tà ác chi thần vô cùng hài lòng. Chư thần vì đột phá cảnh giới thần vương, đều phải tìm sự sống trong cái chết, phá rồi lại lập. Nhưng đối với vệ hỏa ma thú mà nói, chỉ cần nuốt hết hỏa diễm chi lực của một phương thế giới là có thể đột phá nhất cấp thần, chỉ cần có thể thôn phệ một tia bản nguyên của thần vị hỏa thần, là có thể đột phá thần vương. Đây là một chuyện rất khủng khiếp, vì nó có nghĩa là kế hoạch sản xuất hàng loạt thần vương cấp thấp của tà ác chi thần đã thành công. Không thể phủ nhận rằng, một khi phệ hỏa ma thú được sản xuất hàng loạt, đừng nói là Kim Long Vương và Ngân Long Vương trở về, chính là Long Thần tái sinh, cũng chỉ có một con đường bại vong. Cho dù là thần hoàng, đối mặt với gần trăm thần vương đồng quy vu tận tự bạo, e là cũng không chịu nổi. Quả thật, kế hoạch của tà ác chi thần đúng là có ý đùa giỡn với sinh mệnh, thậm chí có thể gọi là tà nhẫn, nhưng thì sao chứ, có bỏ ra mới có được, tà ác chi thần không cảm thấy có chuyện gì thập toàn thập mỹ, có thiếu sót mới là bình thường, kế hoạch quá hoàn mỹ thường thường chính là khởi đầu của thất bại. Về phần tiếng xấu đùa giỡn sinh mệnh nói thật, tà ác chi thần hoàn toàn không quan tâm. Tà ác chi thần cũng không phải loại lương thiện gì. Bị mang danh tà ác chi thần đã từng chứng kiến ác niệm của mấy vạn vũ trụ, đùa giỡn sinh mệnh thì có là gì, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho thần giới, đó chính là đại nghĩa. Đương nhiên, điều này đối với hỏa thần mà nói là không công bằng. Bản nguyên của thần vị, đây không phải là tài nguyên có thể tái sinh tuần hoàn. Mỗi lần tước đoạt một tia bản nguyên của thần vị, đều là tổn thương to lớn đối với thần vị, không chỉ thần lực truyền thừa sẽ hao tổn, phẩm giai của thần vị cũng sẽ tụt xuống. Năm xưa năm vị thần vương chính là dùng thủ đoạn tước đoạt bản nguyên của thần vị, để đàn áp tàn dư của thú thần thời đại Long Thần, từng vị nhất cấp thần biến thành nhị cấp thần. Chỉ cần tước đoạt đủ nhiều bản nguyên của thần vị của thần vương cũng có thể biến thành thần thị không ra gì. Không chỉ vậy, thần minh bị tước đoạt bản nguyên của thần vị còn có thể chịu tổn thương từ gốc rễ, đạo thương không thể chữa trị. Nói tóm lại, một khi thần minh bị tước đoạt dù chỉ một tia bản nguyên của thần vị, đời này kiếp này đều tuyệt không có cơ hội tiến thêm một bước. Điều này trong mắt tà ác chi thần cũng không phải chuyện gì to tát. Vì đại nghĩa hiến thân, đây không phải là chuyện dễ hiểu sao? Năm xưa năm vị thần vương nghịch chiến Long Thần, ai mà không phải đem đầu treo trên thắt lưng? Cũng không phải bắt hỏa thần đi chết, chỉ là tước đoạt một chút bản nguyên của thần vị mà thôi. Cùng lắm thì sau này che chở cho hỏa thần một đời cũng được, có gì mà phải từ chối? Không phải chỉ là phẩm giai của thần vị tụt xuống sao? Không phải chỉ là không thể đột phá thần vương sao? Nói câu khó nghe, trong mắt tà ác chi thần, cơ hội đột phá thần vương của hỏa thần vốn đã cực kỳ nhỏ bé, gần như không có. Thay vì lãng phí vô tận 5 tháng, cống hiến cho thần giới chẳng phải là có ý nghĩa hơn sao? Về phần phẩm giai của thần vị tụt xuống, cũng không phải chuyện gì to tát, không phải là không thể tu luyện trở lại. Tà ác chi thần cũng không phải là một lần rồi thôi, hắn chuẩn bị tiết kiệm. Sau khi hỏa thần của nhiệm kỳ này dùng xong, truyền vị cho hỏa thần tiếp theo, giúp đỡ tu luyện, đến cảnh giới nhất cấp thần rồi tiếp tục vặt lông dê. Tà ác chi thần đã tính toán, một hỏa thần cấp nhất cấp thần có thể tạo ra hai con phệ hỏa ma thú cấp thần vương, 5.000 năm một chu kỳ, cứ thế qua lại 10 vạn năm, chính là Long Thần sống lại, cũng chỉ có thể nuốt hận. Nhưng mông quyết định đầu óc, chuyện bình thường trong mắt tà ác chi thần, làm sao hỏa thần có thể chấp nhận. Đùa giỡn sinh mệnh, bị xem như heo thịt, bị thu hoạch lặp đi lặp lại 10 vạn năm, họa đến cả hậu bối. Không phải tất cả thần minh đều giống như tà ác chi thần, một mắt có thể nhìn thấu ác niệm của vạn phương vũ trụ, càng không phải tất cả thần minh đều có tâm vững như sắt, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như tà ác chi thần. Có thể thấy trước, hỏa thần chắc chắn sẽ không tự nguyện giúp đỡ tà ác chi thần. Tuy nhiên, tà ác chi thần cũng không cần hỏa thần tự nguyện. Sau khi tà ác chi thần tình cờ tạo ra phệ hỏa ma thú, cũng không kìm hãm thiên tính của nó, mà trực tiếp thả ra. Phệ hỏa ma thú mới sinh chỉ có thực lực nhị cấp thần, nhưng vì thuộc tính trời sinh, đối phó những người khác có thể 10 phần lực chỉ đánh ra được 5-6 phần, nhưng đối phó với hỏa thần lại vô cùng thuận tay. Thực lực nhị cấp thần đã có thể lay động hỏa thần cấp nhất cấp thần. Lại thêm sự tham lam bẩm sinh của phệ hỏa ma thú đối với hỏa diễm, nó trực tiếp tìm đến hỏa thần. Sau đó là một trận đại chiến, phệ hỏa ma thú một bên đại chiến với hỏa thần, một bên thôn phệ hỏa diễm, ngược lại càng đánh càng hăng, thậm chí trực tiếp đột phá nhất cấp thần. Mà hỏa thần tuy chưa bị thôn phệ bản nguyên của thần vị, nhưng cũng bị phệ hỏa ma thú hút cạn một thân thần lực. Điều này khiến tà ác chi thần vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần thần lực của hỏa thần đã có thể chuyển hóa thành một thần thú có chiến lực nhất cấp thần, trên thế gian này còn có chuyện gì hời hơn sao? Nhưng tà ác chi thần không ngờ tới, phệ hỏa ma thú sau khi thăng cấp nhất cấp thần lại phát điên, triệt để trở thành một con giả thú, không chỉ muốn ăn hỏa thần, mà còn muốn thôn phệ luôn cả các thần minh khác, gào thét khắp thần giới. Chư thần chắc chắn không thiếu những tồn tại có thể hàng phục phệ hỏa ma thú, nhưng họ hoặc là đứng ngoài cuộc, không định ra tay, hoặc là biết sau lưng phệ hỏa ma thú là tà ác chi thần, không muốn nhúng tay vào vũng nước đục, hoặc chính là giống như phòng ngự chi thần, đơn thuần chuẩn bị xem kịch vui của các thần vương. Lúc đó các nguyên tố thần chính là tình huống thứ nhất, họ rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể áp chế phong ấn phệ hỏa ma thú, không dám đánh giết. Dù sao thì danh tiếng của tà ác chi thần vẫn rất có tác dụng, ít nhất là lực uy hiếp đủ mạnh. Thủy thần mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng cũng chỉ có thể nuốt hận, chữa thương cho hỏa thần, chuẩn bị để sinh mệnh chi thần ra mặt chất vấn tà ác chi thần. Thủy thần vẫn còn lý trí, chuyện ồn ào đến vậy mà các thần vương còn chưa xuất hiện, hiển nhiên là có nhân quả lớn hơn liên quan. Thủy thần không dám tùy tiện hành động, để tránh liên lụy đến hỏa thần lúc đó đã kiệt sức. Cũng chỉ có sinh mệnh chi thần mới có thể thay họ ra mặt. Nhưng lúc đó, có một vị thần minh không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ngược lại, nàng đang đau thương vì tình, bây giờ người trong lòng lại bị trọng thương, tính cách vốn đã cố chấp lúc đó bị kích nổ. Một vầng trăng băng trực tiếp chiếu rọi thần giới, băng thần lại ngay trước mặt chư thần, trực tiếp đánh vệ hỏa ma thú đến gần chết. Băng thần quả thực đã xúc động, nhưng điều này lại không thể trách nàng. Băng thần chỉ nhìn thấy, vệ hỏa ma thú đột nhiên xuất hiện, trọng thương hỏa thần, nhưng bạn bè thân hữu của hỏa thần lại chỉ bắt giữ nó, nàng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Trận đánh đó đã trực tiếp tạo ra bóng ma tâm lý cho phệ hỏa ma thú, đủ để thấy băng thần ra tay tàn nhẫn đến mức nào. Hết chương 603. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.